Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng phải nói lý với các ngươi, chẳng lẽ thiên đình không có chỗ nói lý? Một câu nói của Tô Ngộ không khiến Kim Đầu Yết Đế mừng rỡ, đồng thời thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, phân rõ phải trái. Ngươi Tôn Đại Thánh lúc nào nói qua đạo lý? Nhưng lời này của Tô Ngộ không lại khiến Kim Đầu Yết Đế ngộ ra điều gì? Xem ra Phật Tổ chiêu con khỉ nga ngược này vào Linh Sơn, cũng không phải không có lý, gia hỏa này nếu khôi phục thực lực, lại hiểu lễ pháp, chỉ sợ sẽ là một chiến tướng của Linh Sơn. Chính vì vậy, Kim Đầu Yết Đế càng khiêm tốn, đối với Tô Ngộ không rất coi trọng. Quy 1A chương 565A Lão Quân Năm Bảo. Nghe Tô Ngộ không hứa không truy cứu, ba vị Sơn Thần vội dời đi Tam Sơn, không dám để bị hỏi tội. Ba vị Sơn Thần hóa thành lưu quang rời đi, Tô Ngộ không phủi bụi trên người, hùng hổ mắng, "Ngươi nếu không phải các ngươi chạy nhanh, Lão Tôn thế nào cũng phải đánh cho một trận, xả bớt cục tức trong lòng." Lời này lọt vào tai Kim Đầu Yết Đế, khiến hắn cười khổ, thầm nghĩ, con khỉ nga ngược này thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chó chê cứt khai, còn đâu cái vẻ coi trọng vừa nãy, đúng là trơ trẽn. Tô Ngộ không thoát khốn, định đến Thái Sơn gây sự với Thái Sơn Sơn Thần, sau đó mượn truyền tống ở Thái Sơn để lên thẳng thiên đình, tìm lão quân tính sổ, thu hai yêu nghiệt này. Nhưng nghe nói truyền tống ở Thái Sơn vì lý do gì đó mà không thể mở, trong lòng liền trùng xuống, biết chuyện này không đơn giản, nên cẩn thận, không muốn một mình lên thượng giới mạo hiểm. Thấy Tô Ngộ không cảnh giác như vậy, Ngũ Phương Yết Đế và Trực Nhật Thiên Quang cũng ai đi đường nấy, không đoái hoài gì đến Tô Ngộ không, mọi việc phải dựa vào chính hắn, người ngoài không giúp được. Thấy hộ pháp chư thần rời đi, Tô Ngộ không cũng bắt óc tìm kế, trong lòng muốn đánh cho một trận, nhưng lại không địch lại ngọc lệnh của đối phương, muốn lên thượng giới, lại sợ kiếp nạn trên đó treo vào thân. Đang cảm thán thì thấy trong khe núi xa xa lóe lên hào quang, chiếu rực cả bầu trời, trong lòng lập tức căng thẳng, vội cưỡi mây tìm Ngũ Phương Yết Đế, quát, "Cái chuyện gì thế này? Đại thánh, hào quang ngập trời thế này, e rằng không phải chí bảo thì cũng là thần khí hiếm có." "Chí bảo? Thần khí? Khổ lão tôn rồi, phải làm sao đây?" Lời này hỏi Ngũ Phương Yết Đế, nhưng dù biết lai lịch của hai yêu ma, Ngũ Phương Yết Đế cũng chưa từng biết tin tức cụ thể, bèn nhìn sang vị công tào Trực Nhật bên cạnh. "Đại thánh, động đó tên là Liên Hoa Động, trong động có hai ma, một là Kim Giác Đại Vương, hai là Ngân Giác Đại Vương, đều là đồng tử của lão quân, kế thừa thuật luyện đan của lão quân, ngày thường làm yêu thì đốt lò luyện đan, vui là đạo nhân, ác là hòa thượng. Thảo nào hắn biến thành lão đạo sĩ, lừa sư phụ ta đi. Ngươi còn chưa nói bảo bối của lão quan kia là cái gì?" Thấy đại thánh mắt sáng lên, công tào Trực Nhật lắc đầu trong lòng, biết con khỉ này lại dở chứng, chỉ sợ không chỉ ăn đan dược của lão quân mà còn muốn cướp bảo bối của người ta. "Bảo bối dễ cướp vậy sao? Trong đó nhất định có thần niệm của lão quân, lẽ nào ngươi, một kẻ còn chưa thành tiên, có thể chiếm được?" Kim Giác và Ngân Giác giữ năm món bảo bối. Thứ nhất là Tử Kim Hồng Hồ Lô, thứ hai là Ngọc Tịnh Bình, thứ ba là quạt lá cọ luyện đan châm lửa, thứ tư là Tử Mẫu Thất Tinh Kiếm, thứ năm là ngọc lệnh của lão quân. Nói đến đây thấy Tô Ngộ không mặt không vui, công tào Trực Nhật mỉm cười, nói tiếp, "Ở ngọc lệnh của lão quân, đại thánh vừa lĩnh giáo rồi, tuy có thể điều động tiểu thần thế gian, nhưng đại thánh không cần lo lắng, Trực Nhật Thiên Quang đã thông báo cho chư thần bên dưới, không được nghe theo hai yêu ma, nên ngọc lệnh của lão quân đã vô dụng." Nghe nói không còn bị núi đè, Tô Ngộ không trong lòng hơi yên tâm, mắt đảo một vòng, xem ra có thể đánh một trận. Bốn món pháp bảo kia có lợi hại gì? Tử Kim Hồng Hồ Lô là vật đựng đan dược của lão quân, nhưng nguy hiểm nhất là chỉ cần gọi tên ai, người đó đáp lời sẽ bị hút vào trong, sau đó lấy ngọc lệnh của lão quân dán lên, chẳng mấy chốc, dù đại thánh là chân linh trời đất cũng hóa thành một vũng nước đặc. Bảo bối độc ác vậy, dùng vật như thế đựng đan dược, lão quan kia không sợ đan dược hóa thành độc dược sao? Nghĩ đến ngày đó ăn nhiều đan dược như vậy, Tô Ngộ không giật mình, sống lưng lạnh toát, mồ hôi dựng đứng, thầm nghĩ, quá đáng sợ. Không phải, Tử Kim Hồng Hồ Lô chứa thiên hỏa, nếu thần tiên phàm nhân rơi vào trong đó thì gặp tai ương. Nhưng đối với đan dược, nó vừa vặn tôi luyện độ tinh khiết, là chí bảo để cất giữ đan dược. Công tào Trực Nhật nói đến đây, mắt sáng lên, hiển nhiên ao ước bảo vật này. Hắn vốn là cao thủ luyện đan, nên rất coi trọng dụng cụ luyện đan, Tử Kim Hồng Hồ Lô này chắc hẳn là nhất phẩm trong các vật đựng đan dược, nên mới quen thuộc với hai yêu ma ở Liên Hoa Động đến vậy. Ngọc Tịnh Bình kia, chẳng lẽ là món trong tay Quan Âm? Đại thánh, tuy cùng tên, thậm chí có người gọi là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, nhưng nó khác với bảo bình trong tay Quan Âm, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình này dùng để đựng nước luyện đan, có thể chuyển hóa thành thiên nguyên chân thủy, là một bảo bối tốt. Nhưng đại thánh phải cẩn thận, bảo bối này cũng có công hiệu hút người, tuy không luyện thành nước đặc, nhưng bị hút vào trong, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành thiên nguyên chân thủy. Thế này còn không ác độc. Hai món kia không phải cũng là bảo bối hút người đấy chứ? Tô Ngộ không biểu môi, âm thầm tức giận lão quân, thật không ra gì, trước không phải ăn mấy hồ lô đan dược của ngươi thôi sao? Ngươi đến mức phái hai đồng tử, cầm bảo bối độc ác như vậy, ngăn cản thầy trò ta. Chuyện này không phải nên nhắm vào lão Tôn sao? Đại thánh nói phải, quạt lá cọ dùng để châm ngòi thổi gió luyện đan, vốn có hai chiếc, một gió một hỏa, chiếc quạt lá cọ này là hỏa trúc quạt lá cọ, dùng để châm lửa. Lửa này đại thánh cũng từng trải qua, chính là tam muội chân hỏa trong lò bát quái, đại thánh hẳn là quen thuộc lắm nhỉ. Quen thuộc, thật đúng là rất quen thuộc, đôi hỏa nhãn kim tinh của lão tôn là do tam muội chân hỏa luyện thành, gặp sương mù thì thường xuyên nước mắt chảy ròng ròng, đều là nhờ lò bát quái ban tặng. Nhắc đến tam muội chân hỏa, Tô Ngộ Không hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn món thứ tư thì sao? Có uy năng gì? Món thứ tư, Tử Mẫu Thất Tinh Kiếm, không phải là vật luyện đan, ta cũng chỉ biết nó là bội kiếm của lão quân, chia làm tử mẫu hai thanh, nên ta không quen thuộc. Tô Ngộ Không nghe xong lừa một cái, nhìn lướt qua phương xa, thấy không phải yêu ma vừa nãy mà là hai tiểu yêu cầm hai món bảo bối đi tới, trong lòng cười ha ha, xem ra có kế rồi, không khó mưu hai món bảo bối này. Được rồi, lão Tôn không cãi cọ với ngươi nữa, đi đây. Tô Ngộ Không khẽ đảo trong mắt, cưỡi mây rơi xuống đất, hóa thành một lão đạo, khiến chúng thần trên trời chẳng ai biết ý gì. Nhưng màn tiếp theo lại khiến các vị thần tiên mỉm cười. Trang trời! Ta nói đại thánh ngươi có thể làm lố hơn chút nữa không? Ta xem ngươi trang trời thế nào? Q1A chương 566A Ngụy Ương trang trời. Không chỉ Ngũ Phương Yết Đế và chúng thần không tin, hai tiểu yêu kia cũng vậy. Liếc nhìn Tô Ngộ Không, một tên còn hết mũi coi thường, lạnh lùng nói, ê nói khoác. Ngươi chỉ sợ là lừa bịp. Trang trời! Ngươi trang cho chúng ta xem đi, không thì quyết không tin. Lời tiểu yêu này nói, thật hợp ý chư thần, trong lòng không khỏi khen tiểu yêu này anh minh, xem Tô Ngộ Không làm sao tròn cái lời nói dối này. Trời mà không vui thì ta trang 7-8 lần một tháng, không thì nửa năm cũng chẳng cần trang. Tô Ngộ Không khẽ nhếch mép, trong lòng cũng rối bời, gia trâu này thật sự là thổi lớn quá, biết tìm ai giúp đây. Ngũ Phương Yết Đế nào có bản sự đó. Công Tào Trực Nhật cũng là đồ bỏ đi, Hộ Pháp và Lam Khác thì có chút năng lực, đáng tiếc lúc này lại không ở đây. Đến cùng đi tìm ai tương trợ. Thật sự là sầu chết lão Tôn. Nhưng Tô Ngộ Không càng khó xử, hai yêu quái kia càng xì xào bàn tán, nói nếu thật sự trang được trời, sẽ đổi hai hồ lô kia cho đối phương. Chỉ cần ngươi có thể chứa trời, hai món này đổi lấy món của ngươi, không đổi ta là con ngươi. Được thôi, cũng được, ta trang cho các ngươi xem, chờ đấy. Tô Ngộ Không dùng phép biến hóa, đến cái ve sầu thoát xác, chân thân đã lên bầu trời, thấy chư thần liếc mắt nhìn tứ phía, biết bọn họ cũng không có bản sự gì giúp được, có chút lắc đầu rồi bay lên, muốn lên thượng giới tìm kiếm trợ lực, đến đâu suốt cung tìm lão quân gây sự. Ngay khi Tô Ngộ Không thúc cân đẩu vân bay lên, Khuê Mộc Lan đã đứng ở đằng xa, đưa tay ngăn lại, "Gia trưởng giáo, để ta giúp ngươi một tay." "Giúp ta thế nào?" Tô Ngộ Không nghe vậy mừng rỡ, vội tiến lên hỏi, đánh giá chung quanh, thấy Ngụy Ương mỉm cười nhìn mình, mặt khỉ cũng đỏ lên, biết vừa nãy khoác lác đều lọt vào mắt đối phương. "Trưởng giáo nhà ta tự có cách, ngươi cứ yên tâm." Khuê Mộc Lan thấy Tô Ngộ Không hiếm khi lộ vẻ xấu hổ, trong lòng cười thầm, thật là ác nhân tự có ác nhân trị, Tô Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, dường như chỉ sợ trưởng giáo nhà mình, thật là kỳ lạ. Tô Ngộ Không quay người hòa vào với thần giả, cúi đầu cố ý giả vờ bấm ngón tay niệm chú, rồi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Khuê Mộc Lan đứng trên mây, trong lòng cũng không thể tin hoàn toàn. Nhưng dưới mắt cầu người không được, cũng không còn đường nào khác, chỉ có thể ký thác hy vọng vào trưởng giáo người. "Ngươi nhìn kỹ, ta muốn trang trời." "Muốn chứa thì cứ trang, làm gì giả thần giả quỷ vậy?" "Hừ, bên ta mới vận thần niệm chú, tiểu yêu ngươi thật không biết sâu cạn, mắt mù thôi." Tiểu yêu không đáp lời, mở to mắt xem hắn trang trời thế nào. Thấy tiểu yêu một mặt không tin, Tô Ngộ Không cắn răng, ném mạnh hồ lô giả lên trời, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Khá lắm, cái hồ lô chính là một sợi lông khỉ biến thành, nhìn sợi lông khỉ rơi xuống trước mặt Khuê Mộc Lan, không chỉ Ngũ Phương Yết Đế và Công Tào Trực Nhật cười ha ha, ngay cả Khuê Mộc Lan cũng khẽ mỉm cười. Gia hỏa này thật to gan, dám lấy một sợi lông mà lừa hai tiểu yêu. Khuê Mộc Lan nghĩ vậy, nhưng tay không chậm trễ, lấy ra thanh liên bảo sắc kỳ mà Ngụy Ương giao cho, nhẹ nhàng giơ tay phẩy một cái, lập tức thanh quang đầy trời, chậm rãi che phủ bầu trời. Cùng lúc đó, Ngụy Ương cũng vung ra 12 tổ vu kỳ, 12 khí linh trong tổ vu đã chờ Ngụy Ương hạ lệnh từ lâu, nghe Ngụy Ương nói e được rồi, 12 khí linh mỗi người đứng một góc, 12 tổ vu kỳ cũng tràn ngập tứ phương, so với thanh liên bảo sắc kỳ còn lớn hơn, ma khí ngập trời dần che lấp bầu trời. Tuy nhiên bầu trời vẫn còn chút sáng, ngay khi tiểu yêu muốn mở miệng trách cứ, 12 khí linh đứng ở 12 góc, toàn thân tuôn ra ma khí, đạo đạo ma khí đánh vào thanh liên bảo sắc kỳ. Việc này khiến đầy trời chư thần không hiểu, nhưng ngay khi 12 đạo ma khí đánh vào thanh liên bảo sắc kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ chợt lóe sáng, quang mang này bắn ngược ma khí về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, bầu trời triệt để mất đi ánh sáng, đại địa đen kịt vô cùng, không còn nửa điểm ánh sáng, khiến sinh linh phía dưới kinh hãi, chư thần cũng kinh ngạc, không biết vì sao. Ngay cả hai yêu ma trong Liên Hoa động cũng đứng dậy nhìn ra ngoài động, liếc nhìn nhau, cùng nói, "Ê, ma khí nồng nặc quá. Trời bị nuốt rồi. Chẳng lẽ là nhật thực?" Ngụy Ương khẽ mỉm cười, người bên cạnh không hiểu vì sao, chỉ có hắn biết đây là lợi dụng nguyên lý phản xạ gương, tạo ra ảo ảnh thôi. Dưới mắt thanh liên bảo sắc kỳ tựa như hai chiếc gương phía sau phản xạ ánh sáng mặt trời, khiến ánh sáng không thể xuyên qua bầu trời. Còn chiếc gương phía dưới phản xạ ma khí, khiến khu vực này bốn phương tám hướng đều bị ma quang bao phủ, vì vậy mới hóa thành đen kịt một màu. Đạo lý nói thì đơn giản, nhưng cũng cần tính toán tỉ mỉ phương vị, tốc độ, thời gian, ngay cả Ngụy Ương cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, may mà kết quả không ngoài dự đoán, cũng coi như hoàn thành yêu cầu trang trời của Tô Ngộ Không. Đương nhiên nếu Ngụy Ương có thực lực như Na Tra, lại được Thiên Đình điều động Nhật Nguyệt Tinh Quân tương trợ, cũng chẳng cần phiền phức như vậy. Hơn nữa dưới mắt chư thần ở đây, cũng không tiện triệu ra Minh Hà lão tổ, nếu không bằng vào cảnh giới của Minh Hà lão tổ, chỉ sợ vẫy tay một cái là xong. Được, được, thả trời thôi, chúng ta biết ngươi trang thế nào rồi. Hai tiểu yêu bị Tô Ngộ Không hù cho hết hồn, trong lòng sớm đã tin rằng hồ lô là chí bảo, càng âm thầm vui vẻ. Đổi hai lấy một, tuyệt đối không lỗ, đợi đến khi đưa cho hai đại vương, chỉ sợ đại vương tăng thêm thực lực, bọn chúng cũng không thiếu phần thưởng, chính là đang dược trợ tăng tu vi cũng phải mỗi người hai hồ lô, càng nghĩ càng vui. Tô Ngộ Không đứng ở phía dưới, lần nữa niệm chú ngữ kinh văn, không biết trong miệng hắn thì thầm cái gì, nhưng một sợi lông khỉ lại bay lên không trung, hiển nhiên là tín hiệu cho Khuê Mộc Lan, ra hiệu đối phương có thể thu hồi chí bảo. Thấy vậy, Khuê Mộc Lan liếc nhìn Ngụy Ương, trong lòng thật sự bội phục trưởng giáo, thấy Ngụy Ương khẽ gật đầu, Khuê Mộc Lan bay lên đám mây, cũng không nói gì với Ngũ Phương Yết Đế và Công Tào Trực Nhật, đứng bên cạnh Ngụy Ương. Ngụy Ương vung tay lên, hai món chí bảo hóa thành lưu quang, bầu trời chợt sáng, chư thánh biết đây là đối phương ra tay giúp đỡ, thầm nghĩ Tô Ngộ Không thật tốt số. Còn hai tiểu yêu kia thì căn bản không biết, trên đầu chúng là vô số thần tiên lớn nhỏ, đang diễn một màn trò xiết lừa bịp, còn loay hoay với hồ lô giả, trong lòng vô cùng vui sướng. Tô Ngộ Không có được hai món bảo bối, trong miệng vẫn còn có chút không muốn, rồi rời đi không thấy bóng dáng, chỉ để lại hai tiểu yêu, lật qua lật lại mân mê hồ lô kia, nửa ngày cũng không thấy trang trời, trong lòng suy đoán có phải bị lừa rồi không. Đúng lúc này, hồ lô hóa thành sợi lông, biến mất trong tay hai yêu, khiến hai yêu kêu rên không ngừng, không biết làm sao ăn nói với hai vị đại vương. Nửa ngày, hai yêu chỉ có thể vào động, báo cáo mọi việc với hai vị đại vương. Ngân Giác đại vương bấm ngón tay tính toán, biết ba hòn núi lớn dời đi, khỉ đã thoát khốn, biết việc này nhất định do khỉ gây ra, trong lòng thầm mắng ba vị sơn thần, rồi cùng huynh trưởng lập kế hoạch, tính sổ Tô Ngộ Không. Quy 1A chương 567A lão quân thành thánh. Hai yêu suy nghĩ, sợ hai bảo bối còn lại trong tay không địch lại Tô Ngộ Không. Kim Giác đảo mắt, nói với Ngân Giác, ở nhị đệ, chi bằng mời mẫu thân đến, có màn trướng và dây thừng kim giúp sức, nhất định bắt được Tô Ngộ Không. Đến lúc đó chúng ta chân đường tăng, cùng mẫu thân chi ăn, cũng có thể giúp mẫu thân thành tiên, chúng ta cũng được trường thọ trên trời, chẳng phải tốt hơn. Ngân Giác cúi đầu suy nghĩ, thật lòng mà nói, hắn cũng muốn mẫu thân ăn thịt đường tăng, dù không thành tiên cũng tiêu tan bệnh tật, nhưng hắn không muốn mẫu thân tham gia vào việc này. Nếu Tô Ngộ Không vượt qua kiếp nạn này, hai huynh đệ có lão quân chống lưng, chắc chắn được miễn tội chết, nhưng mẫu thân không có chỗ dựa, sợ khó thoát khỏi họa diệt thân. Sau một hồi, Ngân Giác cuối cùng để lòng tham lấn át lý trí, gật đầu đồng ý, lập tức sai hai tiểu yêu đi mời mẹ hắn, không ngờ tất cả đều lọt vào tay Tô Ngộ Không hóa thành ruồi, khiến Tô Ngộ Không đánh chết hai tiểu yêu, cải trang thành yêu quái đi gặp Hợp Hồ Tinh. Nghe Kim Giác và Ngân Giác sai tiểu yêu mời mình đi ăn thịt đường tăng, Hợp Hồ Tinh nhớ lời sư phụ dặn, nổi giận lôi đình, mắng hai con không biết sâu cạn, còn khen đường tăng là người nhân từ, sao có thể để chúng hại. Lúc này, Hợp Hồ Tinh cùng Hợp Hồ Khí, Hợp Hồ Sở ba hồ đứng dậy, khiến Tô Ngộ Không hoàn toàn mộng bức, tiến thẳng đến Liên Hoa Động. Tô Ngộ Không lắc đầu ngao ngán, không hiểu ba con hồ ly này sao lại có hành động như vậy. Đừng nói là yêu quái tốt trong miệng Ngụy Ương. Chẳng phải người ta vẫn nói nhân quỷ khác đường, yêu chưa từng không ăn thịt người, sao hắn lại gặp phải loại khác người này. Trước Liên Hoa Động, nhìn con cửu vĩ hồ yêu cầm đầu, lớn tiếng trách mắng Kim Giác, Ngân Giác, tiếng như sư tử Hà Đông gào thét, ngay cả chư thần trên mây cũng kinh ngạc, không biết cửu vĩ hồ yêu này dạy con thế nào, chỉ vào hai yêu ma mà mắng. Cửu vĩ hồ, a. Ngụy Ương ngươi cũng ở đây. Ngay khi Kim Giác và Ngân Giác không biết làm sao cho phải, phương xa đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm, một đạo lưu quang thoáng qua rồi mất, nhưng khi lưu quang muốn hạ xuống Liên Hoa Sơn, lại thấy Ngụy Ương trên mây, vội vàng quay đầu rơi xuống trước mặt Ngụy Ương. Chúng thần vội ngẩng đầu, thấy lão quân mặc đạo bào, mỉm cười nhìn Ngụy Ương, trên mặt đầy vẻ thân thiết. Sư bá mạnh khỏe. Ha ha, Ngụy Ương nhờ phúc của ngươi, tất nhiên là mạnh khỏe. Lời này nước đôi, khiến chư thánh kinh ngạc, nhưng Ngụy Ương đã hiểu, lão tử thành thánh, hiển nhiên đã có phản ứng dây chuyền. Lão quân vốn là thiện thân của đạo đức thiên tôn, chỉ sợ cũng trở thành cá thể độc lập, không biết có phúc duyên gì, cũng chứng đạo thành thánh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một thiện một ác hai thân thành thánh, không những không ảnh hưởng đến đạo đức thiên tôn, mà còn giúp đạo đức thiên tôn tu vi tiến thêm một bước, chỉ cần đạo đức thiên tôn nguyện ý hóa, liền có thể dung hợp đại đạo, địa vị của ngài ngang hàng với Hồng Quân đạo tổ, chứng được đạo vị của đạo tổ. Mà đạo đức thiên tôn sở dĩ không dung hợp đại đạo, Ngụy Ương cũng không biết, chỉ sợ ngài còn có mưu tính. Dưới mắt lão quân đã trở thành cá thể độc lập, không liên hệ gì với đạo đức thiên tôn, nhưng chính vì Ngụy Ương, ngài mới có thành tựu ngày hôm nay, lão quân khắc ghi ân tình này trong lòng, nên lúc này mới đến chào Ngụy Ương trước. Lão quân mạo muội, ba con hồ ly kia là đồ nhi của ta. Một câu, nhất thời khiến mắt lão quân lóe lên, rồi khẽ mỉm cười nói, hãy biết, tuyệt không làm khó nàng, hơn nữa lời khuyên can của nàng cũng quang minh lỗi lạc, xứng danh nghiêm mẫu, vừa vặn hai đồng tử của ta có duyên với tiệt giáo, không biết ngươi có nhận lấy chúng không? Ngụy Ương biết lão quân chỉ sợ còn có mưu đồ khác, không thể mang hai đồng tử đi, mới có hành động phó thác như vậy. Cũng tốt. Nghĩ đến Hợp Hồ Tinh ấy nấy với hai con, chỉ sợ theo lão quân rời đi, trong lòng khó an ổn, Ngụy Ương gật đầu đồng ý nhận lấy hai đồng tử. Vậy ta sẽ xử lý một chút, chỉ sợ con khỉ ngang ngược không tha người. Lão quân nhắc đến Tôn Ngộ Không, bất đắc dĩ lắc đầu, con khỉ này đích xác khiến thần tiên đau đầu, dù lão quân cũng không ngoại lệ. Tôn hành giả, trả bảo bối cho ta. Bảo bối gì? Hồ lô kia ta dùng đựng đan dược, bình sạch ta dùng đựng nước, cho ngươi cũng vô dụng. Hai quái kia, một là đồng tử trong lò vàng, một là đồng tử trong lò bạc, chỉ vì chúng trộm bảo bối của ta, xuống trần gian, ta đang không biết tìm đâu, nay lại bị ngươi bắt được, thật đáng khen. Lão quan kia, ngươi thật vô lễ, thải gia thuộc làm tà, đáng tội gì? Việc này không liên quan đến ta, không thể trách quan người. Là quan âm mượn ta ba lần, sai chúng ở đây hóa yêu ma, xem sư đồ ngươi có thật tâm đi Tây Thiên không? Quan âm, cũng nhập ma. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhập ma? Đừng hòng lừa ta, chắc chắn là lão quan ngươi mang thù, oán hận việc năm xưa ta làm, ngươi nói phải không? Thấy con khỉ ngang ngược vô lễ, lão quân khẽ cười khổ, không biết nên giải thích thế nào. Ngộ Không, trả bảo vật đi. Cũng để cứu sư phụ ngươi, sớm ngày đi Tây Thiên Linh Sơn, hoàn thành sứ mệnh. Ngụy Ương thấy lão quân cười khổ, chỉ có thể xuống mây, đứng bên cạnh lão quân nhìn Tôn Ngộ Không muốn nuốt trọn hai pháp bảo của lão quân, mỉm cười lắc đầu nói. Cho ngươi, một cái hồ lô rách, một cái bình rách, cho lão Tôn còn phải suy nghĩ đấy. Đùa với ngươi thôi, thật không biết đùa. Tôn Ngộ Không ném hai vật ra, liếc nhìn kim giác, ngân giác, hung tợn nói, "Ê lão quan, dù là chủ ý của quan âm, cũng do ngươi chỉ dạy, hôm nay có thể bỏ qua cho chúng, sau này mà dám làm sằng làm bậy, hắc hắc, rơi vào tay lão Tôn, nhất định không tha thứ." Ha ha, Tôn hành giả yên tâm, ta giao hai đồng tử này cho Tiệt giáo, sau này có phạm sai gì, không liên quan đến ta, ngươi có thể tìm Ngụy Ương phiền phức. Ngươi, sao lại rơi vào tay gia hỏa này, ngược lại là phúc duyên của hai gia hỏa này. Hừ, hai tên hỗn đản hãy tu tâm dưỡng tính, còn phạm sai ta sẽ giết các ngươi. Tôn Ngộ Không trừng mắt lạnh lùng, dọa hai đồng tử vội quỳ xuống đất, không nỡ rời lão quân, mắt đầy nước mắt, khiến Hợp Hồ Tinh nóng ruột. Đây là phúc duyên của các ngươi, còn không bái chủ nhân của các ngươi. Cũng để cùng mẫu thân các ngươi đoàn tụ. Tư tâm quấy phá, bất hiếu gây nên, đáng đánh. Lão quân sao không biết tư tâm của hai đồng tử, liền đưa tay ngưng kết thánh lực, hóa thành hai cây gậy gỗ, đánh mạnh vào thân hai đồng tử, không chỉ đánh tan yêu khí, hóa thành hai đồng tử nhỏ nhắn xinh xắn, sợ sệt nhìn lão quân, không dám ra vẻ bi thương nữa. Ngụy Ương, có thể tiến một bước nói chuyện. Đi thôi. Thấy Tôn Ngộ Không cứu Đường Tăng và những người khác, còn lại 500 tiểu yêu cũng bị Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng ra tay, đánh chết, đánh tàn phế. Ngụy Ương lắc đầu, dẫn mọi người cùng lão quân rời đi, đến Long Sơn gần núi Áp Long, không biết lão quân tìm hắn có ý gì. Quy 1A chương 568A cổ thần xuất hiện. Đến động Áp Long trên núi Áp Long, Ngụy Ương và mọi người không vào trong động, dù hóa thành hình người, hang ổ hồ ly này vẫn có mùi hôi khó tránh khỏi. Không biết lão quân có ý gì? Xin cứ nói rõ. Ngụy Ương nhìn quanh, lão quân chưa mở lời, thấy Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Mộng Giao cầm bên cạnh mỉm cười, nói với Hợp Hồ Sở, "Ê Sở Sở, dẫn ta ngắm cảnh núi này nhé." Chính là ý đó, vậy huynh trưởng và tỷ tỷ cùng đi. Được. Hai người kéo tay Kim Giác, Ngân Giác, Khuê Một Lan cũng theo sát phía sau. Chốc lát sau, trước động chỉ còn Ngụy Ương và lão quân đứng nhìn nhau. Ngụy Ương có biết chuyện thượng giới? Lão quân dò hỏi, không biết đối phương có biết việc truyền tống không mở được. Không lâu trước ta từ thượng giới đến, tình hình có gì thay đổi sao? Nghe lão quân nói vậy, dường như thượng giới có biến cố mới, Ngụy Ương nhíu chặt mày, nhìn lão quân chuẩn bị lên tiếng. Ai, từ khi Thông Thiên Thánh Nhân viên tịch, chuẩn đề đạo nhân cũng bị Nguyên Thủy thiết kế, chém ở cảnh linh sơn của thiên thần giới. Cái gì? Đầu Ngụy Ương như nổ tung, không phải hắn quan tâm sinh tử chuẩn đề, mà vì thần đạo mất hai vị thánh nhân, thực lực tổn thất nghiêm trọng. Yêu ma, thần quỷ quái tuy bị Thông Thiên giáo chủ tự bạo gây tổn thương, nhưng hai vị ma thần nếu khôi phục, chắc chắn không cùng phe với thần đạo thánh nhân, thời gian cần thiết tuyệt đối không quá dài. Như vậy, thần đạo chắc chắn không thể chống đỡ ma đạo, hiện tại đã là môi trường nguy hiểm. Không sai, Khổng Tuyên nói vậy khi hạ phàm. Khổng Tuyên. Lời Khổng Tước Đại Minh Vương đáng tin. Hẳn là đáng tin. Lão quân kể lại chuyện Khổng Tuyên cho Ngụy Ương. Nghe xong, Ngụy Ương thầm mắng chuẩn đề hèn hạ, cũng hiểu vì lão tử thành thánh, lão quân đến Côn Lôn Sơn có thể thành thánh. Do suy tính kiếp nạn của Kim Giác và Ngân Giác, ngài mới xuống hạ giới. Trên đường, ngài gặp Khổng Tuyên, biết chuyện thượng giới, tiếc không thể truyền tống về. Được mất lẫn lộn, ngược lại rất huyền diệu, nếu không thu được năm bảo bối, cũng không gặp Ngụy Ương. Vậy sư bá sao không hợp đạo, chỉ cần ngài hợp đạo, có thể điều khiển đại đạo, khiến thiên địa nhân ba đạo chu toàn. Ngụy Ương nghi hoặc, hy vọng lão quân giải đáp. Ai, nào dễ vậy, huống chi lúc này không phải lúc. Ta đến Côn Lôn Sơn vì đạo đức Thiên Tôn hoài nghi, Chiến tranh ma đạo và thần đạo, Hồng Quân và Ma La chậm chạp không ra, có người ngăn chặn, dù không bị giết, cũng không thoát thân được, rõ ràng có âm mưu lớn hơn ẩn giấu, ngươi có biết? Vậy ngươi có phát hiện gì? Đạo Đức Thiên Tôn từng nói với Ngụy Ương việc này khi ở địa tiên giới, còn khuyên Ngụy Ương xuống trần phải cẩn thận. Sivu và Ma Tôn thoát khốn, dường như có bàn tay đen vô hình thăm dò lòng chư thánh, âm thầm điều khiển, các thánh nhân khác cũng lờ mờ nhận ra, nhưng đều cho là do ma đạo gây ra. Năm xưa, Sivu và Hiên Viên tranh đấu, Hồng Quân đạo tổ nhúng tay tranh quyền, bị chư thần chỉ trích. Vì vậy, Hồng Quân bất chấp phản đối, công khai thiết phong thần, khiến nhiều chư thần huyết mạch cổ thần đầu quân Sivu phản đối hành động của Hồng Quân. Vì lợi ích, chư thánh tuân theo lệnh Hồng Quân, giúp Hiên Viên, khiến nhiều cổ thần vẫn lạc, tạo nên cảnh cổ thần, cổ tiên thưa thớt ngày nay. Một số cổ thần vẫn lạc chưa chết, ta phát hiện dấu vết tồn tại của họ ở Côn Lôn Sơn. T. Bao nhiêu? Không nhiều, chỉ hai vị, nhưng hai vị có thể thoát khỏi bàn tay Hồng Quân, lẽ nào không có ai khác? Hiển nhiên là không thể. Lão Quân lo lắng, những cổ thần nổi bật có thực lực ngang hàng chư thánh, nếu họ mưu đồ đại biến, chỉ sợ chư thánh hiện tại không ngăn cản được, dù liên thủ với ma đạo, không biết địch cũng khó thắng. Hiển nhiên, thần ma đại chiến này do cổ thần thao túng, khiến hai bên lưỡng bại câu thương, họ mới có thể mưu lợi. Nhất định sẽ không vượt qua thần ma hai phe, nếu không họ tuyệt đối không âm thầm mưu đồ, châm ngòi quyết chiến thần ma, khiến hai bên hao tổn thực lực. Lời Ngụy Ương khiến mắt lão Quân sáng lên, hai người đồng thời nói, ở Nguyên Thủy. Không sai, nhất định là vậy, Nguyên Thủy nhất định đã thỏa thuận gì với cổ thần, hoặc đây là thao túng của Nguyên Thủy, nếu không không thể giải thích vì sao mọi chuyện trùng hợp như vậy. Đúng, Nguyên Thủy quản lý thiên thần giới, còn một số cổ thần, cổ tiên, họ đi đâu? Chắc cũng là bí mật. Mắt lão Quân lóe sáng, hai người suy đoán không biết có đúng không, nhưng hai người có suy nghĩ này, có lẽ Đạo Đức Thiên Tôn đã sớm lường trước, vậy không phải việc họ biết. Tình hình này khiến hai người chấn kinh, nếu kết quả thật như vậy, với thần đạo hay ma đạo đều là đại kiếp nạn, mức độ nghiêm trọng đã vượt qua quyết đấu thần ma. Hiện tại thế nào? Nhân đạo chi kiếp này, Ngụy Ương ngươi cần chú ý hơn, phải sớm kết thúc kiếp nạn này, một khi nhân đạo hoàn chỉnh, hạ giới có thể liên lạc với thiên đình, ngươi cũng có thể thông với U Minh, chúng ta có đường tiến lui. Hiện tại có Minh Hà lão tổ bên cạnh ngươi, yêu ma quỷ quái ở hạ giới không phải đối thủ của ngươi. Mặt khác, cẩn thận Nhiên Đăng. Còn ngươi? Ta muốn đến thượng giới, mặc kệ Đạo Đức Thiên Tôn có mưu tính trước không, chuyện này vẫn phải nói với ngài. Vậy thì tốt, chúng ta cáo từ, ta sẽ theo sát việc đi về phía Tây, nhất định phải sớm khiến nhân đạo vận chuyển. Tốt, cáo từ. Hai người thi lễ, lão Quân hóa thành lưu quang rời đi, với thực lực hiện tại của ngài, dù có người muốn ngăn cản cũng phải cân nhắc, nếu không chỉ sợ trộn gà mất gạo, bị ngài chém giết còn lộ chân tướng, để ngài và Đạo Đức Thiên Tôn lần theo dấu vết. Mọi người trở về, thấy Ngụy Ương lo lắng, dù không biết hai người âm thầm nói gì, nhưng chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Mộng Dao cầm giữ tay Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương hoàn hồn, tựa vào vai hắn nói, "Ngài đừng quên, còn có chúng ta bên cạnh ngươi, một người kế ngắn, hai người kế dài, huống chi chúng ta còn có nhiều người." "Đúng vậy, ba thợ giày đấu được Gia Cát Lượng mà." Mọi người cười ồ lên, Ngụy Ương cũng rộng lòng, gật đầu với Mộng Dao cầm. Quy 1A chương 569A Bồ Đề lão tổ. Khi kiếp nạn qua đi, Tôn Ngộ Không, Bát Giới, Hòa Thượng Các Tăng và con Bạch Long Mã kia cũng hồi phục phần nào thực lực. Mỗi khi một kiếp nạn trôi qua, cấm chế trên thân thể họ lại được gỡ bỏ một tầng. Cùng với những lĩnh ngộ trong lòng, tâm hướng thiện của họ ngày càng đậm, không còn lỗ mãng vô vi như thuở mới gia nhập đội ngũ. Tiểu Bạch Long cước lực tăng lên, chư thần trên trời cũng vui vẻ, nhìn thầy trò Đường Tăng đi nhanh về phía Tây. Ngụy Ương đứng trên mây, lạnh lùng nói với Ngũ Phương Yết Đế, Giật Trực Công Tào, để các ngươi tuy có trách nhiệm bảo hộ, nhưng phải nhớ Bát Giới kia vốn lười biếng, cần thiết phải dùng roi thúc ép. Chư thần mắt sáng lên, đã hiểu vì sao con đường phía trước dài dằng dặc, tốn những 10 năm trời, hóa ra đều là do Bát Giới cố ý kéo dài. Chúng ta ghi nhớ, nhưng nên thúc giục như thế nào? Còn phải nói sao? Ngụy Ương liếc nhìn Bát Giới đang dắt ngựa, hình như tốc độ lại chậm lại. Hắn vung tay, thần lực ngưng kết thành một chiếc tú hoa châm, nháy mắt đâm vào mông trư Bát Giới. Ái u! Sau tiếng kêu rên, tốc độ Bát Giới đột nhiên tăng lên, tay nắm Bạch Long Mã cũng bị kéo về phía trước. Mọi người cho rằng Bát Giới đang sốt ruột đi đường, bốn vó tức thì tung bay. Từ đó, Bát Giới muốn lười biếng cũng không kịp ngăn Bạch Long Mã tiến lên. Thối hầu tử, chỉ biết khi dễ lão trư, có biết ta gấp gáp lắm không? Chẳng lẽ đi đuổi đám ma hay sao? Sớm đến Tây Phương, thấy Phật tổ dối trá kia thì có gì tốt? Hừ! Bát Giới, ngươi nói gì? Không, không có gì. Trư Bát Giới liếc nhìn Tôn Ngộ Không đang mỉm cười, biết rõ tai hắn thính, những lời này đã lọt vào tai đối phương. Thấy đối phương không trách tội, cúi đầu chỉ lo đi đường, nào dám còn tâm kéo dài. Chỉ là như vậy là được. Ngụy Ương lắc đầu nhìn đám thần trợn mắt há mồm, quay người điều khiển mây về hướng Tây Bắc, chốc lát đã biến mất. Tôn Ngộ Không lơ lửng giữa không trung cũng cùng chư thần nhìn theo hướng Ngụy Ương biến mất, nhếch miệng thầm nghĩ, cách này hay sao? Bát Giới, chỉ sợ ngươi ngày sau còn phải nếm mùi đau khổ rồi. đừng trách lão Tôn, chỉ trách ngươi quá lười biếng thôi. Thầy trò tiếp tục đi, Ngụy Ương đã cưỡi mây về Tây Phương. Theo sự dẫn dắt của Mệnh Hồn Chi Ngọc, Ngụy Ương đưa mọi người đến một khe núi. Dường như phía trước không có gì, trước mắt đều là núi non bao phủ. Nhưng ngay khi Ngụy Ương giáng lâm xuống khe núi này, Mệnh Hồn Chi Ngọc lại càng sáng hơn. Không tìm thấy gì, khiến Ngụy Ương cảm thấy hoang mang. Nơi đây rốt cuộc có gì huyền diệu? Sao một nơi không khói người lại khiến Mệnh Hồn Chi Ngọc tỏa sáng như vậy? Ngụy Ương nắm lấy Mệnh Hồn Chi Ngọc đang lấp lánh, lần nữa cưỡi mây lên không trung, mắt như điện tìm tòi tỉ mỉ sơn cốc này. Lần này, sau khi thần lực ngưng tụ vào mắt, hắn mới phát hiện một đạo quang ma nhỏ xíu phát ra từ một cây thương thiên cổ thụ. Chính là đạo quang ma nhỏ xíu này đã khiến Ngụy Ương phát hiện toàn bộ rừng cây trong sơn cốc đều dựa vào cây cổ thụ gần sườn núi phía bên phải. Cưỡi mây đến dưới gốc cây, hắn thấy trước ngọn núi xuất hiện một cánh cửa đá lớn. Không thấy cửa đá mở ra, chỉ thấy một bên dựng bia đá, bia này cao hơn 3 trượng, rộng hơn 8 thước, trên có một hàng 10 chữ lớn, Linh Đài Phương Thống Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đầu Ngụy Ương như nổ tung, trong lòng hắn sợ nhất chính là Phương Thống Sơn này, đồng thời cũng là bí cảnh hắn muốn nhìn thấy nhất. Phương Thống Sơn là nơi Bồ Đề lão tổ ở, vốn không thuộc tam giới, ngũ hành, ma đạo, trong u minh. Người ta vẫn truyền nhau rằng, muốn tìm Phương Thống Sơn, như lá che mắt, muốn đến linh đài cảnh, hãy hỏi lòng mình. Theo tam giới truyền lại, Phương Thống Sơn là đạo tràng của Bồ Đề lão tổ. Nếu tìm Phương Thống Sơn trong tam giới, chỉ sợ như ếch ngồi đáy giếng, có lẽ ngay trước mắt ngươi mà ngươi không thể nhận ra. Muốn đến linh đài Phương Thống Sơn, chỉ có một cách, đó là hỏi nội tâm của ngươi. Chỉ cần nội tâm ngươi viên mãn, không cần ngươi tìm, Bồ Đề lão tổ tự nhiên tìm ngươi, cũng tự nhiên đến linh đài Phương Thống Sơn. Cho nên linh đài Phương Thống Sơn mờ mịt vô tung, kỳ thật ngay trong lòng mỗi sinh linh. Nói như vậy, chẳng phải là giám thị nội tâm mỗi sinh linh. Đạo lý là vậy, sự thật lại không nhất định. Chỉ có ai lọt vào mắt Hồng Quân, hoặc sinh linh có duyên với đại đạo, mới có thể bước vào linh đài Phương Thống Sơn, mới bị đạo tổ giám thị. Với sinh linh bình thường, dù nội tâm viên mãn cũng không chắc gặp được Bồ Đề lão tổ, tìm được linh đài Phương Thống Sơn. Ngụy Ương dựa vào một khối bảo ngọc trong tay mà tìm được linh đài Phương Thống Sơn chi địa, trong tam giới, ngoài mấy vị thánh nhân, chỉ sợ không ai làm được. Biết thực lực mình không địch lại Bồ Đề lão tổ, Ngụy Ương triệu ngay Minh Hà lão tổ. Hai vị lão tổ giằng co, có thể chống đỡ thực lực, lại có mấy món chí bảo trong tay hắn trợ giúp, nếu không thể chém giết Bồ Đề lão tổ này, chỉ sợ hóa thân của Hồng Quân này thực lực quá nghịch thiên. Ngươi đến rồi sao? Sợ là hỗn độn chi kiếp mở ra rồi. Ngươi biết ta đến. Ngay khi Minh Hà lão tổ xuất hiện, cây thương thiên cổ thụ đã hóa thành lão đạo râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền từ nhìn Minh Hà lão tổ. Hai người dường như là bạn bè chí giao, không hề có vẻ dương cung bạc kiếm như Ngụy Ương nghĩ. Thông thiên bỏ mình, ngươi liền độc lập ở bên ngoài, cớ gì muốn tranh vào vũng nước đục này, lo cho thân mình không phải tốt hơn sao? Vận mệnh cho phép, không phải ta có thể đổi, Bồ Đề, ngươi nói rõ đi. Đây là truyền nhân của ngươi. Phải, cũng không phải. Minh Hà lão tổ mỉm cười, nhưng hắn đứng ở vị trí chắn trước Ngụy Ương, rõ ràng là để bảo vệ Ngụy Ương. Vị trí này cũng cho đối phương biết, nếu muốn làm tổn thương Ngụy Ương, chỉ sợ phải giao thủ với hắn trước. Minh Hà, ngươi dù ác thân, nhưng vì thông thiên trước kia mất thiện thân, coi như cũng thiện cũng ác, biết hiểu thiện niệm. Ta cũng không muốn chen chân vào đại đạo chi tranh, hoặc là đại đạo vận hành, vì vậy mới ở đây thu đồ dạy dỗ, há không biết, hừ, dù ẩn thế cũng không thoát khỏi mưu tính của đại đạo. Dường như Bồ Đề cũng bất mãn với Hồng Quân, có thể khiến thiện niệm của mình như thế. Ngụy Ương cũng lắc đầu, không biết đây là Bồ Đề đạo nhân giả vờ hay thật lòng. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng vì môn đệ tử, ta cũng có chút ít pháp lực chém tới Hồng Trần. Nếu không ta đã đến hỗn độn, còn hơn là giúp trụ vi ngược. Hôm nay ta giao Phương Thống Sơn nhất mạch cho tay ngươi, vô luận thần ma tranh chấp kết quả thế nào, chỉ cần ngươi Minh Hà còn sống sót, hãy bảo vệ họ an toàn, xin nhờ. Ngươi muốn làm gì? Bản thể lâm nguy ở hư không, các ngươi không biết sao? Dù ta không muốn đến, nhưng cũng phải giúp hắn một tay. Chuyến này chỉ sợ kết quả không tốt, rất có nguy cơ vẫn lạc, xin nhờ. Nói xong, Bồ Đề lão tổ thi lễ, ý chân thành này khiến Minh Hà lão tổ và Ngụy Ương cảm nhận được. Khi Minh Hà lão tổ gật đầu, Bồ Đề lão tổ mới mở sơn môn, truyền âm chính vị đệ tử rời núi đến, cùng Minh Hà lão tổ gặp mặt, để họ nghe theo điều khiển của Minh Hà lão tổ, rồi điều khiển lưu quan thẳng đến thiên ngoại hư không, chỉ để lại chính vị đồ đệ khóc ròng ở lại. Quy 1A chương 570A chính điện Diêm Vương. Nhìn chính đồ đệ khóc lóc nửa ngày mới dứt, Ngụy Ương trong lòng cũng bội phục. Không ngờ Bồ Đề lão tổ lại được môn đồ kính trọng đến vậy, xem ra bản tính người này không tệ, mọi việc có lẽ đều xuất phát từ chân tâm. Các ngươi đi theo ta, trước hết phải cùng trưởng giáo Tiệt giáo kết làm nô khế. Minh Hà lão tổ vẫn lạnh lùng, không chút biến sắc. Nhìn chính môn đồ Bồ Đề phẫn nộ, ngay cả Ngụy Ương cũng thấy không đành lòng. Tiên chủ, việc này liên quan đến an toàn của ngài, chúng ta phải cẩn thận. Nếu bọn họ không muốn, ta cũng không cần miễn cưỡng, cứ cho họ tiền đồ là được. Nhưng hiện giờ tam giới đại loạn, ở lại phàm giới không phải tốt hơn sao? Nếu bọn họ chọn đi theo, nhất định phải đảm bảo sự trung thành, mọi việc nên cẩn thận cho thỏa đáng. Nghe Minh Hà lão tổ truyền âm, Ngụy Ương nghĩ thầm đối phương quá cẩn thận, nhưng đối phương đã nói vậy, hắn cũng không tiện phản đối. Ngay khi Ngụy Ương và Mộng Giao cầm thấy không đành lòng, chính đệ tử nghiến răng nghiến lợi đáp ứng, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Ngụy Ương trong lòng căng thẳng, luôn cảm thấy đối phương có mưu đồ gì đó. Tại Hà, Tần Giác Viễn, Sở Giác Ngộ, Tống Giác Diệu, Ngũ Giác Pháp, Diêm Giác Tàng, Biện Giác Ngạn, Thái Giác Từ, Đô Giác Thiên, Bình Giác Địa, bái kiến trưởng giáo Tiệt giáo. Chúng ta nguyện ý đi theo trưởng giáo, lập tức ký khế ước. Nghe tên chín người, Ngụy Ương thấy có chút quỷ dị, nhưng không biết từ đâu. Thấy chín người ký khế ước, trong lòng hắn lại yên tâm, chỉ cần đối phương rơi vào tiên phủ thế giới, không sợ có mưu đồ gì. Dù chín người thuộc dòng giác, địa vị sau Tôn Ngộ Không, nhưng dù là Tôn Ngộ Không hay Trấn Nguyên Tử, cùng các đệ tử mang chữ Quảng, Đại, Trí, Huệ, Chân, Như, Tính, Biển, Dĩnh, Ngộ, Viên khác, trải rộng tam giới. Họ không nhất định có thực lực mạnh, nhưng chính người này không cần phải hèn mọn như vậy, hoàn toàn có thể đầu nhập vào các sư huynh, tỷ kia, sao lại chọn hạ mình đến thế? Trừ tuân theo ý của Bồ Đề lão tử, e rằng trong đó có âm mưu gì. Ngụy Ương nhếch miệng, triệu hồi tiên dịch, không lưu dấu vết ký khế ước với chính người rồi chậm rãi nói, hiện tại tu vi các ngươi không đủ, vào thế giới tùy thân của ta, có thể giúp đỡ các ngươi một chút. Đi thôi. Vung tay, Ngụy Ương triệu dấu tiên đồ, bao phủ chính người, hóa thành một đạo quang mang thu vào thể nội. Dấu tiên đồ là Thông Thiên giáo chủ lưu lại ở tiên phủ thế giới, dùng để bảo vệ an toàn cho mình. Nay Thông Thiên giáo chủ chuyển sinh viễn cổ, dấu tiên đồ thành vật vô chủ, vì ở trong tiên phủ nên tự động ký khế ước với Ngụy Ương, cũng là một thứ che chắn không tệ. Chính người bị dấu tiên đồ thu vào, rơi vào tiên phủ thế giới, lập tức hóa thành chính đạo lưu quang, rơi xuống Minh Tinh. Chính người toàn thân kim quang lóng lánh, chính đạo chân hồn từ trán tuôn ra, vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhìn về phía cung điện ma khí, cuối cùng ánh mắt rơi vào Luân Hồi Điện. Điện chủ Luân Hồi Điện La Thanh mang theo nụ cười ấm áp, cùng mấy chục ngàn bộ hạ bày trận trước Luân Hồi Điện. Các đệ tử Tiệt giáo chuyển thành bộ hạ Atula cũng mưu sự dưới trướng La Thanh. Bốn chiến tướng dưới trướng Thiên Bồng năm xưa cũng biến thành bốn ma vương, suốt mấy chục vạn quỷ quân bày trận, chậm rãi thi lễ với chín người. Chín vị đạo hữu có nguyện giúp tiên chủ bù đắp chín điện địa phủ trong thế giới này. Nhìn vị điện chủ Luân Hồi Điện xa lạ, chín người vội vàng nhìn nhau, trong mắt dâng lên vẻ nhiệt tình. Thấy tám người khác nhìn Tần Giác Viễn, người này có chút lắc đầu, chắp tay cúi đầu với La Thanh. Tại hạ Tần Nghiễm Vương, nguyện tuân theo lệnh của chủ nhân, mưu sự dưới trướng chủ nhân. Nên như vậy. Lời đối phương lọt vào tai La Thanh, khiến La Thanh mỉm cười. Dù hôm nay hay sau này, Diêm La Thập Điện đều là cơ cấu của tiên phủ, tất cả đều ở dưới Ngụy Ương mà thôi. Thập Điện lấy Luân Hồi Điện trọng yếu nhất, nên dù chính vị này liên thủ tranh quyền, La Thanh cũng không cần lo lắng. Oanh! Một vệt kim quang giáng xuống Tần Giác Viễn, chỉ thấy chân hồn người này được tiên dịch tẩm bổ, đã hóa thành một vị thần nhân. Kỳ lạ hơn là một tòa thành trì xuất hiện trên Minh Tinh, tựa hồ tòa thành này vốn ở trong tiên phủ. Tần Nghiễm Vương là do Đông Phương Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn biến thành. Chân hồn trở về, trong mắt không chỉ kinh ngạc, còn có lửa giận, dù La Thanh không biết vì sao, nhưng biết tuyệt đối không phải nhắm vào Ngụy Ương. Lão đạo, ngươi dám hại ta. Một tiếng gầm thét khiến tám sư đệ ao ước nhìn Tần Nghiễm Vương, cũng làm hắn dần nguôi giận. Các vị đạo hữu, đây là cơ duyên của ta, mau nhập chủ các điện đi thôi. Thấy tám người khác chần chờ, ngây thơ nhìn mình, Tần Nghiễm Vương vội lên tiếng, khiến tám người yên tâm. Sở Giác Ngộ là Sở Giang Vương, chân hồn là Phương Nam Huyền Chân Vạn Phúc Thiên Tôn. Tống Giác Diệu là Tống Đế Vương, chân hồn là Tây Phương Xảo Cực Trí Diệu Thiên Tôn. Ngũ Giác Pháp là Ngũ Quang Vương, chân hồn là Phương Bắc Huyền Thượng Ngọc Thần Thiên Tôn. Diêm Giác Tàng là Diêm La Thái Tử, chân hồn là Đông Bắc Độ Tiên Thượng Thánh Thiên Tôn. Biện Giác Ngạn là Biện Thành Vương, chân hồn là Đông Nam Hảo Sinh Độ Thế Thiên Tôn. Thái Giác Từ là Thái Sơn Vương, chân hồn là Tây Nam Thái Linh Hư Hoàng Thiên Tôn. Đô Giác Thiên là Đô Thị Vương, chân hồn là Tây Bắc Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn. Bình Giác Địa là Bình Đẳng Vương, chân hồn là Thượng Ngọc Hư Minh Hoàng Thiên Tôn. Ngụy Ương thấy cảnh này, cuối cùng hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác quỷ dị. Chính người này chẳng phải là quan thủ của Diêm Vương Cửu Điện sao? Thấy chính tòa quỷ thành xuất hiện, Minh Tinh đã ẩn vào cõi người trần. Lúc này chỉ có số ít người phát hiện tung tích Minh Tinh, chậm rãi xoay quanh các tinh thể khác, đồng thời du tẩu dưới tứ đại bộ châu. Khi có sinh linh hết thọ, quỷ tướng xuất âm binh đến, mang hồn của những sinh linh đó đến các Diêm Vương điện xét tội. Thấy chính Diêm Vương lộ vẻ phẫn nộ, Ngụy Ương tò mò, sai Tiểu Thiên hỏi nguyên do. Thì ra khi quần ma tiến công U Minh địa phủ, sau khi Luân Hồi Vương chết, chiến sự U Minh bất lợi. Chính Diêm Vương cất giấu cẩn thận, cuối cùng trước khi thần đạo rút lui, trốn khỏi thế giới này. Chính Diêm Vương biết Bồ Đề lão tổ là hóa thân của đạo tổ, nên đến đầu nhập, một là nói với đạo tổ, họ không phải vì hèn nhát sợ hãi mà làm kẻ đào binh, mà vì chiến sự bất lợi, hành động của họ chỉ là rút lui chiến lược. Hai là muốn thông qua Bồ Đề lão tổ liên hệ với Hồng Quân, cho U Minh địa phủ chi viện mạnh mẽ, không thể bị ma đạo khống chế, nếu không thần ma khai chiến, tất nhiên sẽ thất thế. Nhưng chính người vừa đến, vì bị tà ma gây thương tích, thân thể còn tà khí, tính mệnh sớm tối. Bồ Đề lão tổ ra tay, giúp chính Diêm Vương xua tan tà khí, không chỉ cầm tù chân hồn của họ, còn âm thầm muốn điều khiển họ. Chân hồn bị tù khốn, làm sao có thể ở chung? Bồ Đề đạo nhân sao lại hành động như vậy? Đến nay mới biết mọi chuyện đã nằm trong mưu tính của Bồ Đề đạo nhân, muốn để họ trà trộn vào thần ma hai đạo, xung làm tai mắt cho Chuẩn Đề đạo nhân. Nghe chính Diêm Vương kể, Ngụy Ương hiểu rõ sự tình, thầm hô nguy hiểm thật, suýt chút nữa trúng kế Bồ Đề đạo nhân. Cũng may Minh Hà lão tổ cẩn thận, khiến Ngụy Ương thầm nói, lão già này thật không phải đèn đã cạn dầu. Vì sao Bồ Đề đạo nhân lại làm vậy? Ngụy Ương nghĩ mãi không ra. Quy 1A chương 571A dẫn đường Tiều Phu. Có thể nói, việc Cửu Điện Diêm Vương đến với Ngụy Ương không phải là ngẫu nhiên, mà là do Minh Hà lão tổ và Ngụy Ương đã chọn thời điểm đó đến Linh Đài Phương Thống Sơn, khiến Bồ Đề lão tổ chú ý đến Minh Hà lão tổ. Dù không phải Minh Hà lão tổ, Bồ Đề cũng sẽ tìm cách cài người bên cạnh các vị thánh thần hoặc ma thần để làm tai mắt cho hắn. Nghe được điều này từ Cửu Điện Diêm Vương, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, liếc nhìn cây Bồ Đề to lớn kia. Không ngờ cây cổ thụ này lại là nơi Hồng Quân ký thác một sợi chân hồn bản thể. Trong lòng hắn đã có chủ ý. Thiên Tôn, phiền ngài ra tay, xem Bồ Đề đạo nhân rốt cuộc đã đi đâu. Được. Minh Hà lão tổ cũng không ngờ Bồ Đề đạo nhân lại có tâm cơ như vậy, rõ ràng không có ý tốt, lập tức nổi nóng. Nếu không phải vì đi theo Ngụy Ương, với tính cách không chịu thiệt của hắn, sớm đã đuổi theo Bồ Đề đạo nhân, dù không thể giết được đối phương, cũng phải lột da mặt hắn. Khi Minh Hà lão tổ cưỡi mây bay lên, vận chuyển thánh lực quan sát bốn phía, nhưng không phát hiện thân ảnh Bồ Đề đạo nhân, biết rằng hắn đã rời đi, Ngụy Ương cũng yên tâm. Triệu cử vị Diêm Vương ra, bảo họ ẩn giấu tu vi thật sự, Ngụy Ương tiến lên đẩy nhẹ cửa đá, đi vào động quật. Trước mắt Ngụy Ương là khói trắng bao phủ, nhật nguyệt dư quang. Ngàn cây lão bách, kỳ hoa vải gấm. Tiên hạt kêu vang, phượng hoàng bay lượn. Huyền vượng bạch lộc khắp nơi, kim sư ngọc tượng ẩn mình giữa núi rừng. Động thiên như vậy, không phải là chốn phàm trần. Linh khí xông vào mũi, không phải ngũ trang quán của Trấn Nguyên Tử có thể sánh bằng. Hiển nhiên nơi này có thần mạch, so với Nữ Hoa thần tích cũng không hề kém cạnh. Hơn chục đệ tử ở phía trước, thấy mọi người tiến vào động thiên, vội vàng ngăn cản. Thấy cửu vị Diêm Vương, họ nghi hoặc nhìn Tần Giác Viễn, không biết vì sao lại dẫn người ngoài vào, chẳng lẽ đã quên sư tôn chi lệnh. Các vị đệ tử, đây là hảo hữu chí giao của sư tôn. Sư tôn lo lắng cho an nguy của các đệ tử khi đi đánh nhau với bầy ma, nên phó thác ta cho môn đồ thánh nhân, mong các vị tuân theo sư mệnh. Lời Tần Giác Viễn khiến hơn 10 người ồn ào, có vẻ không tình nguyện. Thấy vậy, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, mở lời, "Ê, đương nhiên, nếu chư vị không muốn đi theo ta, có thể tự tìm đường ra, đỡ phiền phức cho ta." Lời Ngụy Ương khiến đám đệ tử ồn ào im lặng nhìn hắn. Ngay khi mọi người yên tĩnh, một đệ tử lên tiếng, "Ê Giác Viễn, vì sao sư tôn không thông báo cho chúng ta?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đúng vậy, làm sao chúng ta biết thật giả? Tiếng ồn ào vừa dứt lại vang lên xung quanh Ngụy Ương, khiến hắn nhíu mày. Xem ra chỉ bằng Giác Viễn cũng không thể trấn áp những đệ tử này. Hiển nhiên trong số này có những người bối phận cao hơn Giác Viễn. Thật phiền phức, Ngụy Ương lắc đầu, căn bản không coi trọng những đệ tử này. Người hắn chú ý chỉ có một, chính là người phù hợp mệnh hồn chi ngọc, người có thiên mệnh. Liếc nhìn mệnh hồn chi ngọc trong tay, Ngụy Ương nhìn về phía một ngọn núi trong động phủ, nói với Tần Nhiễm Vương, "Ở ngươi có biết nơi đó là đâu?" "Bẩm tiên chủ, đó là cấm địa của Phương Thống Sơn, không ai từng đến. Nghe nói có một vị sư huynh chữ ngộ, tu vi 500 năm, ở đó ẩn cư, người ngoài chưa từng thấy." "Sư huynh chữ ngộ? Vậy chẳng phải là cùng ngộ không không khác gì?" Ngụy Ương tò mò, mỉm cười nói với đám đệ tử ồn ào, "Hay là đi theo, hay ở lại đây, vì các ngươi. Ta đi gặp sư huynh của các ngươi, ít ngày nữa sẽ rời khỏi đây, các ngươi tự chọn đi." Nói xong, Ngụy Ương nhấc chân đi, Tần Nhiễm Vương và cửu vị Diêm Vương vội theo sau, một đường đi về phía cấm địa. Thấy vậy, các đệ tử dù muốn cản trở, nhưng Bồ Đề lão tổ không ở đây, hơn nữa từ miệng Tần Giác Viễn biết người này là người Bồ Đề lão tổ phó thác, càng không dám bất kính. Có thể thấy những đệ tử này vẫn kính trọng Bồ Đề lão tổ. Với thực lực của Ngụy Ương, chỉ cần dùng xúc địa thành thốn tiên thuật, đã đến chân núi. Nhìn dãy núi, thấy sự khác biệt của ngọn núi này. Những ngọn núi xung quanh xanh mơn mởn giàu linh khí, nhưng ngọn núi này trụi lũi, chỉ có một túp lều tranh đập vào mắt, khiến người ta cảm thấy hoang vu. Nhưng khi Ngụy Ương đến chân núi, trong lều tranh đã có người bước ra. Người này ăn mặc như tiều phu, chỉ thiếu cái rìu to bản. Ngụy Ương không dám lơ là, vì cảnh giới tu vi của đối phương, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu, hiển nhiên thực lực cao hơn hắn một bậc. Ngay khi Ngụy Ương dừng chân, đã nghe người kia nói, "Ê, lên đây đi, sư tôn đã truyền âm cho ta, động thiên này tùy ngươi lấy." Lời của tiều phu như sấm rền vang vọng xung quanh động thiên, khiến những đệ tử còn đang tranh cãi ngậm miệng lại. Không ai ngờ vị sư huynh chữ ngộ từ trước đến nay không xuống núi lại có thực lực như vậy, chỉ sợ cùng kim tiên cũng không kém bao nhiêu. Còn Ngụy Ương ở chân núi, nghe đối phương nói vậy, lại bị khí thế của đối phương ập vào mặt, lập tức mắt lóe lên, vận chuyển thần lực chậm rãi chống đỡ. Tu vi của đối phương đích thực là kim tiên, có thực lực của thiên tướng. Lúc này Ngụy Ương là chân tiên, dù có thể vận chuyển bản nguyên chi lực, nhưng so với đối phương, quả thật kém hơn. Nhưng dù Ngụy Ương khí thế không địch lại, đối phương cũng không có sát ý, tự hồ chỉ là thăm dò. Hai người khí thế vừa chạm, khí thế của đối phương đã nhanh chóng thu hồi, mỉm cười nhìn Ngụy Ương nói, "Ê không tệ, không tệ." Về ý nghĩa của "ê không tệ" ở trong miệng đối phương, Ngụy Ương không thể lĩnh hội. Thả người một bước đã đến đỉnh núi, nhìn người tiều phu, không, chính xác hơn là nhìn cô gái bên cạnh tiều phu. "Ừm, khách quý, đây là tiểu sư muội của ta, anh nữ hiệp." Dù chưa được sư tôn thu làm môn hạ, chỉ là ký danh đệ tử, nhưng thiên tư thông minh, xem như đạt được chân truyền của sư phụ, xếp vào hàng chữ hiểu, không cho đệ tử khác biết. Tiều phu thấy Ngụy Ương không ngẩng đầu, hơi nhíu mày, chậm rãi nói tiếp, "Cái tiểu sư muội là tướng môn đời sau, sư phụ thấy nàng đáng thương nên đưa vào đây, còn nói tiểu sư muội không giống chúng ta, cuối cùng sẽ đặt chân hồng trần, bị nhân quả liên lụy. Có lẽ vì vậy mà sư phụ không thu nàng làm môn hạ." Lời này tự hồ là giải thích với Ngụy Ương, cũng tự hồ là lẩm bẩm. Nhưng từ ánh mắt yêu chiều của tiều phu, Ngụy Ương có thể thấy được, tiều phu đối với anh nữ hiệp chính là yêu mến từ tận đáy lòng. Tại hạ Ngụy Ương, là trưởng giáo Tiệt giáo, không biết nên xưng hô như thế nào. "Ta, ai, một giới phàm phu thôi, nhận ân của sư phụ, nên ở lại động thiên này sống tạm, cũng không có bản lĩnh gì, ngươi không cần để ý." Thấy đối phương không muốn nói, Ngụy Ương nhếch miệng, chậm rãi nói, "Để năm đó con khỉ kia, được gọi là Ngộ Không, hẳn là ngươi dẫn đường." "Ngươi là ai?" Một câu "y hầu tử", "ê" một câu "ê" dẫn đường, nhất thời khiến mắt đối phương lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát khí, thẳng đến Ngụy Ương mà đến, nhưng bị Ngụy Ương vung ra lục căn thanh tịnh trúc, ngăn cản ngoài trận. "Thanh tịnh trúc, ha ha, thật có bản lĩnh." Tiều phu tỏ vẻ hứng thú, phất tay triệu ra rìu to bản, thẳng đến lục căn thanh tịnh trúc. Ngay khi Ngụy Ương muốn ra tay ngăn cản, trong lúc nhất thời phân thần, khối mệnh hồn chi ngọc trong tay nháy mắt thoát khỏi chưởng khống của Ngụy Ương, hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào mi tâm anh nữ hiệp. "Hèn hạ, ngươi làm gì?" Tiều phu vội vàng quay đầu nhìn anh nữ hiệp, thấy thân thể đối phương lưu quang đại tác, tự hồ tiếp nhận truyền thừa gì đó, không xác định nhìn Ngụy Ương, trong mắt sát khí, hiển nhiên đã nổi nóng. Quy 1A chương 572A vượng trắng viên hồng. "An tâm chớ vội, cứ tĩnh lặng quan sát. Báu vật này hữu duyên với hắn, không phải chuyện người ta có thể ngăn cản." Tiều phu liếc nhìn anh nữ hiệp đang khoanh chân tu luyện dưới đất. Thấy khí tức của nàng bình ổn, không có dấu hiệu bạo động, linh quang lưu chuyển quanh thân, hiển nhiên có cơ hội đột phá, trong lòng biết Ngụy Ương không hề lừa dối. Ấn tượng của hắn về Ngụy Ương cũng tốt lên đôi chút. "Làm sao ngươi biết chuyện Ngộ Không?" Quay đầu nhìn Ngụy Ương, không rõ đối phương là địch hay bạn, tiều phu mang vẻ mặt ngưng trọng. Điều này khiến Ngụy Ương kinh ngạc, không biết vì sao đối phương lại kinh ngạc đến vậy. Chẳng lẽ những lời đùa trong tiểu thuyết kiếp trước lại nói trúng thiên cơ? Chẳng lẽ gia hỏa này chính là Hậu Nghệ? Từ miệng Lục Nhĩ biết được. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu nghe thấy, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, giải thích rằng tuyệt đối không phải do hắn nói ra. Lục Nhĩ, một lòng một dạ, cũng làm khó Ngộ Không. Thấy Ngụy Ương không đáp lời, tiều phu như hiểu ra. Nếu ngươi hỏi một câu, gia hỏa này tuyệt đối ôm lòng đề phòng. Nhưng nếu không hỏi, đối phương lại thổ lộ nội tâm. Gia hỏa này đúng là loại y thuận con lừa, hơn nữa là loại y ngàn vạn lần đừng để ý tới y thuận con lừa. Thấy Ngụy Ương không để ý đến chuyện này, tiều phu có chút xấu hổ. Thời gian trôi đi, tiều phu càng thêm không tự nhiên. Đầu tiên là tìm vài câu vô nghĩa, thấy Ngụy Ương như nghe không nghe, cuối cùng không nhịn được. Ngộ Không ở bên ngoài thế nào? Vẫn tốt, bảo hộ đường tăng đi Tây Phương. Nhưng tam giới đại loạn, không biết bọn họ có thể gặp được Như Lai hay không? Tam giới đại loạn? Chuyện này không thể nào. Chưa đến hỗn độn chi kiếp mà. Có Hồng Quân chủ đạo đại đạo, không thể cho phép đại kiếp đến sớm được. Tiều phu đếm trên đầu ngón tay, mặt tràn đầy vẻ không tin. Không tin, ngươi tự mình ra ngoài xem, chẳng phải sẽ biết sao? Ngụy Ương không giải thích, một câu chặn đứng lời của tiều phu, khiến đối phương nghẹn họng. Nhưng thấy vẻ mặt bình thản của Ngụy Ương, hắn cũng lắc đầu. Đối phương khinh thường lừa gạt hắn, lừa gạt cũng chẳng có lợi gì. Vì sao phải lừa gạt hắn chứ? Không cần Ngụy Ương nói thêm gì, tiều phu lại tự mình xoay chuyển tâm tính, cố gắng chứng minh rằng Ngụy Ương nói không sai. Gia hỏa này đúng là loại gây nắm không đi, đánh lại lui hay bướng bỉnh con lừa. Anh nữ hiệp bái kiến tiên chủ. Ngay khi tiều phu không biết làm thế nào, anh nữ hiệp đã thu công đứng dậy. Có được mệnh hồn chi ngọc, nàng và Ngụy Ương thiết lập một loại quan hệ mật thiết không thể tách rời. Giống như những người có thiên mệnh khác, nàng trực tiếp gọi Ngụy Ương là tiên chủ. Về danh hiệu tiên chủ này, đến tột cùng từ đâu mà ra? Ngụy Ương cũng không hiểu rõ. Dù hắn nhiều lần hỏi mọi người chỉ mỉm cười không nói, tự hồ liên quan đến vị chủ nhân phía sau màn của tiên phủ. Thấy anh nữ hiệp hành động như vậy, tiều phu lập tức nổi giận, chỉ vào mũi Ngụy Ương, phẫn nộ quát, "Ở ngươi không phải nói. Sư huynh, đừng lo lắng, ta muốn nói với huynh là được." Anh nữ hiệp đưa tay kéo Tiều Phu, bị hắn kéo ra một bên. Ngụy Ương không thèm nghe lén họ nói gì. Ta không muốn biết quá nhiều, sư muội. Ngươi thật sự chọn như vậy? Muốn đi theo hắn nhập thế? Ừm, sư huynh, đừng khuyên ta, huynh biết ta cuối cùng cũng phải đi. Đúng vậy, muốn đi, cuối cùng cũng phải đi. Cũng được, ngươi đi đi, tự mình cẩn thận một chút. Tạ sư huynh thành toàn. Không phải ta thành toàn ngươi, ngược lại là ngươi thành toàn sư huynh. Xem ra có chút trách nhiệm không thể không gánh, sư huynh cũng muốn đi. Anh nữ hiệp không hiểu ý Tiều Phu, chỉ thấy Tiều Phu đi đến bên Ngụy Ương, cung kính thi lễ, mang vẻ mặt trịnh trọng, nói, sư muội, cùng đám đệ tử, đều giao cho ngươi trông nom. Vẫn là câu nói kia, nơi đây chi vật, ngươi cứ mang đi. Cáo từ. Ngươi đến cùng có phải hậu nghệ? Hậu nghệ? Ha ha, không ngờ vẫn có người cho ta là hậu nghệ. Có lẽ đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Hậu nghệ? Hậu nghệ rất mạnh sao? Thân thể Tiều Phu tuôn ra thần lực, sau đó quang mang bắn ra bốn phía, thân thể biến thành một con vượn trắng. Vượn trắng tay cầm một cây huyền thiết côn, quay đầu liếc nhìn Ngụy Ương, khẽ mở miệng, ở ngươi đã minh bạch rồi chứ? Thấy Ngụy Ương bình tĩnh gật đầu, vượn trắng lại hóa thành lưu quang, biến mất ở phương xa thiên tế. Thật không biết đối phương cải trang thành Tiều Phu ở Bồ Đề Môn hạ thế nào. Nhưng Ngụy Ương suy đoán, có lẽ đối phương và Tô Ngộ không có quan hệ lớn. Chuyện này không phải Ngụy Ương có thể hiểu được. Tiên chủ, lẽ nào hắn là? Tần Nghiễm Vương thấy Ngụy Ương tự hồ đã hiểu ra, trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên. Không sai, các ngươi tự biết là được. Tần Nghiễm Vương và các Diêm Vương khác nhìn nhau, trong lòng dù biết người này là ai, nhưng ngậm miệng không nói, tuân theo lệnh của Ngụy Ương. Liếc nhìn phương hướng vượn trắng rời đi, Ngụy Ương nhíu mày, thầm nghĩ, theo lẽ thường mà nói, Viên Hồng thuộc về Nữ Hoa trận doanh, nhưng vì sao lại khuất mình ở Bồ Đề lão tổ môn hạ? Đến tột cùng là Nữ Hoa nương nương trù tính, hay là vào thời phong thần, Bồ Đề lão tổ vốn đã tồn tại, âm thầm tính toán Nữ Hoa? Chuyện này thật khiến người khó hiểu. Hơn nữa Viên Hồng, Lục Nhĩ, Ngộ Không, đến cùng có nguồn gốc gì? Chuyện này không phải Ngụy Ương có thể suy đoán ra được. Nhìn anh nữ hiệp trước mắt đang bình tĩnh, Ngụy Ương dứt khoát không cần để ý đến chuyện này, ngày sau tự có kết quả. Lập tức vẫn dùng dấu tiên đồ che giấu tai mắt người, đưa anh nữ hiệp vào tiên phủ. Tiên chủ, cây Bồ Đề ngoài động là căn nguyên chèo chống động thiên này, cũng là nơi truyền thừa của Phương Thốn Sơn. Ngay trước khi anh nữ hiệp rời đi, nàng đã truyền âm cho Ngụy Ương. Dù anh nữ hiệp không nói, trước khi đặt chân vào động thiên, Ngụy Ương đã nhận được nhắc nhở từ tiên phủ, sao có thể quên thu hoạch bí cảnh Phương Thốn Sơn này. Lúc này, dẫn cửu vị Diêm Vương đến trước cung điện. Thấy đám đệ tử vẫn cãi nhau, Ngụy Ương lộ vẻ lạnh lùng, nói, ừ không muốn đi theo ta, có thể chọn ở lại đây, hoặc tự tìm đường ra. Nhưng ai đi theo ta, phải kết làm nô khế. Một câu này, nhất thời khiến mọi người lại ồn ào. Nửa ngày không ai đứng ra nhập đội. Đối với những người bướng bỉnh này, Ngụy Ương cũng không có gì để nói, quay người mang theo chính người rời đi. Đợi đến khi ra khỏi động thiên, hắn gật đầu với Minh Hà lão tổ đang lơ lửng trên không trung. Minh Hà lão tổ phất tay phóng thích thánh lực, phong ấn toàn bộ động thiên Phương Thốn Sơn. Lúc này, Ngụy Ương bước nhanh đến trước cây Bồ Đề, đưa tay lên cành cây thô to. Tiên dịch khổng lồ nhanh chóng tuôn ra, chậm rãi rót vào cây Bồ Đề. Khiến cây Bồ Đề đang liều mạng giãy giụa dần bình ổn lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Quy 1A chương 573, Phương Thốn Sơn anh nữ hiệp. Khi cây Bồ Đề biến mất, động quật phía sau vang lên tiếng ầm ầm. Rõ ràng mất đi nguồn cung cấp từ cây Bồ Đề, động thiên kia đã sụp đổ hoàn toàn, tiêu tan vào hư vô. Các đệ tử trong đó đã thoát khỏi khốn cảnh, đứng trên sườn núi. Họ sẽ đi con đường nào, không liên quan đến Ngụy Ương. Cùng Minh Hà lão tổ hướng về phía tây không lâu, Ngụy Ương nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hắn chọn một ngọn núi cô lập, ý niệm dung nhập vào tiên phủ. Minh Hà lão tổ đứng bên cạnh hộ pháp, không cần lo lắng an toàn bên ngoài, Ngụy Ương dứt khoát trốn vào thế giới tiên phủ. Chỉ thấy cây Bồ Đề to lớn từ từ rơi xuống tứ đại bộ châu. Ngụy Ương đổi lấy đạo khí cần thiết, trao cho anh nữ hiệp, giúp nàng thu được truyền thừa đạo pháp của Phương Thốn Sơn. Khi cây Bồ Đề rơi vào thế giới tiên phủ, nó mang theo ba đạo thần mạch. Đối với thế giới tiên phủ, đây là một sự trợ giúp to lớn. Phải biết rằng thần mạch ngay cả ở thiên thần giới cũng không nhiều. Thần mạch đều do thần đế cảnh giới chuẩn thánh trưởng khống. Thần mạch là căn bản của thiên thần giới, không phải thứ mà các lĩnh vực hoang vu có thể tìm thấy. Một cây Bồ Đề như vậy lại có ba đạo thần mạch. Dù ít ỏi, nhưng tương đương với ba khu thiên thần giới. Làm sao Ngụy Ương không cảm thấy chấn kinh? Bồ Đề lão tổ bản thể là Hồng Quân đạo tổ, mưu đoạt được ba đạo thần mạch, xem ra cũng còn chấp nhận được. Bây giờ lại trở thành áo cưới của Ngụy Ương, thật khiến hắn mừng rỡ khôn nguôi. Đinh, do linh khí ở Cửu Tinh Tiên vực và Cửu Tinh Ma vực đạt đến mức sung mãn, thỏa mãn điều kiện mở ra tiên vực mới. Xin hỏi túc chủ có không lựa chọn sáng tạo? Chú thích: cần tiêu hao sư đức giá trị 100 triệu điểm. Nếu túc chủ không chọn sáng tạo tiên vực, thần lực chuyển hóa từ thần mạch sẽ tự động biến mất. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Ngụy Ương không chút do dự tiêu tốn sư đức giá trị, một lần nữa sáng tạo tiên vực mới. Giống như cửu tinh ma vực, sau khi sương trắng nồng đậm rời khỏi một khu vực, trong khu vực đó, quần tinh diễn sinh, va chạm lẫn nhau. Cuối cùng, khi bụi bặm lắng xuống, hình thành chính tinh thể lớn nhỏ, tạo thành tinh vực mới này. Lúc này, cửu tinh ma vực hiện lên ma quang đen kịt, ẩn ẩn đối chọi với cửu tinh tiên vực màu trắng. Đó là một loại quang mang đen như mực, như đồng tử của mọi người. Dù màu đen, nhưng lại lóe lên những điểm hắc mang. Tinh vực mới sinh lại phát ra thổ hoàng sắc chi khí. Màu thổ hoàng gần với màu nâu đen của đất, không phải màu vàng kim như hoàng kim. Nhưng màu ảm đạm này lại tỏa ra thần quang, kết nối với hai tinh vực đen trắng. Ba đạo thần mạch tiêu hao như vậy. Một đạo bổ sung linh khí thiếu hụt cho cửu tinh tiên vực và ma vực, một đạo diễn hóa tinh vực mới, đạo cuối cùng bổ sung linh khí cho tinh vực mới sinh này. Tốc độ tiêu hao như vậy, thật khiến Ngụy Ương lắc đầu. Không biết thế giới tiên phủ cuối cùng sẽ diễn hóa thành bộ dáng gì. Chẳng lẽ muốn bao trùm cả tam giới? Ngụy Ương nghĩ đến mà thấy buồn cười, không khỏi lắc đầu tự giễu. Đinh, do túc chủ mở ra một phương tiên vực, xin mệnh danh cho tiên vực này. Chú thích, túc chủ có thể tốn sư đức giá trị 5.000, một lần nữa mệnh danh cho tiên vực. Cửu tinh thổ vực. Tiểu Thiên liếc nhìn Ngụy Ương bên cạnh, không khỏi lắc đầu. Cô biết kẻ lười biếng này chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhìn ba đại tiên vực treo phía dưới tiên phủ, cái khí thế y thân ở đỉnh cao, nhìn xuống chúng sơn ệ trong nháy mắt hiện lên từ đáy lòng. Nhìn Ngụy Ương hai tay chắp sau lưng, ngưng thần nhìn về phía trước, Tiểu Thiên không biết cuối cùng Ngụy Ương có trở nên lãnh huyết vô tình hay không. Ngụy Ương không biết ý nghĩ trong lòng Tiểu Thiên. Hắn nhìn ba đại tinh vực lấy tiên phủ làm trung tâm, xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, thông phệ năng lượng của đối phương, lại dung hợp lẫn nhau, bổ sung những gì còn thiếu. Theo điểm sinh sôi không ngừng, từng đạo tiên khí giao hòa từ ba tinh vực lớn tràn vào tứ đại bộ châu, khiến tứ đại bộ châu càng thêm tươi tốt, sinh ra sinh linh mới. Trên tứ đại bộ châu, tiên hạt bay lượn, vượng hầu hót vang. Từng tòa tiên thành đột ngột mọc lên từ mặt đất. Sau trận đại hồng thủy, hậu duệ của thất đại bộ châu trước đây càng thêm phồn vinh ở tứ đại bộ châu. Khi tất cả những điều này rơi vào mắt Ngụy Ương, hắn đột nhiên nghĩ đến kinh văn kinh điển trong Đạo Đức Kinh, để đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong lòng hắn lại có thể ngộ sâu sắc hơn về đạo pháp. Những người có thiên mệnh, sau khi phù hợp với truyền thừa đạo pháp tương ứng, như Mộng Giao Cầm trong Thần Mục Lâm, cũng bắt đầu chiêu mộ đệ tử. Khiến sinh linh hóa thành nhân hình ở tứ đại bộ châu có thể tu luyện, không nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ tăng thêm thực lực tổng hợp của tiên phủ. Đến đây, sự tình ở Phương Thống Sơn đã xong. Ngụy Ương cưỡi mây tiếp tục đi về phía tây, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm được tất cả những người có thiên mệnh, thu hoạch toàn bộ bí cảnh. Nhưng hắn không biết rằng lúc này, Bồ Đề lão tổ đang đứng trong hư không, râu tóc như rễ cây kim ngân, ánh mắt hung dữ nhìn xuống, miệng hung tợn nói: "Ở Minh Hà lão tổ, ngươi dám tuyệt căn của ta, ngày sau ta nhất định sẽ tính toán với ngươi." Xuống mây, Ngụy Ương thẳng đến tây phương. Ngay khi đang vội vàng đi về phía trước, hắn thấy một cái bóng đen to lớn đang chậm rãi hướng về phía nam. Một màn như vậy rơi vào mắt Ngụy Ương, khiến hắn bật cười, thầm nói: "E đúng là một con heo bay." Bất quá với tốc độ của hắn, e rằng một con ngỗng trời còn nhanh hơn hắn nhiều. "Bát Giới, ngươi đi đâu vậy?" Cửi mây rơi xuống trước Bát Giới, đưa tay vung ra một đạo thần lực, ngưng tụ một đóa mây trắng nâng đối phương. Nếu không phải thần lực của Ngụy Ương ngưng thực, e rằng thật sự không nâng nổi thân hình nặng nề của con heo này. Gia hỏa này quá nặng đi. Dù biết thể trọng của phàm nhân, nhưng dù sao Trư Bát Giới cũng là người kế thừa phương pháp tu luyện của Thiên Bồng Nguyên Soái. Sao tu vi vẫn như vậy? Thật khiến Ngụy Ương lắc đầu. "Trưởng giáo, ta định đến Thái Sơn, thông qua Thiên Đình tìm Ngọc Đế tương trợ, hoặc tìm Phật Tổ và Bồ Tát ở Tây Phương, mau cứu con khỉ nga ngược kia, cũng giúp sư phụ ta thoát nạn." "Ngộ Không làm sao vậy?" Ngụy Ương nhíu mày, vội vàng thi triển thần lực, tụ lại trên hai mắt, liếc nhìn phía dưới. Chỉ thấy Tô Ngộ Không toàn thân bốc khói, hơi thở bất ổn, tựa hồ nguy hiểm đến tính mạng. Quần thần đứng trong mây mù, xoa tay không biết làm sao, trơ mắt nhìn con khỉ nằm trên đất trống, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, thống khổ. Lẽ nào là Hồng Hài Nhi ra tay? "A, trưởng giáo à, ngươi thật là tuệ nhãn." "Không sai, chính là đứa trẻ chơi lửa trong động. Đốt con khỉ thành ra thế này. Theo lý thuyết năm đó con khỉ này đã ở trong lò bát quái, còn ở trong Tam Muội Chân Hỏa luyện được hỏa nhãn kim tinh. Sao hôm nay lại rơi vào cảnh thảm hại như vậy? Chẳng lẽ lúc trước lò bát quái không châm lửa?" Thấy Trư Bát Giới ở đây mà còn châm chọc, Ngụy Ương muốn tát cho hắn một cái. Nhẫn nại tức giận, trực tiếp điều khiển đám mây rơi xuống trước mặt Tô Ngộ Không. Chỉ thấy toàn thân khỉ mau của Tô Ngộ Không bị đốt, nhưng lại không bị thương đến da thịt. Rõ ràng không phải Tam Muội Chân Hỏa gây thương tích. Nhưng đến tột cùng là vì sao? Khiến con khỉ này bị thương thảm trọng như vậy, Ngụy Ương cũng không dò xét ra. Chỉ có thể thỉnh giáo mọi người trong tiên phủ, xem ai có thể giải thích được. Quy 1A chương 574A Hỏa Vân Động. "Tiên chủ, có lẽ Tam Muội Chân Hỏa đã kích động tâm hỏa, nhưng tâm hỏa thường xuất hiện ở phàm nhân, lẽ ra không nên xảy ra với Tôn Ngộ Không. Sau khi Ngụy Ương truyền hình ảnh bên ngoài cho mọi người quan sát, Chiêu Minh, người am hiểu tam muội chân hỏa nhất, nhận ra nguyên nhân gây thương tích cho Tôn Ngộ Không không phải do ngọn lửa này. Tiên chủ, e rằng là do con khỉ kia vô tâm. Ngay khi Chiêu Minh vừa dứt lời, Minh Hà lão tổ cũng truyền âm cho Ngụy Ương. Vậy làm sao cứu chữa? Tiên chủ, đơn giản thôi, chỉ cần U Huỳnh ra tay là được. Vậy làm phiền U Huỳnh. Tiên chủ nói vậy làm gì, đây là bổn phận của chúng ta. Không ngờ U Huỳnh lại có bản sự như vậy. Ngụy Ương triệu hồi U Huỳnh, chỉ thấy U Huỳnh hóa thành hình người, tiến đến trước Tôn Ngộ Không, thi triển thánh lực nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Ngộ Không. Chẳng bao lâu, ngọn lửa từ trong mắt Ngộ Không tiêu tán, lông khỉ bị thiêu rụi cũng từ từ mọc lại. Bát giới thấy mỹ nữ đột ngột xuất hiện, sắc tâm nổi lên, suýt chút nữa chảy cả nước miếng. U Huỳnh không vui, định trừng phạt hắn, nhưng Ngụy Ương ngăn lại, chậm rãi nói, ở ngày sau, hắn còn khổ dài dài, đừng để hắn sớm đổi tính. Vâng, tiên chủ, vậy ta xin cáo lui. U Huỳnh gật đầu rồi hóa thành lưu quang biến mất. Sa Tăng bên cạnh nghe được trong lòng kinh hãi. Tôn Ngộ Không đứng dậy, cho Bát Giới một bạt tai, lúc này gã ngốc mới tỉnh lại. Nhớ đến bản sự của Ngụy Ương, Bát Giới sợ hãi, đứng một bên không dám lên tiếng. Trừ Bát Giới không đi Thái Sơn, ngược lại bị Ngụy Ương chặn lại. Ở nơi xa, Hồng Hài Nhi mất kiên nhẫn, cuối cùng không nhịn được cưỡi mây đến. Nhưng hắn không biết Tôn Ngộ Không đã được Ngụy Ương cứu, ngay gần động phủ của hắn, đang chắp tay tạ lễ Ngụy Ương. Trưởng giáo, lão Tôn cảm tạ. Trong hang núi này có hỏa hài nhi rất khó chơi. Lão Tôn không sợ hỏa diễm, nhưng ngọn lửa kia không phải tam muội chân hỏa bình thường, mà có thể dẫn ra nóng tính của lão Tôn, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, thật khó chịu. Trong mắt Tôn Ngộ Không lộ vẻ hung ác, nhưng ngoài miệng không hề nhận thua. Tính cách cố chấp này, giống như khi hắn bái sư, quật cường như vậy. Khoan hãy nói chuyện đó, ngươi kể về chuyện nhờ và OK quốc vương đi. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Tôn Ngộ Không sững sờ. Nhưng nghĩ đến bản sự của Ngụy Ương, cũng không khó đoán ra sự việc. Hắn vội vàng kể lại mọi chuyện cho Ngụy Ương nghe. Nguyên lai ở OK quốc, Thanh Mao sư tử tinh đại chiến với Tôn Ngộ Không hơn 300 hiệp, cuối cùng không địch lại. Khi Tôn Ngộ Không định giết yêu quái, lại bị Văn Thù Bồ Tát ngăn lại. Cuối cùng, Văn Thù Bồ Tát ban thêm một viên đan dược, cứu sống OK quốc vương. Nghe đến Văn Thù Bồ Tát xuất thủ, Ngụy Ương nhíu mày, trong lòng dâng lên sự bất an. Văn Thù Bồ Tát khác với Phổ Hiền Bồ Tát. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập ma đạo, Văn Thù Bồ Tát biến mất không dấu vết. Không ai biết nàng đi theo bản thể, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập ma đạo, hay ẩn cư thâm sơn không hỏi thế sự. Bây giờ, nghe tin Văn Thù Bồ Tát lộ diện, đến cùng là hóa thân hay chân thân? Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy mê hoặc. Đồng thời, hắn cũng vô cùng chú ý Thanh Mao sư tử tinh, dù sao hắn là cầu thủ tiên, đệ tử thân truyền của Tiệt giáo. Văn Thù Bồ Tát đi đâu? Hướng Tây Phương. Ta giấu một sợi lông trên người Thanh Mao sư tử tinh, biết được hướng đi của hắn. Ngươi muốn đến đó sao? Sợi lông của ta sắp biến mất sau 5 ngày nữa. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể dẫn đường. Nhưng ngươi phải giúp lão Tôn, đến cầu sư phụ, hàng phục hỏa hài nhi. Ngày đó Tôn Ngộ Không đích thực đã đại chiến với cầu thủ tiên một trận. Lời Tôn Ngộ Không có phần khuếch đại. Quả thật Tôn Ngộ Không không làm gì được đối phương. Nếu không phải Văn Thù Bồ Tát lộ diện, thắng bại khó lường. Khi cầu thủ tiên bị Văn Thù Bồ Tát mang đi, Tôn Ngộ Không không biết vì sao trong lòng dâng lên sự không nỡ, âm thầm ném ra sợi lông, ẩn vào đuôi cầu thủ tiên, mới có kết quả ngày hôm nay. Thấy Tôn Ngộ Không vẻ đắc ý, Ngụy Ương hung hăng gõ đầu hắn, vẻ mặt giận dữ nói, "Ngươi khá lắm con khỉ ngang ngược, dám cùng ta ra điều kiện. Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm chạy đến Tây Phương, đến đây cứu ngươi làm gì? Thôi thôi, cũng là vì sớm ngày hoàn thành kiếp số. Ngươi dẫn Bát Giới và Sa Tăng đánh đến tận cửa là đủ." "Được." Tôn Ngộ Không đã sớm tức sôi ruột, hung hăng xoa đầu. Trong lòng hắn không hề giận Ngụy Ương, thậm chí có chút thân cận. Lắc đầu không để ý đến Ngụy Ương, triệu hồi Kim Cô Bổng mang theo Trư Bát Giới và Sa Tăng, chạy đến động phủ của đối phương. "Chiêu Minh, U Huỳnh, các ngươi có chắc chắn không?" Ngụy Ương điều khiển mây trắng lên không trung, hỏi hai vị thánh thú. "Tiên chủ, vạn vật chi hỏa đều không rời mặt trời. Đại huynh không hề để ta muội chân hỏa vào mắt. Chỉ sợ một mình đại huynh có thể bắt được Hồng Hài Nhi, ta chỉ cần phụ trợ một chút là được." "Tiểu muội đừng nói vậy, Hồng Hài Nhi có ta muội chân hỏa, nhất định có bản lĩnh của hắn, chúng ta không thể coi thường." U Huỳnh lúc này mặc ngân giáp che thân, hoàn toàn là để phòng Trư Bát Giới liếc nhìn. Chiêu Minh cũng mặc kim giáp, đứng sau lưng Ngụy Ương. Một vàng một bạc hai đạo quang mang chợt hiện, khiến chư thần hộ pháp muốn đến hành lễ, nhưng Ngụy Ương ngăn lại, chỉ xuống phía dưới, rồi điều khiển mây trắng mà đi. "Không tốt, lại là tên tặc tử kia." Ở phía xa trong núi non, Quan Âm chân đạp kim liên, ánh mắt lộ vẻ giận dữ, hung dữ nói một câu. "Sư phụ, ai vậy?" "Không phải Ngụy Ương thì là ai?" "Chỉ sợ nàng nhìn ra thiện tài đồng tử chuyển thế, muốn diệt sư huynh của ngươi." Quan Âm quay đầu nhìn Long Nữ, lập tức linh quang lóe lên, nảy ra ý hay. Sao dám? Sư phụ nhất định phải cứu sư huynh. Hắn vất vả chuyển thế, mới có phúc duyên ngày hôm nay, sư phụ sao có thể trơ mắt nhìn hắn diệt vong? Long nữ và thiện tài vốn thân cận, cho dù là cha mẹ hay Quan Âm, chỉ sợ cũng không thể so sánh. Nghe Quan Âm nói vậy, nàng không còn tâm trí phân biệt thật giả, vội vàng đau khổ cầu xin Quan Âm, hy vọng có thể cứu thiện tài đồng tử. Ha ha, muốn cứu hắn cũng không khó, chỉ cần ngươi tìm một người tương trợ là được. Sư phụ mau nói, chỉ cần ta có thể tìm được người, nhất định sẽ đích thân đến, dù phải đau khổ cầu xin, cũng phải cầu được hắn ra tay. Văn đạo nhân. T. Long nữ nhìn Quan Âm Bồ Tát vẻ mặt ấm áp, trong lòng như bị hàn băng bao phủ, triệt để mắt trợn tròn nhìn Quan Âm. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cùng văn đạo nhân âm thầm qua lại. Hôm nay ta đến lĩnh vực này, một là vì sớm ngày kết thúc nhân đạo chi kiếp. Hai là vì văn đạo nhân này. Nếu ngươi còn dám phản bội ta, ha ha, ngươi biết kết quả thế nào rồi chứ? Không dám. Đồ Nhi cũng nguyện nghe theo lời ác nhân kia, nhưng có nửa sợ chân hồn tồn tại trong bụng hắn, không thể không nghe theo hắn điều khiển. Sư phụ, mau cứu Đồ Nhi. Nếu không phải vì vậy, ta sao có thể tha cho ngươi đến hôm nay? Cút đi, nói sư huynh của ngươi gặp nạn, mời hắn xuất thủ tương trợ. Đến lúc đó khuyên sư huynh của ngươi đầu nhập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn. Lúc này dưới trướng hắn không có ai, đang muốn chiêu binh mãi mã ở lĩnh vực này, vừa vặn mượn tay hắn thăm dò Ngụy Ương, ta cũng có thể thừa cơ cứu các ngươi, quay về môn hạ của ta. Vâng, sư phụ. Long nữ gan chiến tâm kinh, cũng không dám lãnh đạm nữa, vội vàng điều khiển mây trôi đi. Nhìn long nữ biến mất, trong mắt Quan Âm thoáng hiện vẻ lạnh lùng, thầm nói, Y Văn đạo nhân, ngày đó ngươi hủy hoại đạo tràng của ta, hôm nay ta muốn ngươi trả lại gấp trăm lần. Đây không phải là không báo, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Q1A chương 575A quật cường ngộ không. Trước động hỏa vân, theo tiếng nổ long trời lở đất, một đạo hỏa quang từ châu ngọc đỏ rực trong động phủ bắn ra, lao thẳng đến phía ngoài. Tô Ngộ Không cùng đồng bọn giật mình, vội vàng lùi lại. Từ trong động, hàng trăm tiểu yêu nhanh chóng tràn ra, tay đẩy những chiếc xe cút kiếp kỳ dị, xếp thành hàng trước trận. Hồng Hài Nhi chân trần tiến ra trước động, lạnh lùng nhìn Tô Ngộ Không và những người khác, hung hăng quát, kẻ tặc tử phương nào, dám phá cửa động phủ của ta. Uống, chính là Tôn gia gia ngươi đây. Thằng nhãi con Hỏa Hài Nhi miệng toàn phun lửa kia, ngay cả phụ thân ngươi là Ngưu Ma Vương, cũng phải gọi lão Tôn này một tiếng hiền đệ. Ngươi chỉ biết phun lửa, dám ăn nói hỗn xược với lão Tôn. Thật là vô phép. Không để Hồng Hài Nhi mở miệng, Tôn Ngộ Không tiếp lời, lão Tôn ta vốn không xa lạ với huynh trưởng ngươi, nên mới gọi ngươi một tiếng hiền chất, muốn nói chuyện phải lẽ. Nếu sớm 500 năm, lão Tôn đã một gậy đánh chết ngươi, tính ngươi số lớn. Đã bảo rồi, ta tên là Hồng Hài Nhi, hiệu Thánh Anh Đại Vương. Ngươi nói kết nghĩa với phụ thân ta, sao ta không biết? Ngươi tu vi tầm thường, chỉ là hạng hữu danh vô thực, chỉ sợ là bị đặt để ta thả sư phụ ngươi ra thôi. Hồng Hài Nhi nói xong, trong lòng càng bừng bừng lửa giận, giơ cây hỏa tiêm thương lên đâm tới. Ngộ Không không vội dùng pháp thuật, vung thương nghênh đón, gậy sắt chạm vào nhau chang chát. Hai người lập tức giao chiến trên không trung, tạo nên một trận hỗn chiến tưng bừng. Hồng Hài Nhi, phụ thân ngươi thật chưa từng nhắc đến ta sao? Vậy Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngô Nhung Vương thì sao? Phụ thân ngươi cũng chưa từng nói với ngươi. Hừ, cái gì mà sư, Hỷ Đại Vương, tiểu gia ta chưa từng nghe qua. Ngươi đừng lắm điều, muốn đánh thì cứ đánh. Vốn tưởng thằng nhóc này không hiểu chuyện, vì thèm khát miếng thịt đường tăng mà không chịu nhận người quen. Nhưng thấy đối phương không hề giả bộ, Tô Ngộ Không lập tức giận dữ, quát lớn Hồng Hài Nhi, Kỳ Hảo ca ca, chỉ sợ sớm đã đoạn nghĩa. Lão Tôn ta bị đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, cũng chẳng thấy hắn đến thăm. Quả là đại nạn ai nấy lo sao? Tô Ngộ Không nổi giận, thực lực lập tức tăng vọt, tự hồ cấm chế trên người bị cơn giận phá tan một tầng. Dưới mắt hắn đã đạt đến cảnh giới tiên đế, thân thể phát ra kim sắc, lơ lửng ba loại quang mang, chính là thủy, mộc, hỏa tam thuộc tiên căn. Không ngờ ba cây tiên căn cùng tiên căn chủ hội tụ, lại diễn sinh ra đạo thứ năm, thổ thuộc tiên căn. Lúc này năm loại tiên căn mang cuốn sau đầu, Tô Ngộ Không nhảy vọt tiến vào cảnh giới tiên hoàng, tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa, khiến chư thần hộ pháp trên trời cũng phải kinh ngạc. Như vậy, chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn, Hồng Hài Nhi biết không địch lại, vội vàng tìm sơ hở quay về động phủ, quát đám tiểu yêu, nhanh, nhanh, chuẩn bị ngũ hành xa. Đợi đến khi Tô Ngộ Không đáp xuống trước động, chỉ thấy Hồng Hài Nhi một tay cầm hỏa tiêm thương, đứng trên một chiếc xe nhỏ, một tay nắm đấm đấm hai quyền vào mũi mình. Thấy cảnh này, không ai dám ở lại, cho dù là Tô Ngộ Không vừa phá phong ấn, thực lực tăng lên cũng vội vàng cưỡi mây mà đi, huống chi Trư Bát Giới và Sa Tăng. Muốn chạy, dễ vậy sao? Hôm nay ta muốn ngươi cùng mạng táng ở đây. Hồng Hài Nhi đấm hai quyền, miệng vội vàng niệm chú, miệng phun ra một đạo hỏa diễm, lỗ mũi bốc khói nghi ngút. Khi hỏa diễm và khói rơi vào ngũ hành xa, ánh lửa bùng nổ, như lưu huỳnh gặp mồi. Ầm vang một tiếng, năm đạo đại hỏa lẫn khói độc lao thẳng đến Tôn Ngộ Không và những người khác. Chiêu Minh. Dạ, tiên chủ. Chiêu Minh đứng trên mây, nghe Ngụy Ương dặn, lập tức đáp xuống, hướng về phía con khỉ đang bị lửa truy kích, cực kỳ hoảng loạn kia nói, ơ Ngộ Không, đừng lo lắng, ta đến giúp ngươi. Giúp thế nào? Không để Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, một đạo hỏa diễm đã lao đến, khiến hắn vội vàng né tránh. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, há miệng nuốt ngọn lửa, rồi chui vào áo bào hắn. Ngộ Không, Tam Túc Kim Ô giấu trong ngực ngươi, còn không mau hàng phục thằng nhãi ranh kia. Được. Nghe có Tam Túc Kim Ô tương trợ, Tôn Ngộ Không lập tức phấn chấn, càng thêm kính sợ vị trưởng giáo kia. Không biết đối phương kiếm đâu ra Tam Túc Kim Ô, hiển nhiên không phải Lục Áp đạo nhân. Mặc dù nghi hoặc, nhưng kim cô bỗng trong tay quét ngang tung bay, khiến khói lửa không thể đến gần, quay người xông qua Trư Bát Giới và Sa Tăng, tiến thẳng đến cửa hang. Con khỉ nga ngược lại nổi cơn gì? Sao lúc đầu không thấy hắn dũng mãnh như vậy? Sa Tăng nghe lời Bát Giới, cũng dừng chân quan sát, kéo tay Bát Giới, chỉ lên thần tướng kim giáp trên trời. Hai người biểu môi, cùng nói, lại có cao nhân tương trợ. Nói xong, hai người nhìn thấy bốn đạo hỏa diễm còn lại rơi vào người con khỉ, Yên Vân cũng bị kim giáp thần tướng trên không tản ra. Họ không tiến lên giúp đỡ, mà ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ nhìn Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hài Nhi đang thất kinh chém giết. Không có Tam Muội chân hỏa tương trợ, dựa vào hỏa tiêm thương pháp căn bản không địch lại. Thêm vào đó, chênh lệch tu vi quá lớn, Hồng Hài Nhi sắp bị con khỉ đánh cho khóc thành tiếng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc khuất như vậy, cũng chưa từng cảm nhận cái chết đáng sợ đến thế, gần hắn đến thế. Đừng tổn thương sư huynh ta. Ngay lúc Ngụy Ương không đành lòng, định mở miệng, một cổ sát khí từ phương xa ập đến, kéo theo uy áp thiên địa, khiến Ngụy Ương run rẩy. Quay đầu nhìn lên bầu trời, một đám huyết mũi từ phương xa hung hăng đánh tới. Một đạo lam quang lóe lên, xông ra khỏi bầy mũi, rơi xuống trước mặt Tôn Ngộ Không, chính là Long Nữ bên cạnh Quan Âm. Long Nữ sao? Đại Thánh, kẻ này chính là sư huynh ta, thiện tài đồng tử chuyển thế. Mong ngươi nể mặt Bồ Tát, tha cho đối phương một mạng, ngày sau chắc chắn báo đáp ngươi. Hừ, đừng nói Bồ Tát đã nhập ma đạo, cho dù là chưa nhập, chỉ bằng ngươi há miệng ra, liền bảo lão Tôn bỏ qua cho hắn. Vậy những sinh linh bị hắn nuốt chửng, phải cầu ai bỏ qua cho? Tôn Ngộ Không đã đánh đến đỏ mắt. Nếu không phải uy áp trên trời khiến hắn không thể hành động, lúc này có lẽ hắn đã một gậy đánh chết kẻ này rồi. Tôn Ngộ Không tính tình xưa nay quật cường. Ngươi càng dùng uy quyền khiến hắn cúi đầu, hắn càng không nhận thua, vì vậy cứng cổ không chịu cúi đầu. Hắn trừng mắt nhìn bầy huyết mũi, khiến không ít huyết mũi rơi xuống như mưa, thật khiến người buồn nôn. Hỗn trướng. Nếu không phải ngươi là người ứng kiếp, hôm nay ta đã giết ngươi. Bầy mũi chậm rãi hợp lại, hóa thành một thân áo bào đen, khoác lên người mặc đạo bào phía sau. Nghe thấy người này, bên tai Ngụy Ương cũng vang vọng tiếng kinh ngạc. Tiên chủ, cẩn thận, hắn là Văn đạo nhân, ác thú khát huyết hắc ám kiến mũi. Thiên Tôn, có cách nào hàng phục đối phương không? Nghe Minh Hà lão tổ truyền âm, lòng Ngụy Ương cũng thắt lại, vội vàng đáp lời. Quy 1A chương 576A đánh mặt Văn đạo nhân. Văn đạo nhân thấy con khỉ kia dám ngẩng đầu nhếch mép với mình, cơn giận bốc lên, vung tay đánh ra một đạo thần lực, giáng thẳng lên mặt Tôn Ngộ Không. Bốp. Tôn Ngộ Không văng xuống trước động hỏa vân, ầm ầm đâm vào vách núi. Hỗn trướng, ai cho ngươi cái gan dám ngông cuồng như vậy? Không ai cho cả, lão Tôn ta tự có. Tôn Ngộ Không vừa bò ra, đã khôi phục hành động. Nhưng cái tát vừa rồi rõ ràng đã gây trọng thương, dù thân thể hắn là thạch hầu chuyển sinh, cũng không chịu nổi đòn nặng như vậy. Còn không chịu thua. Bốp. Một cái tát nữa, Tôn Ngộ Không lại bị đánh vào vách núi. Lần này thời gian lâu hơn một chút, nhưng chỉ chút thời gian ấy cũng khiến chư thần hộ pháp cảm thấy dài dằng dặc, như cả năm trời, vô cùng vô tận. Chịu thua, ta phục ngươi. Âm cuối cùng mơ hồ thoát ra từ miệng con khỉ tả tơi, khiến nhiều người thắt tim. Trư Bát Giới lẩm bẩm, người con khỉ này muốn chết thì chết, đừng liên lụy ta. Sa Tăng sư đệ, chúng ta ai đi đường nấy, tự tìm mẹ đi. Dù nói vậy, chân Bát Giới không hề nhúc nhích, tay phải nắm chặt đinh ba chín răng đến nổi gân xanh. Sa Tăng cũng từ từ ngẩng lên, mắt lóe tia sáng, vẻ mặt bình tĩnh che giấu cơn giận vô biên. Ngươi tìm chết. Văn đạo nhân nghiến răng thốt ra ba chữ, dốc toàn bộ thần lực muốn giết con khỉ nga ngược này. Lúc này, hắn mặc kệ kiếp số, ứng kiếp chi chúng, hay đại đạo gì sáo rỗng. Tất cả không liên quan đến hắn. Giờ trong lòng hắn chỉ muốn nghiền nát con khỉ dám treo ngươi mẫu thân hắn, một con dung dế thối tha. Đủ rồi. Lần này không phải Tôn Ngộ Không, cũng không phải Quan Âm ẩn mình nơi xa, không phải Sa Tăng nhẫn nhịn, cũng không phải Trư Yêu vừa lẩm bẩm e chết thì chết. Ngươi là ai? Đoán xem. Ngăn trước mặt Tôn Ngộ Không là Ngụy Ương. Thần lực chuẩn thánh của Văn đạo nhân đánh vào địa thư, khiến nó hóa thành lưu quang, rơi vào tay Ngụy Ương. Dù có hậu thiên chí bảo che chắn, Ngụy Ương vẫn bị thần lực đánh vào người. Dù thần lực quỷ dị cực độ bị tiên phủ hấp thu nhanh chóng, nhưng thân thể trọng thương vẫn khiến ngực Ngụy Ương âm ỉ đau. Dù vậy, hắn vẫn như con khỉ kia, cứng cổ nhìn Văn đạo nhân trên trời, thậm chí còn nhếch mép, lộ vẻ khinh thường. Láo xược, ta đoán cái rắm. Văn đạo nhân thấy con khỉ càng rỡ, thấy người này càng ngông cuồng, không ngờ một người một khỉ lại khiến hắn mất hết mặt mũi trong giới lĩnh vực này. Phải biết Như Lai còn nể hắn ba phần, đầy trời thần Phật cũng phải e dè hắn. Vậy mà một người một khỉ không biết sống chết lại khiến uy nghiêm của hắn tan thành mây khói. Oanh! Khi Văn đạo nhân định ra tay lần nữa, Ngụy Ương mỉm cười, chậm rãi nói, "Ê Quan Âm, Văn Thù, các ngươi còn không ra tay trừ ma, chờ đến bao giờ?" Giết! Phụng mệnh hai vị Bồ Tát, độ ma đầu kia thành Phật. Lúc này, một đám Phật chúng từ hạ giới bay lên, lao thẳng đến Văn đạo nhân. Thấy vậy, Văn đạo nhân tỏa sát khí bốn phía, giận dữ quát, "Ê Quan Âm, ngươi quả nhiên khẩu Phật tâm xà, may ta đã sớm phòng ngươi một tay." Văn đạo nhân vung tay, hai bầy huyết mũi dày đặc đã phóng tới hai vị Bồ Tát mắt trợn tròn. Văn Thù nhìn Quan Âm với vẻ nghi hoặc. Dù muốn mở miệng, lại không biết giải thích thế nào với Văn đạo nhân, chỉ có thể ra sức chống cự huyết mũi tấn công, chờ Quan Âm mở lời. Quan Âm vốn định lên tiếng, nhưng một đạo sát khí lạnh lẽo sau lưng nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng không dám khinh thường, chỉ có thể âm thầm phòng bị, không rảnh để ý Văn Thù hỏi ý, càng không thể mở miệng giải thích với Văn đạo nhân. Thấy Quan Âm và Văn Thù cùng xuất thủ, chém giết vô số huyết mũi, Văn đạo nhân càng tin vào suy đoán của mình, bỏ qua một người một khỉ. Bởi vì hành động hôm nay đều là chủ trương của Văn Thù và Quan Âm. Hắn cũng mặc kệ đám Phật chúng chen chúc mà đến, quay người giết tới hai vị Bồ Tát. Biến cố đột ngột này không chỉ khiến chư vị hộ pháp chư thần ngăn cản huyết mũi đe nghịch, mà còn không có thời gian để ý đến người ngoài, chỉ có thể tự chiến, tranh nhau muốn thoát khỏi vòng chiến. Không biết từ lúc nào, đám Phật chúng miệng nói phụng mệnh Bồ Tát đã biến mất trong biển mũi. Ngụy Ương cùng Chiêu Minh, U Huỳnh che chở Ngộ Không, Bát Giới, xông thẳng vào Hỏa Vân động. "Này, các ngươi dám xông vào động phủ của ta? Để mạng lại." "Câm miệng. Nếu không muốn chết, cút sang một bên." Hồng Hài Nhi không biết trốn vào động phủ từ lúc nào, mặt đầy phẫn nộ, tay cầm hỏa tiêm thương chặn trước mặt mọi người, phun ra một đạo hỏa diễm, liền bị Tam Túc Kim Ô trong ngực Ngộ Không bay lên, nuốt vào bụng. "Ách, các ngươi dựa vào thần thú này phá ta muội chân hỏa của ta. Thú vị, thật thú vị. Ngươi cho ta được không?" Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hồng Hài Nhi, mọi người không dám tin đây là kẻ từng đánh bại Không Gia. Đây không phải yêu quái gì, chẳng qua là cậu bé nhà bên đáng yêu thôi sao? Giờ phút này, mắt U Huỳnh phát ra ánh sáng mẫu tính, đưa tay muốn xoa đầu đối phương, nhẹ nhàng nói, "Ê ngoan, lát nữa tỷ tỷ dẫn em đi mua kẹo nhé." "Một bên đợi đi." "Chiêu Minh, ngươi để mắt đến nó, đừng để nó giở trò gì. Nó có giải pháp, ngươi phải cẩn thận phòng bị." Ngụy Ương vừa nói xong, thấy Hồng Hài Nhi lập tức trở mặt, Chiêu Minh nhanh chân lên trước, bắt lấy xương tỳ bà của đối phương. Long nữ vừa định ra tay, liền bị U Huỳnh ngăn lại. "Yên tâm, nếu nó thành thật, không ai làm hại nó. Nhưng nếu nó tự chuốc nhục nhã, chỉ sợ cũng không tránh khỏi đau khổ." Nghe lời nói ôn hòa của U Huỳnh, cộng thêm thực lực đích xác không địch lại đối phương, Long nữ cũng ngoan ngoãn thu hồi thần lực, không dám xung đột với U Huỳnh. Lúc này, Ngụy Ương thấy Ngộ Không bị thương không nhẹ, khẽ chau mày, đưa tay đặt lên mạch đập của đối phương, tiên dịch đã lập tức truyền vào trong thân thể. Ngộ Không và Lục Nhĩ vốn là một thể hai hồn. Lục Nhĩ giờ là đồ đệ của Ngụy Ương, tự nhiên coi Ngụy Ương là sư phụ. Vì vậy, Ngộ Không cũng phù hợp với tiên phủ, không bị bài xích, có thể hấp thu tiên dịch. Dưới sự duy trì của tiên dịch khổng lồ, tiên lực tán loạn của Ngộ Không cuối cùng chậm rãi bắt đầu ngưng kết. Năm đạo tiên căn vì đột phá không lâu, ở trong lần này giới, không thể ngưng thực. Dưới sự cung cấp của tiên dịch khổng lồ, thân thể bị thương của Ngộ Không nhanh chóng khôi phục, đồng thời cũng khiến năm đạo tiên căn thêm ngưng thực viên mãn. Quy 1A chương 577A, Đại Thánh trở về. Trong mắt mọi người, Tôn Ngộ Không chỉ vừa đạt đến cảnh giới năm đạo tiên căn viên mãn. Nhưng đối với Ngụy Ương, Lục Nhĩ và Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn dung hợp làm một. Khoảnh khắc Tôn Ngộ Không mở mắt, năm đạo tiên căn tức thì vỡ tan, dần dần dung hợp lại, hóa thành một khối linh dịch lỏng, từ từ hiện lên trên trán hắn. Chứng kiến cảnh tượng này, bất kể là Long Nữ, Hồng Hài Nhi đang bị Chiêu Minh khống chế, hay Trư Bát Giới, Sa Tăng, tất cả đều kinh ngạc thốt lên, "Kẻ tam hoa tụ đỉnh." Lập tức, giữa trán Tôn Ngộ Không, một nụ hoa tiên diễm từ từ hấp thụ khối linh dịch, ngạo nghễ nở rộ. Khi linh dịch bị hút cạn, nụ hoa tức thì bung nở. Trong thoáng chốc, hương thơm ngập tràn toàn bộ động phủ, sinh linh xung quanh đều tham lam hít sâu. Giữa những cánh hoa đang tỏa hương, trên nhụy hoa, một con khỉ nhỏ bằng ngón tay cái đang liên tục cúi lạy Ngụy Ương. Những người biết rõ về con khỉ này hiểu được ý nghĩa của hành động đó, còn những ai không quen thuộc thì chỉ nghĩ Tôn Ngộ Không đang bày tỏ lòng biết ơn. Sau 9 lần lạy, con khỉ nhỏ dung nhập vào đóa hoa. Đóa hoa khép lại rồi cũng nhanh chóng hòa vào cơ thể Tôn Ngộ Không. Một luồng khí thế hùng hồn từ người hắn tuôn ra, sắc bén như kiếm rời vỏ, tức thì phóng thẳng từ trong động ra, xuyên phá bầu trời. Ngay cả các bên đang giao chiến cũng cảm thấy kinh động, bất giác dừng tay, kinh ngạc nhìn nhau rồi đồng loạt hướng về phía Hỏa Vân động. "Sư." Tôn Ngộ Không vừa mở mắt, ánh mắt tràn đầy cảm kích, định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Ngụy Ương liền dừng lại. Trong mắt hắn đảo nhanh, vội vàng đổi giọng, "Ngài lão Tôn ta trở về rồi đây." Ngay lập tức, bộ kim giáp và mũ trụ vàng ống không biết ẩn từ đâu đã xuất hiện trên người Tô Ngộ Không. Khác hẳn với bộ dạng hành giả thường ngày, giờ đây hắn toát lên khí chất hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, không ít sinh linh biết rõ quá khứ của Tô Ngộ Không đều thầm nghĩ, Tề Thiên Đại Thánh đã trở về. Tô Ngộ Không uy phong vô song lại một lần nữa xuất hiện trước mặt thế nhân. Ngay cả Hồng Hài Nhi vốn cực kỳ ngang ngược cũng bị khí thế của hắn khuất phục, mắt sáng lên, ao ước nhìn theo, miệng lẩm bẩm, người gã này chẳng lẽ đúng là thúc thúc ta? Sao chưa từng nghe cha nhắc tới? Nếu đúng vậy, về nhà xem ta có nhổ trụi râu ông ấy không? Cân Đẩu Vân. Ánh mắt thoáng vẻ cảm kích, Tô Ngộ Không gật đầu với Ngụy Ương. Rồi đôi mắt sắc như điện quét nhìn đám chư thần đang kinh ngạc trên trời, khóe miệng khẽ nhếch lên, hét lớn một tiếng. Một đám mây trắng mút từ xa bay vụt vào động. Tô Ngộ Không lộn một vòng tại chỗ, đám mây tức thì đáp xuống chân hắn. Cả hai lập tức lao ra khỏi động phủ, mọi người vội vàng đuổi theo. Ra oai thật đấy. Lão trư ta mà có bản lĩnh này, mấy nàng tiên nữ trên trời chẳng phải đều nằm gọn trong tay lão trư sao? Hắc hắc, lão trư cũng đâu có kém, từng quản lý Thiên Hà thủy quân, nói gì thì nói cũng là một vị nguyên soái. Trư Bát Giới lẩm bẩm phía sau, lòng tự tôn lại được dịp trỗi dậy. Hắn ưỡn cái bụng phệ, đủng đỉnh bước ra khỏi động, đứng sau mọi người, tự thấy mình phong cách lắm. Nào biết bộ dạng đó trông chẳng khác nào hộ vệ, đâu ra dáng vẻ nguyên soái. Bồ Tát, khi nãy vui lắm nhỉ? Tô Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân, đáp thẳng xuống trước mặt Quan Âm, ánh mắt sắc lạnh khiến bà ta cũng khó đối diện. Yêu hầu này quá mức nghịch thiên. Hiện tại dù chỉ mới chân tiên cảnh giới, nhưng thực lực tuyệt không thể so với thiên binh tầm thường. Năm đó chính vì coi thường hắn mà Thiên Đình suýt chút nữa đã bị con khỉ này lật đổ. Trong từng trận chiến, hắn lại càng đánh càng mạnh, thực lực liên tục đột phá, quả thực như cá vượt vũ môn. Cuối cùng Ngọc Đế phải hạ mình mời Như Lai Phật Tổ ra tay mới hàng phục được. Lúc trước, tu vi của hắn cũng chính là chân tiên cảnh giới này. Hiện tại dù chưa đạt tới thực lực đỉnh phong, Quan Âm tuyệt đối không dám xem thường. Hầu đầu, ma thần đang ở đây, ngươi và ta hãy liên thủ diệt trừ hắn, cũng là tạo phúc cho thiên hạ thương sinh. Nhờ đó, ngươi nhất định có thể chứng đạo. Phun rắm. Bồ Tát, theo lão tôn biết, chẳng phải ngài đã bỏ ma đạo rồi sao? Sao giờ lại nói thế? Ha ha, ma ư. Ngài quên lão tôn chính là yêu ma à? Chữ ấy đạo còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không đã cười nhạo ngắt lời. Ngôn ngữ lạnh lùng khiến Quan Âm cũng thấy lòng rét run. Khá lắm, khá lắm, con khỉ nhà ngươi cũng thức thời đấy. Hạng người như ả ta, ai dám kết giao? E rằng bị ả bán đứng còn phải giúp ả đếm tiền. Hầu tử, chúng ta liên thủ giết chết hai kẻ ái nam ái nữ này. Đến lúc đó ngươi ta chiếm cứ ma đạo không, chiếm cứ cả thần ma hai đạo. Ngươi làm thần đạo chi tổ, ta làm ma đạo chi tôn, ngày sau nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau cai quản hai đạo. Quy 1A chương 578A Hỏa Vân Động một trận chiến 1. Cuồng vọng. Nghe Tô Ngộ Không lên tiếng, mắt Văn đạo nhân đỏ ngầu, chẳng còn để tâm đến kẻ địch xung quanh. Cơn giận dữ bùng lên, xâm chiếm tâm trí hắn. Muốn chết. Văn đạo nhân gầm lên, vung tay mạnh mẽ. Chiếc áo choàng đen sau lưng hóa thành vô số huyết mũi, hung hăng lao về phía Tô Ngộ Không. Bị lũ mũi này cắn phải, dù không mất mạng cũng đau đớn không cùng, ảnh hưởng đến chiến đấu. Hừ, mũi nhiều thật, nhưng lão tôn ta hầu tử hầu tôn cũng đâu ít. Tô Ngộ Không trêu tức, ra vẻ khinh thường hành động của Văn đạo nhân. Nhưng dù ngoài mặt ngông cuồng, hắn chẳng hề lơ là. Văn đạo nhân nổi danh ở Hồng Hoang, bản lĩnh ắt phi thường. Tô Ngộ Không nhổ một nhúm lông, nhăn nhó vì đau, đặt lên miệng thổi nhẹ. Lập tức, hàng vạn con khỉ, tay cầm kim bổng, nhảy lên Cân Đẩu Vân đang phình to, bảo vệ xung quanh Tô Ngộ Không. Gậy sắt xoay tròn như quạt gió, nghênh chiến lũ huyết mũi. Kim quang và huyết ảnh giao tranh, từng mảng mũi rơi xuống, mùi máu tanh nồng nặc khiến ai nấy đều buồn nôn, ghê tởm. Ngụy Ương và những người khác thi triển thần lực, tạo thành lồng bảo vệ trên đầu. Nhưng huyết mũi vẫn rơi xuống, hóa thành vũng máu tươi, theo lồng bảo vệ nhỏ giọt. Tiên chủ, thật kinh tởm. Đi, lên trên kia. Nghe Ngụy Ương nói, mọi người điều khiển lưu quang bay lên trời, đứng cạnh chư thần, lặng lẽ quan sát Tô Ngộ Không và Văn đạo nhân giao chiến. Khi Ngụy Ương đặt chân lên mây trắng, Quan Âm nổi giận lôi đình, Giá Vân đáp xuống trước mặt Ngụy Ương. Thả Thiện Tài đồng tử ra. Sự quan tâm đặc biệt của Quan Âm dành cho Thiện Tài đồng tử khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Dù bà ta coi trọng đứa trẻ này, nhưng dường như có gì đó quá mức. Nếu ta không thả thì sao? Thí chủ, Hồng Hài Nhi vốn là Thiện Tài đồng tử chuyển thế, là đồng tử dưới trướng Quan Âm. Sao ngươi cứ cố chấp như vậy, chẳng phải sẽ rơi vào ma đạo, tội nghiệp chồng chất sao? Văn Thù Bồ Tát thấy Quan Âm sắp nổi giận, nhưng không muốn gây hấn với kẻ địch khác. Dù hai người có thể nhanh chóng tiêu diệt Ngụy Ương, nhưng hai hộ vệ Kim Ngân bên cạnh hắn cũng đạt tới chân tiên cảnh. Đặt chân vào thần nhân cảnh giới khác biệt rất lớn so với tiên nhân. Trong số tiên nhân, chỉ số ít có thần thông. Nhưng một khi đạt đến thần nhân, ai nấy đều là con cưng của tam giới, đa phần đều ngưng tụ được thần thông. Dù không có bản mệnh thần thông, họ cũng sẽ thừa hưởng diệu pháp thần thông từ sư môn. Đây tuyệt đối không phải là đẳng cấp mà tiên nhân có thể so sánh. Chính vì vậy, Tôn Ngộ Không mới dám thách đấu Văn Đạo Nhân. Bởi vì hắn sư thừa Bồ Đề Đạo Tổ, sở học thần tiên thuật pháp đều xuất từ Hồng Quân Đạo Tổ. Đạo Tổ Hồng Quân truyền thừa đạo pháp ngang hàng với Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh. Bản thân ông đã đứng trên đỉnh cao của thần đạo. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không sớm đã lĩnh ngộ thần thông Thạch Hầu Chân Thân, khiến thánh nhân phải chú ý. Thạch Hầu Chân Thân như kim cương bất hoại, nhưng Tôn Ngộ Không vốn là thạch hầu, kim thuộc tính là bản nguyên chi lực, lại thêm ngũ hành luân hồi chuyển hóa, có thể đạt tới sinh sôi không ngừng, dù ở hỗn độn vực ngoại cũng có thể sống sót. Vì vậy, người ngoài khó lòng địch lại. Cũng chính vì thế, Tôn Ngộ Không mới có thể chịu đựng Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa trong lò bát quái, cuối cùng thoát khốn. Thế nhân thường nói là lão quân nương tay. Há không biết đây là chuyện tiếu lâm. Đạo Đức Thiên Tôn là người đứng đầu đạo giáo, chủ trương đạo giáo khí vận. Làm sao ông có thể không đoán ra con khỉ này là kiếp số của đạo giáo, là biến số cho Phật giáo hưng thịnh. Lão quân há có thể nhân từ với hắn. Hiện tại, Ngụy Ương đã đặt chân chân tiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới kim tiên. Hai thánh thú bên cạnh, nhờ tiên phủ mấy lần diễn hóa tăng lên, thực lực còn cao hơn Ngụy Ương một bậc, đã là kim tiên cảnh. Vì vậy, dù ba người không địch lại hai vị Bồ Tát, Văn Thù vẫn không dám coi thường, không muốn vì Quan Âm mà trêu chọc kẻ địch không rõ lai lịch, tự đặt mình vào nguy hiểm. Trong Phật đạo, Văn Thù xưa nay nổi tiếng với đại trí tuệ, điểm này Quan Âm cũng không sánh bằng. Vả lại, Văn Thù Bồ Tát vốn là ác thân của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, nhưng ông xưa nay không chủ trương sát phạt, mà lấy khuyên người hướng thiện, lấy lý phục người làm chuẩn tắc. Trong mắt Phật chúng, dù chưa thành ác thân, Văn Thù Bồ Tát vẫn cao hơn các thần thiện thân khác. Còn trong mắt đạo giáo thần tiên, Văn Thù là kẻ vi cấm lãnh đao tử, hay bởi mỗi lời nói của bà đều ẩn chứa dụ hoặc mị thuật, xâm nhập vào hồn phách địch nhân, điều khiển nội tâm họ. Chính vì thủ đoạn này, mọi người cho rằng Văn Thù đang khuyên thiện Ngụy Ương. Nhưng trên thực tế, thần hồn của Ngụy Ương đã giao chiến với Văn Thù trong thức hải. Nếu không phải Ngụy Ương bản mệnh chi nguyên khác với thuộc tính căn cốt khác, là cực chính dương thuộc tính, có lẽ Ngụy Ương đã rơi vào hạ phong, không địch lại sự ăn mòn của đối phương, lâm vào sự điều khiển của bà ta. Quan Âm thấy Ngụy Ương im lặng, tưởng hắn ngông cuồng, nhưng khi quan sát kỹ, bà thấy hai mắt hắn thoáng hiện kim mang, trong mắt phân ra hai thân ảnh. Bà thầm nghĩ, ta không bằng Văn Thù. Gã này động thủ chưa bao giờ do dự. Trong óc Ngụy Ương, một đóa kim liên nâng đỡ Văn Thù Bồ Tát, miệng bà khẽ nhả phạn văn chú ngữ, chính là Văn Thù Trí Tuệ Chú. Văn Thù Trí Tuệ Chú gồm 7 chữ chân ngôn khi ông a như ba tốt a nại ấy vốn là kinh văn chú ngữ lấy công đức khuyên người hướng thiện. Phật chúng hát tụng kinh này, nội tâm thành kính bái lạy Văn Thù Bồ Tát, sẽ có 18 công đức gia thân. Nhưng trong miệng Văn Thù Bồ Tát, đó không phải là 18 công đức gia thân, mà là 18 loại chấp niệm loạn tâm, khiến đối phương mê thất trong ảo cảnh do Văn Thù Bồ Tát tạo ra. Một khi không thể thoát khỏi 18 loại huyễn cảnh vây khốn, họ sẽ vĩnh viễn thần phục dưới trướng Văn Thù Bồ Tát, trở thành cái xác không hồn, triệt để mê thất trong chấp niệm, chỉ là một con rối mà thôi. Như một chữ e như e lớn bằng cái đấu vàng, mang theo huyền diệu xoay tròn rơi xuống trước mặt Ngụy Ương. Ngụy Ương chau mày, cố gắng chống cự lại sự dụ hoặc của đối phương. Thân thể mê người, tư thái vũ mị, lập tức dẫn ra tạp niệm trong lòng hắn, khiến toàn thân hắn nóng bừng. Bồ Tát vốn vô cùng thần thánh bỗng chốc biến thành vũ nữ quyến rũ, sự tương phản đột ngột này khiến người ta không khỏi dao động. Thấy trong mắt Ngụy Ương thoáng hiện vẻ kinh diễm, Văn Thù chân trần, mặc trang phục hở hang bắt đầu múa may, chậm rãi tiến về phía Ngụy Ương. Khi thân thể ngày càng nóng, Ngụy Ương càng kiềm chế, nhưng toàn thân lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Dường như sự xao động đó đẩy hắn đến bờ vực bùng nổ. Nếu cứ tiếp tục, e rằng khó tránh khỏi bạo thể mà chết. Quy 1A chương 579A Hỏa Vân Động một trận chiến 2. Ngụy Ương đứng trước mặt Văn Thù Bồ Tát, lòng đầy cẩn trọng. Thấy vẻ dãy dụa trên khuôn mặt Ngụy Ương, thân thể bất động, khóe miệng bà khẽ nhếch lên, nụ cười ấy lập tức xâm nhập tâm trí Ngụy Ương. Trong khoảnh khắc, mắt Ngụy Ương huyễn hóa sắc đỏ rực, mũi thở dốc nặng nề. Văn Thù mắt sáng lên, như mặt hồ đào, tràn ngập si mê quyến rũ. 3. Theo chữ khai ba e thốt ra từ môi đỏ mọng của Văn Thù, từng đợt tà âm chậm rãi truyền vào tai Ngụy Ương. Dù thần tiên định lực cao đến đâu, cũng sẽ chìm đắm trong sự dụ hoặc này. Trên trán Ngụy Ương nổi gân xanh, vẻ dữ tợn khiến Văn Thù âm thầm gật đầu, bội phục định lực của hắn. Tốt. Thừa thắng xông lên. Văn Thù dù coi trọng Ngụy Ương, nhưng tuyệt đối không nhân từ. Đệ tử giàu thiên phú như vậy nên quỳ dưới váy bà, trở thành con rối của bà, từ nay tôn bà làm thần, đó là ân trạch lớn nhất. A. À. Tiếng gầm giận dữ phát ra từ miệng Ngụy Ương. Lúc này, hắn như hung thú dữ tợn, thở hổn hển, đưa tay ôm chầm lấy Văn Thù. Thần phục ta đi. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ngươi sẽ có được tất cả. Dáng vẻ mềm mại, vũ mị kia, đổi lại phàm nhân nào, e rằng đã thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Thần tiên đầy trời cũng sợ quỳ rạp xuống đất, nguyện bán linh hồn để quỳ dưới chân bà. Nhưng Ngụy Ương thì sao? Đến thánh nhân Thông Thiên giáo chủ cũng từng khen ngợi tâm cảnh của Ngụy Ương. liệu huyễn cảnh tràn ngập si mê này có khiến Ngụy Ương chìm đắm? Chết đi, yêu nghiệt! Ngụy Ương đột ngột ra tay. Khi ôm đối phương vào lòng, định hôn lên đôi môi anh đào, trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Nhất thời, văn thù căng thẳng. Một cổ dương cương, chính khí tràn trề, lại dẫn theo sát khí nồng đậm bộc phát từ cơ thể Ngụy Ương. Không hay! Nhưng đã muộn. Trong khoảnh khắc níu giữ thần hồn đối phương, tay Ngụy Ương đã hóa thành trảo hình, hung hăng xuyên thủng ngực đối phương. Trong nháy mắt, huyễn cảnh tràn đầy y mị vỡ tan như pha lê, rơi vào thức hải Ngụy Ương. Từng mảnh vỡ hóa thành năng lượng vô danh, rót vào thức hải hắn. Oanh! Ngụy Ương chỉ thiếu chút nữa đặt chân vào kim tiên cảnh. Một đóa hoa sắp nở từ đỉnh đầu hắn chậm rãi mọc ra, lọt vào tầm mắt mọi người. Văn Thù ngậm một tia máu tươi nơi khóe miệng, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, nghi ngờ nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ta đã thi triển toàn bộ lực lượng. Sao lại như vậy? Quan Âm, chúng ta liên thủ, đừng để hắn đột phá. Nếu không, quả này e là bất thiện. Nghe Văn Thù Bồ Tát lo lắng, Quan Âm Bồ Tát sững sờ. Bà nghĩ đến kết quả không thể xảy ra, lòng đầy nghi hoặc, đồng thời dâng lên cảm giác khẩn trương tột độ. Một loại cảm giác nguy cơ cực độ cũng xuất hiện trong lòng. Dù Ngụy Ương từng ra tay, liên tiếp chém giết hóa thân của bà, trong thâm tâm bà chưa từng coi Ngụy Ương ra gì, căn bản không đặt hắn vào cùng một đẳng cấp. Vậy mà hiện tại, Ngụy Ương lại có thể dùng chân tiên cảnh làm Văn Thù tổn thương nghiêm trọng như vậy, còn nói liên thủ chém giết hắn. Đây là uy hiếp gì? Quan Âm lập tức đặt Ngụy Ương ngang hàng với con khỉ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất kia. Không, còn đáng ghét hơn con khỉ kia nhiều. Bởi vì cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng bà không hề lừa dối. Đó là lời cảnh báo từ đại đạo. Khắc tinh. Hôm nay ngươi không chết, thì ta vong. Quan Âm nghiến răng, không dám chần chờ, cùng Văn Thù Bồ Tát xuất thủ, đánh thẳng về phía Ngụy Ương. Trong nháy mắt, hai vị Bồ Tát đến trước mặt Ngụy Ương, lại kinh dị nhìn hai hộ vệ kim ngân đứng chắn trước mặt họ. Điều khiến họ kinh ngạc là, xung quanh thân thể đối phương xuất hiện 10 con tam túc kim ô và 12 con tam túc ngọc thiềm. Lúc này, mặt trời trên bầu trời càng thêm chói lóa, đạo quang chiếu sáng thân thể kim ngân, phản chiếu bộ khô giáp vàng càng thêm rực rỡ. Mặt trăng tỏa ra ngân sắc quang huy, bao phủ u huỳnh, khiến bóng dáng nàng đột nhiên biến mất. Không hay. Văn Thù đứng gần nhất cảm nhận được sát khí nồng đậm từ phía sau. Khi bà vội vàng quay người, một đạo lãnh mang đã đánh tới trước ngực. Nhớ đến vừa rồi Ngụy Ương đã đâm vào ngực bà, khiến huyễn cảnh bà tạo ra vỡ tan, ngực bà vẫn còn đau âm ỉ, bà vô ý thức tránh thoát đòn tấn công này, vậy mà không trực tiếp xuất thủ. Khi cả hai sượt qua nhau, u huỳnh lần nữa biến mất. Khi Văn Thù vừa muốn xuất thủ, 12 con tam túc ngọc thiềm đã lao về phía bà. Điêu trùng tiểu kỹ. Đừng nói 12 con tam túc ngọc thiềm của ngươi chưa trưởng thành thành thần thú. Ngay cả khi là thần thú, ta cũng có thủ đoạn hàng phục. Hừ. Văn Thù hừ lạnh, vung tay ném ra một vật. Vật này huyễn hóa từ một đóa kim liên thành một cây cột đá màu vàng, phía trên có ba vòng tròn màu vàng, chậm rãi trượt dọc theo trụ đá. Pháp bảo này không tầm thường, chính là Độn Long Cọc, còn gọi là Thất Bảo Kim Liên, phía trên khảm ba vòng kim loại, là một trong những pháp bảo thành danh của Kim Tra. Nhưng sau phong thần, Độn Long Cọc bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thu hồi. Sau khi chém giết ác niệm, kết thành ác thân, bà hóa bảo vật này thành kim liên, trở thành pháp bảo của Văn Thù Bồ Tát. Chính nhờ bảo vật này phối hợp với huyễn cảnh của bà, Văn Thù Bồ Tát có vô số con rối, trở thành đại sát khí trong tay bà. Ngay cả thần long thượng cổ cũng sẽ bị Độn Long Cọc trói buộc, huống chi là tam túc ngọc thiềm không thể địch lại thần long thượng cổ. Độn Long Cọc vừa xuất hiện, ba con tam túc ngọc thiềm đã rơi vào trên trụ. Trong nháy mắt, ba đạo quan điểm lưu động, muốn biến ba con tam túc ngọc thiềm thành thuộc hạ của bà. Làm càn. Thấy tam túc ngọc thiềm bị pháp bảo phong ấn, một tiếng yêu kiều từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến Văn Thù Bồ Tát nhíu mày, không thể phân biệt được thân ảnh đối phương. Đúng lúc này, chính con tam túc ngọc thiềm còn lại phun ra từng đạo ngân sắc lưu quang, rơi vào Độn Long Cọc. Không hay. Nguyệt thực chi lực cường đại. Văn Thù Bồ Tát thấy Độn Long Cọc bị chính đạo nguyệt thực chi lực ăn mòn, ba đạo kim điểm biến mất trong chốc lát, khiến ba con tam túc ngọc thiềm thoát khốn. Nhất thời, Văn Thù kinh ngạc, thầm suy đoán 12 con tam túc ngọc thiềm trước mắt dường như khác với trước đây. Chẳng lẽ tam túc ngọc thiềm nguyên thủy nhất chính là tháng 12? Không thể nào. Tháng 12 không phải nguyệt thần Thường Hy độc hữu sao? Chẳng lẽ đối phương là Thường Hy chuyển thế? Chưa từng nghe nói Thường Hy luân hồi chuyển thế, mà đối phương dường như cũng không có khả năng chuyển thế. Văn Thù không nhìn thấu, phất tay thi triển thần lực tràn vào Độn Long Cọc. Kim điểm lại xuất hiện, càng thêm chói lóa. Quy 1A chương 580A Hỏa Vân Động một trận chiến 3. Thấy vậy, u huỳnh vận chuyển thần lực, trên thân ngân giáp huyễn hóa một con tam túc ngọc thiềm ngân sắc khổng lồ. Dị tượng này khiến chư thần kinh ngạc. Chính con tam túc ngọc thiềm này phát động công kích vào Độn Long Cọc, khiến nó không rảnh để ý đến 12 con còn lại. Văn Thù càng thêm sốt ruột. Mất đi ngân giáp, u huỳnh không thể ẩn thân. Nàng tay cầm song kiếm, cùng 12 con tam túc ngọc thiềm hung mãnh tấn công Văn Thù Bồ Tát. Đáng tiếc, chênh lệch thực lực khiến chiến sự giằng co, thời gian trôi qua càng bất lợi cho U Huỳnh. U Huỳnh và Văn Thù Bồ Tát giao chiến một bên, Chiếu Minh cũng giao đấu với Quan Âm Bồ Tát. Chiếu Minh công kích mạnh mẽ, trong khi Quan Âm chỉ có Dương Liễu Chi và Ngọc Tịnh Bình để phòng thủ bị động. Quan Âm không lo lắng trận chiến này. Chỉ cần các hóa thân trở về, đến lúc đó dù Ngụy Ương đột phá, bà cũng có thể nhất cử đánh giết. Tại thế giới này, ngay cả Văn Thù cũng không thể sánh vai với bà. Việc lựa chọn lĩnh vực phía Tây là vì Quan Âm đã khổ tâm gây dựng đạo tràng 500 năm. Nếu không vì Tây Du mà các thế lực khác có thể tiến vào chiếm đóng, hoặc không có biến số Ngụy Ương, có lẽ lĩnh vực này đã được bà đưa vào thế giới tùy thân, thực lực tổng thể chắc chắn cao hơn một bậc. 33 hóa thân của bà được an trí trong lĩnh vực này, giờ phút này đang từ khắp nơi hội tụ về đây. Đáng tiếc, hóa thân giỏ cá của Quan Âm bị Ngụy Ương chém giết. Nếu không, 33 hóa thân có thể hợp là một, Quan Âm có thể thừa cơ điều khiển nhân đạo trong lĩnh vực này khi nó chưa hoàn toàn. Từ nơi sâu xa tự có định số. Nếu Ngụy Ương không chém giết hai hóa thân của Quan Âm, để bà tùy ý điều khiển 33 hóa thân trong lĩnh vực này, e rằng không ai có thể chống đỡ bà, mà sẽ bị bà điều khiển, biến thành tro bụi. Hai phe chiến sự bất lợi. Tôn Ngộ Không và Văn Đạo Nhân giao chiến thu hút sự chú ý của chư thần. Hai bên giao chiến vì bầy khỉ và hàng ngàn vạn mũi huyết, không ai làm gì được ai. Hành động này khiến Văn Đạo Nhân tức giận. Hắn nổi huyết quang toàn thân, hiện ra một cây lợi khí sắc bén, đánh về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng cầm kim cô bổng, điều khiển cân đẩu vân đối diện Văn Đạo Nhân. Hai người triển khai một trận cận chiến thảm liệt. Thực lực Tôn Ngộ Không không địch lại Văn Đạo Nhân. Dưới tay Văn Đạo Nhân, hắn chỉ có thể bị động chống đỡ. Vài bổng đánh ra không thể làm tổn thương đối phương, ngược lại bị đối phương nhìn ra sơ hở, trong tay lợi khí liên tiếp xuất thủ, khiến thân thể Tôn Ngộ Không xuất hiện vết thương. Thời gian trôi qua, Tôn Ngộ Không bị tấn công, máu tươi thấm đẫm chiến bào. Nhưng hắn không hề lùi bước, càng đánh càng hăng, từng bước ép sát, trong mắt lấp lóe vẻ kiên cường, khiến chư thần kính nể. Giết! Không biết lần thứ bao nhiêu bị lợi khí xé rách chiến giáp, thân thể lại bị trọng thương, Tôn Ngộ Không vẫn hét lớn, như thể xoa dịu cơn đau. Hắn nghiến răng, cầm kim cô bổng phóng về phía Văn Đạo Nhân. Lúc này, Ngụy Ương ở trên mây, nụ hoa thứ hai trên đỉnh đầu chậm rãi nở rộ. Hương thơm lan tỏa khiến chư thần sáng mắt, vội vàng hít vài hơi. Tam phương lập tức tách ra, nhìn về phía Ngụy Ương. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng nhíu mày, liếc nhìn Quan Âm với ý đồ không tốt, hít vài hơi hương khí rồi rơi xuống trước mặt Ngụy Ương, dường như đang hộ pháp, lại như muốn cho Ngụy Ương một gậy. Hành động quỷ dị này khiến mọi người nhìn về phía Tôn Ngộ Không, không biết con khỉ này có ý gì. Oanh! Không tốt, con khỉ này đang giúp hắn hộ pháp. Ngay khi nụ hoa nở rộ, Quan Âm đột nhiên hóa thành lưu quang. Dù không biết vì sao 31 hóa thân chậm chạp chưa trở về, nhưng bà không thể bỏ lỡ cơ hội này, muốn thừa lúc Ngụy Ương yếu nhất để chém giết hắn. Nhưng ngay khi bà xuất thủ, Tôn Ngộ Không đã điều khiển cân đẩu vân, vung kim cô bổng vào Quan Âm, khiến bà lui lại, kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không. Bà biết ý định của đối phương là trì hoãn thời gian, hộ pháp cho Ngụy Ương. Giết! Văn Thù Bồ Tát liếc nhìn Văn Đạo Nhân, thấy hắn âm thầm gật đầu. Bà không bận tâm ý nghĩ của Quan Âm, muốn ngư ông đắc lợi. Chém giết Ngụy Ương mới là chuyện quan trọng nhất. Không ai ngờ rằng hai vị Bồ Tát lại liên thủ với Văn Đạo Nhân, càng không ngờ hai vị Bồ Tát lại coi trọng Ngụy Ương như vậy. Chư thần thầm mắng hèn hạ, nhưng bảo họ xuất thủ tương trợ thì chỉ có cười trừ. Ngay khi tam phương khai chiến, một đạo hỏa quang từ phía dưới xông lên, chính là Hồng Hài Nhi tay cầm hỏa tiêm thương. Hắn thừa dịp Ngụy Ương đột phá, chuẩn bị chém giết cừu nhân dám uy hiếp tính mạng hắn. Ngươi dám? Tôn Ngộ Không thấy hỏa tiêm thương của Hồng Hài Nhi sắp chạm vào cổ Ngụy Ương, lo lắng hét lớn, bỏ qua giao chiến với Văn Đạo Nhân, muốn phóng về phía Ngụy Ương. Nhưng đúng lúc này, Văn Đạo Nhân đột nhiên hóa thành bản thể, sát khí khổng lồ chỉ về phía Ngụy Ương, khiến Tôn Ngộ Không phải quay đầu, giao chiến lần nữa. Trong khi chư thần lo lắng nhìn về phía Ngụy Ương, đột nhiên thấy hắn trợn mắt. Trong khoảnh khắc, từ mắt Ngụy Ương bắn ra hai đạo kiếm quang, thẳng đến trán Hồng Hài Nhi. Hắn vội vàng thu hồi hỏa tiêm thương, nhảy lùi về sau, tránh thoát hai đạo kiếm quang. Ngay khi Hồng Hài Nhi tránh né, hai đạo kiếm quang quay lại tấn công hắn. Dù bị hỏa tiêm thương đập bay, hai đạo kiếm quang không vỡ vụn, mà lại đuổi theo Hồng Hài Nhi. Lần này, Hồng Hài Nhi phun ta muội chân hỏa, cũng không thể ngăn cản hai đạo kiếm quang. Hắn liên tục tránh né, cao giọng nói, "Để ta sai rồi, ta sai rồi, được chưa? Đừng mà, đừng mà." Thấy Hồng Hài Nhi liên tiếp tránh né thất bại, cánh tay béo mút bị kiếm quang gây thương tích, Long Nữ không nhịn được, vận chuyển thần lực thoát khỏi các tăng, bay lên không trung tương trợ. Nhưng dưới sự truy kích của hai đạo kiếm quang, họ chỉ có thể liều mạng tránh né, không thể dập tắt chúng. Đạo hữu mời hiện thân. Nhìn thấy Trư Bát Giới và các tăng đào thoát, Ngụy Ương lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, khiến Trư Bát Giới rụt cổ lại. May mắn Ngụy Ương chỉ liếc qua, không bắn ra kiếm quang, nếu không Trư Bát Giới càng không địch lại. Quy 1A chương 581A chém tới ác thân. Ra mắt đạo hữu. Người đàn ông mặc áo đen, giáp vàng, mũ trụ vàng che kín thân thể, bên hông đeo bảo kiếm, tay cầm trường kích, hướng về phía Ngụy Ương chắp tay thi lễ. kỳ diệu nhất là sau lưng hắn quấn lấy chư thiên tinh đấu, hóa thành một dải ngân hà rực rỡ. Nếu người này ba đầu sáu tay, tay cầm chấp việt búa, cung tiễn, kiếm, đạt, kích, các sáu loại vũ khí, thân mặc áo đen huyền quan kim giáp, e rằng mọi người đã hô to về thiên bồng nguyên soái. Cái vị trưởng giáo này kỳ diệu thật, sao lại giống hệt lão trư ta thế này? Nhị sư huynh, huynh ngốc à? Huynh mà được thế á? Hừ, Sa sư đệ, ta không phải khoe khoang với đệ, nhớ năm xưa ta ở thiên hà, thống lĩnh mấy chục vạn thủy quân, oai phong cỡ nào? Đệ chưa thấy lão trư ta. Nghe trư bát giới cãi nhau, mọi người liếc xéo, thầm nghĩ, thì giờ ngươi chỉ là một con heo thôi. Ngụy Ương liếc nhìn trư bát giới, khiến đối phương im bặt, không dám tiếp tục so sánh với hắn. Trong lòng Ngụy Ương bật cười, vị đạo hữu này đúng là có chút liên quan đến thiên bồng. Trước đó, thông thiên giáo chủ xóa bỏ dấu vết của thiên bồng, nhưng oán hận của thiên bồng đối với Tử Vi đại đế, Ngọc Hoàng đại đế đã hòa vào thất tình lục dục của Ngụy Ương, khiến cả hai không phân biệt. Đạo quán niệm này không bị Ngụy Ương phát giác, cũng không rõ nguồn gốc ác căn trong lòng, khiến hắn khó lòng khám phá chân tiên, không thể ngưng kết đạo bản nguyên chi lực thứ hai, không thể ngưng kết địa đạo chi hoa, từ đó chém thiện thân. Nếu không nhờ Văn Thù Bồ Tát thi triển huyễn cảnh, dùng Phạm Thiên vui vẻ múa dụ hoặc Ngụy Ương, dẫn ra quán niệm tiêu cực kế thừa từ thiên bồng, Ngụy Ương thật sự không thể biết trong lòng mình ẩn chứa một cảm xúc không thuộc về hắn. Nếu không thể truy tìm đạo quán niệm này, đừng mong Ngụy Ương ngưng kết đạo bản nguyên chi lực thứ hai, từ đó chém thiện thân. Chính vì vậy, Ngụy Ương không chống cự huyễn cảnh của Văn Thù, mà lợi dụng nó để khuếch trương quán niệm, nhất cử chém ra. Chính việc chém dứt đạo quán niệm này giúp Ngụy Ương khám phá nguồn gốc thiện ác, mượn cơ hội này chém ác niệm, ngưng kết ác thân. Phương thức này hoàn toàn trái ngược với chính thống, không phổ biến trong thần đạo, nhưng được Phật đạo sử dụng để giảm bớt khó khăn khi ngưng kết đạo bản nguyên chi lực thứ ba. Việc trảm ác thân trước, trảm thiện thân sau, có thể ngưng kết đạo bản nguyên chi lực thứ hai trước. Nhưng khó khăn khi chém ác niệm, ngưng kết ác thân tăng lên gấp bội. Nếu không có Văn Thù Phạm Thiên vui vẻ múa, nếu không có huyễn cảnh của Văn Thù, e rằng Ngụy Ương khó lòng đạt được thành quả này. Không ai ngờ rằng Văn Thù Bồ Tát định điều khiển Ngụy Ương, lại giúp hắn đạt được thành quả này, trở thành trợ lực để hắn chém ác thân. Nếu Văn Thù Bồ Tát biết chuyện này, không biết nên khóc hay cười, hay sẽ tức chết. Ngươi là thiên oán. Lấy trời của thiên bồng nguyên soái, lấy oán của thiên bồng làm tên, cũng là một cách tưởng niệm thiên bồng nguyên soái. Dù sau khi thông thiên giáo chủ ra tay, thiên bồng nguyên soái coi như đã bị xóa tên khỏi tam giới. Trư bát giới tuy có ký ức của thiên bồng, nhưng không phải thiên bồng nguyên soái thực sự. Cảm tạ đạo hữu ban tên. Vẫn bình tĩnh, mang theo chút băng lãnh. Quan sát kỹ, trong mắt thiên oán hiện rõ ma khí nồng đậm. Ngụy Ương vốn là thần đạo, không biết vì sao trong thiên oán lại lấy ma làm gốc. Cổ ma khí này khác thường, mang theo tính ăn mòn âm lãnh tột độ. Dù là bản thể Ngụy Ương cũng không thể hiểu rõ cổ ma khí quỷ dị này từ đâu đến. Quay đầu thấy Văn đạo nhân đã hiện bản thể, Tô Ngộ Không cũng thi triển thần thông thạch hầu chân thân, hiển lộ bản thể của mình, một con thạch hầu khổng lồ đứng sừng sững, đứng trên cân đẩu vân chém giết với bầy mũi đen. Lúc này, thân thể thạch hầu đã xuất hiện vết nứt, trái lại Văn đạo nhân càng thêm hung mãnh, chỉ bị thương nhẹ ở đuôi. Tình huống của Tô Ngộ Không rất bất lợi. Chiếu Minh cùng Tam Túc Kim Ô tấn công Quan Âm. Quan Âm khéo léo né tránh, miệng niệm phản văn, tay không ngừng ngưng kết pháp ấn, ngăn cản Chiếu Minh truy kích. Một người đuổi, một người chạy, dường như luôn quanh quẩn bên trái Ngụy Ương, chưa hề rời khỏi 3 mét. Rõ ràng, Quan Âm luôn tìm cơ hội chém giết Ngụy Ương. Văn Thù và U Huỳnh chiến đấu bình tĩnh nhất. Độn Long Cọc và Tam Túc Ngọc Thiềm đánh nhau sống chết, cả hai không làm gì được nhau. U Huỳnh tấn công, Văn Thù khéo léo ứng phó. Khác với Quan Âm, bà ngồi trên lưng Thanh Mao sư tử, lấy bất động ứng vạn biến. Mỗi khi U Huỳnh tấn công, đều bị sư tử pháp ấn trong tay bà đánh lui ba thước, rồi lại du tẩu xung quanh. Nhưng khi Ngụy Ương nhìn về phía đối phương, lại phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của bà gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng, Văn Thù và Quan Âm đều muốn thừa cơ trảm giết hắn. Không biết hắn làm gì mà bị Bồ Tát ghét đến vậy. Đương nhiên, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một ngoại lệ. Đạo hữu, ngươi chọn ai? Ngụy Ương mỉm cười. Thấy Tô Ngộ Không càng thêm bất lợi, hắn không hề lo lắng. Lục Nhĩ là đồ đệ của hắn, truyền thừa của đạo tổ Hồng Quân không phải Văn đạo nhân có thể so sánh. Dù thực lực khác biệt, Văn đạo nhân muốn chém giết Ngộ Không cũng không dễ dàng. Thêm vào đó, Ngụy Ương đã truyền hết truyền thừa từ tiên phủ cho Lục Nhĩ. Lão Tử và Minh Hà lão tổ từng tự mình chỉ dạy Lục Nhĩ. Việc Lục Nhĩ dung hợp những truyền thừa này không đơn giản như thực lực bề ngoài của Tô Ngộ Không. Thấy Tô Ngộ Không chưa lộ ác chủ bài, rõ ràng có tính toán riêng, nên Ngụy Ương không cần quá lo lắng. Giống như khi hắn bị Hồng Hà Nhi tấn công, dù Tô Ngộ Không, Chiếu Minh, U Huỳnh lo lắng, nhưng họ biết Ngụy Ương còn ác chủ bài để tự vệ, nên họ không liều mạng ngăn cản Hồng Hà Nhi. Quan Âm đi. Thiên Quán lạnh lùng liếc nhìn Quan Âm. Đối với kẻ địch bề ngoài nhân từ, nội tâm âm hiểm, hắn coi trọng hơn, vì vậy lựa chọn này là để nói với Ngụy Ương rằng hắn muốn cùng Chiếu Minh liên thủ, giải quyết triệt để mối phiền toái này. Tốt, có Chiếu Minh giúp ngươi, hừ, e rằng hôm nay Quan Âm Bồ Tát sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Nói xong, Ngụy Ương đưa tay trao cờ 12 tổ vu cho Thiên Oán. Rõ ràng, hậu thiên chí bảo này sẽ là lợi khí của ác thân, thành tựu uy danh của ác thân. Quy 1A chương 582A vở kịch lên đài. Ngụy Ương nhìn Văn Thù, tay đã lấy ra thiên thư, biến thành đã thần tiên và sát thần bản. Sát thần bản vừa xuất hiện, Quan Âm và Văn Thù lập tức căng thẳng. Gặp phải vật này, họ hiểu vì sao trong lòng trào dâng cảm giác nguy cơ. Dù họ nương nhờ ma đạo, nhưng vì ma tôn Ma La biến mất, họ chưa được Ma La tán thành, nên không thể hòa nhập ma đạo. Giống như quốc tịch, nếu quốc chủ không phê duyệt, họ không thể có được quốc tịch nước đó. Hiện tại, họ chỉ là kẻ phản bội thần đạo, vẫn nằm trong danh sách của thần đạo, chịu sự chế ước của thần đạo. Đã thần tiên và sát thần bản là trọng khí xét xử muôn vàng sinh linh của chủ thần. Họ chưa thoát ly thần đạo, vẫn bị sát khí này khống chế. Nếu họ bị đánh giết, chỉ hóa thành tro tàn, một tia tàn hồn cuối cùng phải lên sát thần bản. Văn Thù và Quan Âm nhìn nhau, cùng hướng về phía Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân là hung thủ từ thời Hồng Mông, không nhập thần đạo, không thuộc ma đạo, mọi pháp bảo của thần ma hai đạo đều vô dụng với hắn. Thấy sát khí xuất hiện, Văn Thù và Quan Âm đều mong Văn Đạo Nhân ra tay, chống cự uy năng của sát khí, chém giết Ngụy Ương. Văn Đạo Nhân liếc nhìn Tô Ngộ Không, mắt lóe huyết mang, cuối cùng kích động hai cánh, lao thẳng về phía Ngụy Ương. Đồng thời, Quan Âm và Văn Thù rút khỏi vòng chiến, hướng về phía Tô Ngộ Không. Tránh ra. Thấy con mũi đen lao về phía Ngụy Ương, Tô Ngộ Không siết chặt mắt. Hắn dùng thạch hầu chân thân còn không chống cự được đối phương, huống chi Ngụy Ương lúc này vẫn là nhục thân. Tô Ngộ Không lo lắng, điều khiển cân đẩu vân lao về phía Văn Đạo Nhân. Thấy Văn Thù và Quan Âm đứng trước mặt, muốn ngăn cản hắn tiến lên, Tô Ngộ Không mắt lạnh, kim cô bỗng hóa thành vô vàng bóng gậy, muốn xông qua phong tỏa, giúp Ngụy Ương. Nhưng Quan Âm và Văn Thù đâu dễ bị đánh lui, Văn Thù tay nhanh chóng kết ấn, một đạo kim sư hư ảnh phóng tới đầy trời bóng gậy, cả hai đối bính tan thành hư vô. Ngay sau đó, Quan Âm đã triệu ra Dương Liễu Chi, quất mạnh vào ngực Tô Ngộ Không. Một kích toàn lực khiến Tô Ngộ Không từ đám mây rơi xuống, đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố hình người. Trong hố sâu, không thấy bóng dáng Tô Ngộ Không. Dù tạo ra kết quả như vậy, nhưng Quan Âm và Văn Thù không dám coi thường, cả hai hóa thành lưu quang, lao về phía Tô Ngộ Không, muốn thừa cơ chém giết thạch hầu. Văn Đạo Nhân hóa thành huyết quang, lao về phía Ngụy Ương. Tốc độ đó không ai sánh bằng, dù Chiếu Minh và U Huỳnh cũng khó phát giác. Ngụy Ương bị đối phương đụng bay, thân thể lùi lại nhanh chóng. Được thế, Văn Đạo Nhân sao bỏ qua, thấy một kích nhẹ nhàng khiến Ngụy Ương phun máu, bị thương nặng, Văn Đạo Nhân hóa thành huyết quang, đuổi giết Ngụy Ương. Trong lòng hắn kinh bỉ, coi thường Quan Âm và Văn Thù. Thực lực kẻ địch như vậy mà khiến họ kinh ngạc, hai vị Bồ Tát này thật hữu danh vô thực. Thấy Văn Đạo Nhân lại hóa thành huyết quang, đầy mắt sát ý hung tàn, Ngụy Ương đổi hướng, vội vàng cưỡi mây chạy trốn. Cả hai hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chiếu Minh và U Huỳnh lo lắng, muốn đuổi theo Văn Đạo Nhân, thì thấy ác thân Thiên Oán của Ngụy Ương lắc đầu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, chỉ tay về phía Long Nữ và Hồng Hài Nhi đã kiệt sức, bị hai đạo kiếm quang truy sát, đầy thương tích. Tiên chủ, không sao. Không sao. Sau ba lần truyền âm, Chiếu Minh và U Huỳnh mới yên tâm. Thiên Oán phất tay thu hồi hai đạo kiếm quang. Chiếu Minh và U Huỳnh hóa thành hai đạo quang mang vàng bạc, đuổi theo bắt hai người. Chiếu Minh ra tay, đánh cho Hồng Hài Nhi một trận, khiến Hồng Hài Nhi kêu thảm thiết, thu hút sự chú ý của chư thần. Không tốt, Ngụy Ương nhất định có hậu thủ, e rằng Văn Đạo Nhân sẽ mắc bẫy của đối phương. Quan Âm thấy Ngụy Ương vừa chém giết ác thân, vung ra 12 tổ vu cờ, bao phủ hai người bên cạnh, lập tức hoảng sợ. Văn Thù không hiểu, không biết Quan Âm vì sao nói vậy. Sao vậy? Quan Âm nào có thời gian giải thích, trực tiếp hóa thành thiên thủ Quan Âm, mọi loại pháp khí trong tay vung ra, không ngừng tấn công 12 tổ vu. Nhưng 12 tổ vu đứng mỗi người một góc, ma khí trong tay lóe hàng quang quỷ dị, nhanh chóng lan tràn trong đại trận, khiến hai vị Bồ Tát cảm thấy ớn lạnh ăn mòn, không tự chủ vận chuyển thần lực, chống cự ma khí băng lãnh tột độ. 12 tổ vu cờ do Thiên Oán điều khiển khác Ngụy Ương, được ma khí quỷ dị kia ủng hộ, khiến khí linh 12 tổ vu mạnh hơn. Lúc này, 12 tổ vu mắt đều lóe hàng quang, vung vẩy ma khí, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, khiến mọi loại pháp khí của Quan Âm vừa chạm vào đã rơi vào đại trận, mất liên hệ với Quan Âm. Ma khí tràn ngập trong đại trận ăn mòn thần lực của Quan Âm và Văn Thù, chậm rãi cuốn lấy họ, tiêu hao họ. Trong lúc nhất thời, hai vị Bồ Tát ở trong đại trận đau khổ. Không ai nghĩ một vị thiên tướng kim tiên lại khiến họ bất đắc dĩ đến vậy. Lúc này, Thiên Oán đứng trên không trung ma vụ, khẽ nhếch miệng, nhìn Tô Ngộ Không, Chiếu Minh, U Huỳnh đã bước vào đại trận, chỉ tay về phía hai vị Bồ Tát, truyền âm, vì hôm nay, nhất định phải để Kim Quang cầu thủ khôi phục tự do, nếu không uổng phí chúng ta diễn kịch. Xin nghe theo sư phụ, tiên chủ. Ba người gật đầu, chắp tay ôm quyền, truyền âm về phía Thiên Oán. Thiên Oán lấy ra một viên kim đan, vung tay ném vào miệng Tô Ngộ Không, mỉm cười truyền âm, thì hãy khôi phục thực lực của ngươi. Muốn khôi phục nguyên bản thực lực, còn thiếu một đạo cơ duyên. Nghe Thiên Oán nói, Tô Ngộ Không mắt lóe hàn quang, hóa thành hai đạo kim quang bắn vào bầu trời, dường như muốn nhìn thấu điều gì. lại dường như tuyên chiến với một số người. Quan Âm, tình thế thế nào rồi? Văn Thù dù trí tuệ hơn người, nhưng Độn Long Cọc bị ma khí ăn mòn, dù còn một tia liên hệ, nhưng bị ma khí ngăn lại trong đại trận, không thể thu hồi, mà bà không dám mạo hiểm. Thấy Quan Âm mất hết pháp khí, bà càng không dám mạo hiểm, hao tổn pháp bảo, chỉ có thể dựa vào sư tử pháp ấn chống cự ma khí hóa thành đao, thương, kiếm, búa. Thấy cả hai phòng ngự bị động, Văn Thù lo lắng. Nếu cứ tiếp tục, không thể phá trận, e rằng thần lực cạn kiệt, khó thoát khỏi diệt sát. Quy 1A chương 583A Văn Đạo Nhân vẫn lạc. Ngay khi Quan Âm còn đang suy tư, Ngụy Ương đã dừng bước, đứng trên đám mây xa xăm. Thấy đối phương dừng lại, Văn Đạo Nhân có chút kinh ngạc, ngừng bay, nhìn quanh. Sao? Không chạy nữa à? Tiểu tử ngươi cũng không tệ. Nếu chịu dẫn tiệt giáo quy hàng, ngươi sẽ là cánh tay đắc lực của ta, cùng ta thống nhất thần ma hai đạo, thế nào? Nhận thấy xung quanh không có nguy hiểm, Văn Đạo Nhân trở lại hình người, trêu chọc Ngụy Ương. Ngươi nghĩ có khả năng không? Không. Vậy ngươi còn nói nhảm làm gì? Tiểu tử, ngươi. Định trêu đùa đối phương, ai ngờ hắn lại buông lời cay độc, khiến Văn Đạo Nhân giận tím mặt, muốn mắng hắn không biết điều, càng muốn xem con kiến cỏ này dễ dụa thế nào trước khi chết. Đồ ngốc. Ngụy Ương thấy đối phương nổi trận lôi đình, như muốn xé xác hắn, lắc đầu. Thực lực người này không tệ, tiếc là không có đầu óc, giống con khỉ lớn kia. Ngụy Ương vỗ tay bên hông, ba đạo lưu quang hóa thành một chén đèn lưu ly lửa vàng, một chén đèn bát giác lửa tím, một chén đèn hoa sen lửa xám, treo ba hướng quanh Văn Đạo Nhân. Ánh lửa yếu ớt, không có chút uy hiếp nào, khiến Văn Đạo Nhân kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, không hiểu ý đồ của hắn. Ba ngọn thần đăng hình dạng khác nhau, chính là Ngọc Hư đèn lưu ly, Bát Cảnh cung đèn và ngọn đèn linh cửu của Nhiên Đăng. Khi Văn Đạo Nhân còn đang hoang mang, ba ngọn thần đăng bùng cháy, bốn phương tám hướng tràn đến ba cổ lực lượng khổng lồ, nhập vào ba đèn, khiến ngọn lửa càng thêm rực rỡ. Đồng thời, Thanh Liên Bảo Sát Kỳ dưới chân hắn lập tức mở ra, một cổ năng lượng một thuộc khổng lồ hóa thành những dây leo to lớn, quấn chặt hai chân hắn, khiến hắn vội vàng muốn hóa thành bản thể giãy giụa. Nhưng lúc này, ba ngọn thần đăng hỏa diễm bí mật mang theo ba cổ năng lượng khổng lồ, ập xuống thân thể hắn. Cùng lúc đó, lục căn thanh tịnh trúc trong tay Ngụy Ương cũng xuất thủ, cắm xung quanh hắn. Vô số nghiệp lực tràn vào thân thể hắn, khiến mặt hắn càng thêm dữ tợn, miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, hiển nhiên nghiệp lực khổng lồ này khiến hắn bị trọng thương. Khi Văn Đạo Nhân vừa kéo đứt dây leo dưới chân, địa thư trong tay Ngụy Ương cũng xuất thủ, giáng xuống trên không Văn Đạo Nhân. Bát quái đại trận phong ấn hắn lần nữa, đồng thời Hà Lạc chi thuật xoay tròn, khiến hắn lại một lần nữa giãy giụa, kinh hãi nhìn về phía trước, kinh dị nói: "Ngụy Minh Hà lão tổ, ngươi chưa chết." Máu cánh mũi đen, năm xưa ngươi sinh ra ở huyết hải, cũng coi như có cùng ta một mạch, xem như đồng tông huynh đệ. Nếu ngươi chịu cúi đầu quy phục, ta sẽ cầu xin tiên chủ thu ngươi làm phụ tá đắc lực. Nếu ngươi cố chấp, hôm nay khó thoát khỏi vẫn lạc, đừng trách ta không niệm tình xưa. Sao lại thế này? Ngươi không phải bị Thông Thiên giáo chủ luyện hóa thành ác thân? Thông Thiên giáo chủ đã chết, ngươi vốn không nên tồn tại trên đời, vì sao ngươi biết? Vì sao ngươi còn sống? Văn Đạo Nhân mặt đầy hoảng sợ. Dù là Tây Phương Nhị Thánh, hay Đạo giáo Tam Thanh, thậm chí Nữ Hoa Thánh Nhân, cũng không thể làm gì hắn. Đạo tổ của thần ma hai đạo nhiều nhất chỉ có thể cầm tù hắn, tuyệt đối không thể diệt sát hồn phách hắn. Bởi vì trên đời này chỉ cần còn một giọt máu tươi, dù là sinh linh thần đạo hay ma đạo, hắn đều có thể ký thác lên giọt máu đó, trốn thoát mọi phong ấn. Nhưng hắn sợ nhất là Minh Hà lão tổ, chính xác hơn là huyết hải đã sinh ra hắn. Nếu Minh Hà lão tổ vẫn là ác thân của Thông Thiên giáo chủ, không thể hoàn toàn điều khiển huyết hải, hắn tự nhiên không sợ hãi. Đây cũng là lý do hắn biết Thông Thiên giáo chủ đã chết, lại lớn lối xuất hiện ở tam giới, luôn miệng muốn thống nhất thần ma hai đạo, trở thành chí tôn. Nhưng lúc này, nhìn thấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xoay tròn dưới chân đối phương, hiển nhiên Minh Hà lão tổ đã khôi phục nguyên bản, không phải ác thân của Thông Thiên giáo chủ, hoàn toàn điều khiển huyết hải. Sự tình quỷ dị này khiến Văn Đạo Nhân trợn tròn mắt, không còn chút may mắn nào. Bởi vì hắn sinh ra từ huyết hải, mọi lực lượng đều bắt nguồn từ huyết hải. Minh Hà lão tổ đã nắm quyền kiểm soát huyết hải, việc hắn bị phong ấn cũng đồng nghĩa với việc Minh Hà nắm giữ sinh tử của hắn. Sống sót được đều nhờ tiên chủ ban tặng. Cho ngươi thêm một cơ hội, hy vọng ngươi cân nhắc kỹ, chọn sống hay chết. Văn Đạo Nhân đầy ấm ức, tan biến mộng tưởng hoang đường, không ngờ đến cuối cùng mọi tính toán đều vô dụng, vẫn phải cúi đầu trước người khác. Cảm giác khuất nhục khiến hắn phát cuồng. Ta thần phục. Minh Hà lão tổ âm thầm cười lạnh, thầm nói, đừng nói ngươi chỉ là một con mũi nhỏ, chính là đầy trời thánh nhân, e rằng cũng không dám coi nhẹ tiên chủ. Ngươi có thể gia nhập dưới trướng tiên chủ, chính là phúc duyên lớn nhất của ngươi. Nhưng khi Văn Đạo Nhân chuẩn bị ký khế ước, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ âm tàn, Minh Hà lão tổ thầm kêu không ổn, không ngờ tên này cuối cùng lại chọn đường chết. Biết vậy, thà giết hắn luôn. Ha ha, Minh Hà lão tổ, chỉ cần ta chém giết ngươi, ta có thể điều khiển huyết hải. Ngươi là cái thá gì? Dám xưng huynh gọi đệ với ta. Chẳng lẽ ngươi quên năm xưa ta ăn mất nửa hồn phách của ngươi rồi sao? Ha ha, đồ ngốc. Khi Văn Đạo Nhân lộ vẻ dữ tợn, chuẩn bị phóng ra một đạo hư thể hồn phách, thì hồn phách kia lập tức tiêu tán. Chuyện này chứng minh đối phương không phải Minh Hà lão tổ, nhưng lại có thể điều khiển huyết hải. Rốt cuộc hắn là ai? Văn đạo nhân không có cơ hội hỏi thăm. Đa tạ tiên chủ. Minh Hà lão tổ dù đã thành thánh, nhưng nếu bị đối phương điều khiển nửa hồn phách, e rằng cũng bị nhiễu loạn tâm trí, rơi vào ma đạo, trở thành con rối trong tay đối phương. Không phải ta ra tay. Thấy Minh Hà lão tổ trực tiếp xuất thủ, huyết hải lại hóa thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Một đạo huyết quang rơi vào trong đó, mấy lần luân hồi, văn đạo nhân lại biến thành một con muỗi nhỏ bằng ngón tay cái. Ngụy Ương hứng thú, bước nhanh đến bên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, nhìn con muỗi trong hoa sen. Tiên chủ, nếu không phải ta thành thánh ở thế giới kia, sao có thể có được hồn phách hoàn chỉnh của hắn? Trong tam giới này, nửa hồn phách kia đã không còn tồn tại. Văn đạo nhân lấy ra muốn điều khiển ta, thật là uổng công. Nghe Minh Hà lão tổ nói, Ngụy Ương mới biết vì sao đối phương cảm tạ, thì ra là cảm tạ việc thành thánh ở tiên phủ. Hắn còn sống. Vâng, tiên chủ. Ta đã thành thánh, nhưng vẫn thiếu thiện ác nhị thân. Máu cánh mũi đen này vừa vặn cùng ta một mạch đồng tông, xin tiên chủ cho phép ta luyện hóa thành ác thân. Ngươi tự quyết định đi, khỏi phải xin ta. Đây là những gì ngươi nên có. Dù máu cánh mũi đen sinh ra từ hồng mông, là hung thú hiếm có, luyện hóa hắn thành hóa thân, thực lực tuyệt đối không thấp. Nếu luyện chế thành pháp bảo, cũng có thể so sánh chí bảo thần khí. Nhưng có thể giúp Minh Hà lão tổ tăng thực lực, Ngụy Ương tự nhiên nhượng bộ. Nhìn Minh Hà lão tổ hóa thành lưu quang, biến mất vào cơ thể hắn, Ngụy Ương lặng lẽ ngồi trong Cửu Tinh Ma vực, bắt đầu luyện hóa máu cánh mũi đen. Ngụy Ương biết văn đạo nhân đã biến mất khỏi tam giới, khi xuất hiện trước mắt người khác sẽ là ác thân của Minh Hà lão tổ. Quy 1A chương 584A hai tiên về linh. Khi Ngụy Ương đến trận pháp của 12 tổ vu, Quan Âm và Văn Thù đã sớm bỏ chạy, khiến Thiên Oán và những người khác cảm thấy vô cùng bất lực, không thể ngăn cản hai người rời đi. Hai vị Bồ Tát này thật sự rất giảo hoạt, lại dùng một tia thần hồn ký thác vào tọa kỵ của mình. Nhờ đó, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, các nàng có thể khiến bản thể thoát thân, lấy sư tử thay thế bản thể. Dù không phải hóa thân, nhưng lại tương thông với hóa thân, thậm chí không bị ai phát hiện, thừa cơ thoát khỏi đại trận của 12 tổ vu. Lúc này, hai con sư tử vẫn bị thần niệm của hai vị Bồ Tát điều khiển, điên cuồng công kích đại trận của 12 tổ vu, khiến Thiên Oán đánh không được, giết cũng không xong, chỉ có thể điều khiển 12 tổ vu triền đấu với chúng, không dám lơ là, sợ làm tổn thương đối phương, không biết ăn nói thế nào với bản thể. Chính vì vậy, Quan Âm và Văn Thù đã nhìn ra sơ hở, khiến hai con sư tử kia ngang nhiên va chạm vào đại trận của 12 tổ vu, ý đồ phá hủy trận pháp, từ đó đoạt lại pháp bảo của mình. Dù không biết các nàng đang ẩn náu ở đâu, Ngụy Ương quyết không bỏ qua chuyện này. Kim Quang Tiên và cầu thủ tiên hóa thành thú thân, lại trở thành tọa kỵ của Quan Âm và Văn Thù, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiệt giáo, mà còn là cơ hội cuối cùng mà Ngụy Ương dành cho cả hai trong đại kiếp nạn này. Ngụy Ương nhìn quanh, đưa tay vỗ vào bên hông, một đạo lưu quang nhanh chóng rơi xuống, chính là Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc tuy là vật của Tây Phương, nhưng nghiệp lực trong đó lại khắc chế vật lực của Tây Phương. Điều này khiến Văn Thù và Quan Âm kinh sợ. Khi mất liên lạc với hai con thú, các nàng đành phải bỏ chạy về phương xa, không dám quay đầu lại thử sức giao chiến với trưởng giáo của Tiệt giáo. Ngụy Ương liếc nhìn hai con thú đang hoang mang, tiến đến trước mặt chúng, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của chúng, giúp chân hồn của chúng khôi phục linh trí. Hai con thú gầm thét vang trời, hóa thành lưu quang, chậm rãi biến thành Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên, hoang mang nhìn người trước mặt, không biết đối phương là ai. Chúng vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, cảm kích nói, "Để ta cảm tạ ân nhân đã ra tay, sau này nếu cần, tuyệt đối ngàn dặm đến giúp." Hai người vốn là yêu tộc, coi trọng ân tình hơn bất cứ thứ gì, trong mắt lộ ra chân tình, không hề giả tạo. "Không cần, hai vị sư đệ xin đứng lên." Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên khác với những người khác, hai người cùng Linh Nha Tiên không phải là đệ tử dòng chính của Tiệt giáo, chỉ nghe pháp dưới trướng Thông Thiên giáo chủ, nhưng đã được xem như đệ tử thân truyền. Đương nhiên, điều này chưa được Thông Thiên giáo chủ tán thành, nhưng hiện tại Tiệt giáo thế yếu, trong tam giới đại loạn, không ít đệ tử có thể tồn tại hay không vẫn là ẩn số. Là trưởng giáo Tiệt giáo, Ngụy Ương muốn khôi phục sự thịnh thế của Tiệt giáo, không thể nghi ngờ phải thu hút những đệ tử vẫn trung thành với Tiệt giáo, mới có thể giúp Tiệt giáo nhanh chóng tăng cường thực lực. Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên trong Vạn Tiên trận, không vì Định Quang Tiên phản bội, mang đến nguy cơ mà cúi đầu đầu hàng địch nhân. Điều này cho thấy hai người thực sự trung thành với Thông Thiên giáo chủ. Nếu không có sự giúp đỡ của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Từ Hàng đạo nhân, Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đối phương vây khốn, càng không phải khuất thân trở thành tọa kỵ của họ. Mặt khác, Kim Quang Tiên từ lâu đã bất mãn với cách làm của đệ tử Xiển giáo, nhiều lần thuyết phục Thông Thiên giáo chủ rời núi, Tiên Hạ Thủ Vi Cường cùng nhau đối phó môn nhân Xiển giáo. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ mới thiết hạ Vạn Tiên trận, muốn cùng môn nhân Xiển giáo so tài cao thấp. Tiếc rằng đã muộn, khí vận của Xiển giáo đang thịnh, thêm vào đó Đạo Đức Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh và Nữ Hoa Nương Nương đều đứng về phía đối lập với Tiệt giáo, khiến Tiệt giáo đại bại. Sư huynh, ngài xuất thân từ đâu, vì sao lại lấy thân phận Tiệt giáo mà xưng hô? Khi hai người đứng dậy, thấy Ngụy Ương thân thiện, trong lòng lập tức dâng lên nghi hoặc, không biết đối phương có ý gì. Lấy sư huynh đệ mà xưng, nhưng đối phương không có chút khí tức quen thuộc nào, khiến hai người kinh ngạc, không hiểu đối phương xuất thân như thế nào. Tại hạ Ngụy Ương, sư tôn chính là Thông Thiên giáo chủ, là quan môn đệ tử cuối cùng của sư tôn. Nói đến đây, trong mắt Ngụy Ương chứa bi thương. Dù Thông Thiên giáo chủ chưa từng hoàn toàn bỏ mình, nhưng hiện tại không biết tung tích, Ngụy Ương cũng dâng lên cảm giác hoài niệm. Cái này. Hai người nghi ngờ nhìn Ngụy Ương, dù trong lòng không hiểu, nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự thân thiện, mang theo một chút đề phòng, đó là điều đương nhiên. Ngụy Ương kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Khi nghe tin Thông Thiên giáo chủ đã bị vẫn lạc, hai người rưng rưng, quỳ gối trên đám mây, kêu gào thống khổ. Thấy hai người bộc lộ chân tình, Ngụy Ương càng coi trọng đệ tử Tiệt giáo hơn. Điểm này không có ở Xiển giáo hay Nhân giáo, dù là Phật giáo xưa nay nổi tiếng đoàn kết, cũng khó sánh bằng. Tiệt giáo năm xưa không hưng thịnh, không phải vì Thông Thiên giáo chủ, cũng không phải vì đệ tử của ông, chỉ là vì đại đạo, vì ý niệm của Hồng Quân đạo tổ. Hai vị sư đệ, Linh Nha Tiên đã lên thượng giới. Hiện tại tam giới đại loạn, chúng ta đều không biết có thể giữ được thân hay không. Nếu hai vị sư đệ không muốn dính vào kiếp số này, hãy tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, tránh né kiếp nạn này. Nếu nguyện ý quay về Tiệt giáo, ta lấy thân phận trưởng giáo, thay sư tôn thu các ngươi làm đệ tử dòng chính, lấy sư huynh mà xưng. Trưởng giáo, Kim Quang Tiên và cầu thủ tiên sao có thể không trở về sư môn. Ta còn phải cảm tạ ân huệ của trưởng giáo, nguyện cùng trưởng giáo cùng tiến thoái, khiến Tiệt giáo hưng thịnh trở lại. Nghe Ngụy Ương nói, hai người dù lòng đang đau buồn, nhưng sự cừu hận với Tây Phương giáo, sự cừu hận với Xiển giáo, sao có thể khiến họ ẩn cư ở ẩn. Dù bỏ mình trong đại kiếp này, tuyệt đối sẽ không làm kẻ đào binh. Tốt, đã như vậy, hai vị sư huynh cùng ta sớm ngày bình định nhân đạo chi kiếp này. Đợi đến khi nhân đạo vận chuyển hoàn toàn, chúng ta sẽ lên thượng giới, cùng các sư tỷ hợp lại, nhất định khôi phục sự hưng thịnh của Tiệt giáo, hoàn thành tiếc nuối trong lòng sư phụ. Nguyện ý nghe theo sự phân phó của trưởng giáo. Hai người lĩnh mệnh, nghe Ngụy Ương nói vậy, trong lòng kích động khó đè nén. Khi Thiên Quán thu hồi 12 tổ vu kỳ, Ngụy Ương thu hồi lục căn thanh tịnh trúc, mọi người rơi vào mắt của đầy trời gia thần, khiến Ngũ Phương Bốc Đế kinh ngạc, không ngờ Kim Quang Tiên và cầu thủ tiên tái hiện linh trí. Hiển nhiên kết quả này chứng minh Quan Âm và Văn Thù đã bại dưới tay đối phương. Đối mặt với Ngụy Ương cường thế, Ngũ Phương Bốc Đế và chư vị hộ pháp dâng lên lòng kính sợ. Lúc này, họ mới đặt Ngụy Ương ở vị trí cao hơn mình, không còn dám khinh thường. Quy 1A chương 585A đồng nam đồng nữ. Ngụy Ương không để ý đến vẻ cung kính của Ngũ Phương Bốc Đế và các vị hộ pháp, dẫn mọi người đến trước Hỏa Vân Động. Hắn nhìn Hồng Hài Nhi được 10 con Tam Túc Kim Ô chăm sóc và Long Nữ được 12 con Ba Chân Ngọc Thiềm trông coi, không biết phải xử trí thế nào. Nghĩ đến Quan Âm coi trọng hai người như vậy, chắc hẳn trên người họ cũng có bí mật gì đó. Ngụy Ương tiến lên dò xét, nhưng mãi vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt, trong lòng càng thêm khó hiểu. Trưởng giáo, Quan Âm bản thể chính là nữ linh trong Triều Âm Động ở Già Nham Phổ Đà Lạt Già. Tương truyền Thương Vương từng tu đạo ở đó, đắc được thần thông tam muội, nguyện phổ độ nam nữ trong thế gian. Người này thường dùng đan dược và cam lộ tế người, người nam hải xưng là Từ Hàng đại sĩ, đạo tràng ở Phổ Đà Sơn. Thấy Ngụy Ương rất khó hiểu về Hồng Hài Nhi và Long Nữ, Kim Quang Tiên có chút hiểu biết, ngày đó Từ Hàng đạo nhân chém giết thiện ác nhị thân, trùng hợp thu hồi các phương thần hồn, để cầu nhất thể hợp nhất, phân thứ ba thân. Chính vì thời cơ này, Kim Quang Tiên mới khôi phục một tia linh trí, vì vậy mới nhìn thấu nội tình của Quan Âm. Ta đã hiểu rõ, nhưng chuyện này có liên quan gì đến họ? Trưởng giáo, Quan Âm chính là thân thể thủy hỏa chân linh, tương xung tương khắc. Dù Từ Hàng đạo nhân thời cơ đã đến, nhưng lại không biết nên chọn thiện thân hay ác thân. Nói đến đây, Kim Quang Tiên cười ha ha một tiếng cười rất thoải mái, như trút được gánh nặng. Thấy mọi người không hiểu, Kim Quang Tiên vội vàng thu lại tiếng cười, lúng túng chắp tay với Ngụy Ương. Không sao, cứ tiếp tục nói. Thấy Kim Quang Tiên xin lỗi, Ngụy Ương lắc đầu, ra hiệu đối phương cứ nói đừng ngại, không cần câu nệ. Trưởng giáo, lúc đó ngay khi Từ Hàng do dự, ta đã thừa cơ muốn chém giết thủy hỏa chân linh, lại hướng dẫn Từ Hàng xuất thủ. Ai ngờ nhát kiếm đó vốn định chém tới thiện thân, nhưng vì trong lòng có ác niệm, dẫn đến thiện ác dung nhập là một, khiến Từ Hàng thiện ác khó phân, không thể chém ra một thân. Vậy chính pháp Minh Như Lai đâu? Cái này, ta không biết được. Chính pháp Minh Như Lai là ai? Thấy Kim Quang Tiên mặt mày khó hiểu, Ngụy Ương lắc đầu, chỉ sợ Từ Hàng đã có kỳ ngộ, sớm đã tách rời thiện ác nhị niệm, thành tựu thiện ác nhị thân. Ngụy Ương suy đoán như vậy, ngược lại có phần tương đồng với kết quả. Chính pháp Minh Như Lai chính là bản thể của Từ Hàng biến thành, hắn vừa là Từ Hàng, vừa là chính pháp Minh Như Lai. Nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tương trợ, Quan Âm có thể phân chia thiện ác. Hiện tại, chính pháp Minh Như Lai là bản thể hay Từ Hàng là bản thể, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Từ Hàng mới biết. Chuyện này có liên quan gì đến họ? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù biết được bí mật của Quan Âm, nhưng cũng không giúp ích gì cho mọi người. Hơn nữa, Hồng Hài Nhi, Long Nữ có gì đặc biệt? Điều này khiến Ngụy Ương rất khó hiểu, không biết ba người có liên quan gì. Trưởng giáo, ngài quên chân thân của Quan Âm sao? Nữ linh đó vốn là thủy hỏa chi căn, tự thân có tam muội chân hỏa, đồng thời có tam huyền chân thủy. Ta thấy họ có căn cốt, chắc chắn bị Từ Hàn nhắm trúng, muốn lợi dụng họ chém ra thiện ác chi niệm, thành tựu thiện ác nhị thân. Kim Quang Tiên suy đoán như vậy, nhất thời khiến Hồng Hài Nhi và Long Nữ lộ vẻ hoảng sợ. Hồng Hài Nhi vẫn còn nghi ngờ, nhưng Long Nữ đã tái nét mặt, hiển nhiên lời nói của Kim Quang Tiên đã gần với sự thật. Không sai, sư huynh chuyển thế chi thân ký thác tam muội chân hỏa trong Hỏa Diệm Sơn, hiện tại đã coi như là linh thể của tam muội chân hỏa. Ta vốn là Long Nữ Đông Hải, khi sinh ra đã có tam huyền chân thủy. Long Nữ thấy mọi người nhìn mình, biết sự khác thường của mình đã bị phát giác, miễn cưỡng cười, mở miệng với mọi người. Hừ, ta đã nói mà. Từ Hàn xảo trá, tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng có lẽ việc ta được Bồ Tát coi trọng, không phải là muốn dựa vào chúng ta để phân chia thiện ác nhị thân. Ngay sau khi Kim Quang Tiên nói xong, Long Nữ cắn răng nói tiếp, gây hứng thú cho mọi người, không biết vì sao cô lại nói như vậy. Quan Âm sớm đã được Nguyên Thủy Thiên Tôn tương trợ, có thể phân chia thiện ác nhị thân. Chính pháp minh Như Lai chính là Từ Hàn đạo nhân, mà Từ Hàn đạo nhân chính là chính pháp minh Như Lai. Sở dĩ coi trọng chúng ta như vậy, chỉ sợ muốn dựa vào thân thể chúng ta để bù đắp cho thiện ác nhị thân của ngài ấy. Lời này rơi vào tai mọi người, không khỏi khiến mọi người kinh ngạc, càng thầm mắng Từ Hàn quá ác độc. Hồng Hài Nhi và Long Nữ dù sao cũng là đệ tử của Quan Âm, hổ dữ không ăn thịt con. Nếu lời Long Nữ không sai, Từ Hàn nhất định sẽ xóa bỏ linh trí của cả hai, từ đó dung hợp vào thiện ác nhị thân của mình. Nếu trực tiếp luyện hóa thiện ác nhị thân, tựa như Thông Thiên giáo chủ luyện hóa Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ dù là ác thân của Thông Thiên giáo chủ, nhưng lại có linh trí tự chủ, phù hợp với ác niệm của Thông Thiên giáo chủ, cả hai mới dung hợp với nhau. Thế nhưng, nếu Từ Hàn làm như vậy, không khác nào đánh giết hai đạo chân linh, so với việc chuẩn đề đạo nhân ký thác Khổng Tuyên thành tựu ác thân, còn đáng ghét hơn gấp bội. Ai, thật đáng thương. Các ngươi đi đi, tìm nơi ẩn thế, tránh né Quan Âm theo dõi, có lẽ có thể tránh thoát kiếp nạn. Ngụy Ương nghe lời Long Nữ, nhìn hai kim đồng ngọc nữ đáng tiếc, không còn căm hận, phất tay khiến Chiếu Minh và U Huỳnh thu hồi thần thú của họ, thả họ tự do rời đi. Long Nữ thấy Ngụy Ương lắc đầu, nhìn sư huynh Hồng Hài Nhi, chỉ thấy đối phương ngây thơ, hiển nhiên chưa khôi phục ký ức kiếp trước. Cô đưa tay điểm vào mi tâm đối phương, khi Hồng Hài Nhi khôi phục ký ức kiếp trước, không khỏi rơi hai hàng lệ nóng. Bồ Tát ơi, ta coi ngài là mẹ, ngài lại đối đãi với ta như vậy, thật khiến lòng người lạnh giá. Nếu ngài nói thẳng, ta dù tan xương nát thịt cũng phải hoàn thành tâm nguyện của ngài. Nhưng vì sao ngài lại kéo sư muội ta vào kiếp nạn này? Ngài thật là ác độc. Ngụy Ương và mọi người đã rời đi, nghe thấy Thiện Tài đồng tử gầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chú bi thảm, quay đầu nhìn hai người ôm đầu khóc, cảm thấy rất đáng thương. Ngụy Ương muốn ra tay nhận lấy họ, nhưng lại không mở lời. Sư muội, đi thôi. Ngay khi Ngụy Ương quay đầu, trong mắt lộ vẻ đồng tình, Thiện Tài đồng tử sáng mắt, kéo tay Long Nữ, đi đến trước mặt Ngụy Ương, quỳ rạp xuống đất, dập đầu 9 cái. Ngươi làm gì vậy? Thiện Tài có mắt không biết trưởng giáo, xin trưởng giáo nhận lấy hai người chúng ta. Chỉ cần trưởng giáo đối đãi chân thành, chúng ta nhất định nghe theo ngài. Chỉ mong một ngày kia, Từ Hàn đoạt mạng chúng ta, trưởng giáo chỉ cần bảo tồn chân linh của sư muội là được. Hồng Hài Nhi sau khi khôi phục ký ức, thực sự như một người anh trai, che chở Long Nữ sau lưng, khác hẳn với sự ngông cuồng trước đây. Thấy vậy, Ngụy Ương mỉm cười. Có những lời hắn không thể nói rõ, cũng không thể mở lời trước, muốn ra tay che chở đối phương, vô duyên vô cớ thêm phiền phức, đồng thời sẽ khiến đối phương hiểu lầm, cho rằng hắn cũng như Từ Hàn, nhò mó chân linh của hai người. Cũng tốt, hai người các ngươi hãy ký khế ước, làm đồng tử đồng nữ cho ta đi. Ngụy Ương không nhận hai người làm đồ đệ, mà thu họ làm đồng nam đồng nữ, truyền lời, sai vặt. Tạ trưởng giáo yêu mến. Nghe Ngụy Ương nói, trong lòng hai người dù không cam tâm, nhưng không hề phản đối, trực tiếp ký khế ước với Ngụy Ương. Khi hai người hấp thu một giọt tiên dịch, rơi vào thế giới tiên phủ, trong lòng lập tức vui mừng không xiết, không còn chút không muốn nào. Long Nữ liên tục tán dương, quyết định của cô thực sự quá sáng suốt. Q1A chương 586A chuột chạy qua đường. Mất gần ngàn pháp khí, lại còn mất cả tọa kỵ Kim Mao Hống, Quan Âm trong lòng uất ức. So với việc mất Độn Long Cọc và tọa kỵ Thanh Mao Sư Tử của Văn Thù, lần này ra tay của hai vị Bồ Tát xem như đại bại mà về. Văn Thù ở lĩnh vực này thực lực kém Quan Âm một chút, hai người nương tựa vào 33 hóa thân của Quan Âm. Nhưng ngay thời điểm quan trọng nhất, chỗ dựa của họ lại xảy ra biến cố, sao Văn Thù không tức giận? Nếu không phải cùng thuộc xiển giáo, Văn Thù đã coi Quan Âm là kẻ thù. Quan Âm, lĩnh vực này là đạo tràng của ngươi, 33 hóa thân xảy ra chuyện gì? Đến đây, Văn Thù im lặng. Dù không trở mặt, nhưng sự nghi hoặc này khiến nàng khó chịu. Ta cũng không biết. Không hiểu sao 31 hóa thân chậm chạp không đến. Nếu họ đến, dù không thể chưởng khống nhân đạo, ta cũng có thể chém giết Ngụy Ương. Hừ. Dù Văn đạo nhân ở lĩnh vực này, cũng khó địch lại ta. Nhưng có biết nguyên do? Không biết, nhưng ta dò xét được một hóa thân, ở ngay gần đây, dường như bị người truy kích. Đi, chúng ta đi xem rõ. Văn Thù muốn xem sự thật thế nào, vẫn còn chút không tin. Ở lĩnh vực này, ai có thực lực ngăn cản tất cả hóa thân của Quan Âm, lại dám truy kích 33 hóa thân. Hai người hóa thành lưu quang, từ đông phương mà đi. Khi Quan Âm dừng chân, lại tức giận trước cảnh tượng trước mắt. Hóa thân phía trước là Dương Liễu Quan Âm, còn gọi là Thánh Quan Âm, là một trong 33 ứng hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, cũng là hóa thân đầu tiên, có thể nói là đứng đầu 33 hóa thân, thực lực gần với Quan Âm. Lúc này, Dương Liễu Quan Âm tay cầm Dương Liễu Chi Điên cùng vung về phía sau, đánh tới đạo nhân đang truy kích. Đạo nhân vốn định chém giết nàng, thấy Quan Âm và Văn Thù, lộ vẻ phẫn nộ, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, điều khiển mây trắng đứng tại chỗ. Hai vị đạo hữu hữu lễ. Trấn Nguyên Tử, ngươi thật to gan. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người vừa tới chính là Trấn Nguyên Tử từ Đại Đường vực chuyển đến. Trấn Nguyên Tử chém giết Dương Liễu Quan Âm là vì Quan Âm đạo tràng bị Ngụy Ương tiêu diệt. Ngày đó, sau khi Ngụy Ương diệt đạo tràng Phổ Đà Sơn, Quan Âm tự nhiên oán hận. Điều này dẫn đến việc Ngụy Ương tiến vào Triều Âm đạo tràng, khiến Quan Âm đầu nhập ma đạo. Đối với lĩnh vực này, Quan Âm không dám coi nhẹ, cũng không muốn từ bỏ tâm huyết. 33 hóa thân đều được phái đến lĩnh vực này, mục đích là hoàn toàn điều khiển nhân đạo, đồng thời mượn chuyện đi về phía Tây để mưu cầu khí vận, đến lúc đó thần ma hai đạo bên nào thắng, nàng đều có thể đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, mộng tưởng luôn tươi đẹp, thực tế lại tàn khốc. Không ai ngờ Ngụy Ương tạo ra Yêu Sư Tông, lại trở thành quốc giáo đại đường, cũng không ngờ Ngụy Ương khiến Yêu Sư Tông phụ tá Lý Thế Dân. Từ đó, Lý Thế Dân coi trọng việc chưởng khống tông giáo khổng lồ này. Yêu Sư Tông cũng tận tâm tận lực giữ gìn lợi ích đại đường, cân bằng các tông giáo, khiến hai bên cân bằng. Trấn Nguyên Tử gia nhập đại đường, được Yêu Sư Tông ủng hộ, mới có thể đứng vững. Hiện tại, hắn cần một việc, hoặc một cơ hội, để tiến vào mắt xanh của Lý Thế Dân, hoặc được các tông môn thế lực trong đường triều công nhận. Trùng hợp 31 hóa thân của Quan Âm Bồ Tát nhau nhau tiến vào lĩnh vực này, có thể nói ở Tứ Đại Bộ Châu, Nam Hải, phương Bắc Cao Nguyên đều có 31 hóa thân xuất hiện. Trong lúc nhất thời, từ quốc chủ tiểu quốc, đến đại quan triều đình, xuống đến lê dân bách tính, đều trở thành tín đồ của Quan Âm. Vì vậy, không chỉ đệ tử Yêu Sư Tông xảy ra va chạm, mà các môn phái khác cũng vậy. Thêm vào đó, tam giới đại loạn, khiến lĩnh vực này mất liên hệ với thượng giới. Đệ tử đạo Phật đại đường và xung quanh không có thần tiên che chở, bị 31 hóa thân của Quan Âm quấy nhiễu, mất đi lượng lớn tín đồ, đệ tử thì không nói, có người còn mất lãnh địa tông môn, bị ép di chuyển sinh tồn. Yêu Sư Tông hô hào, để bảo vệ lợi ích các tông môn, phát động công kích vào 31 hóa thân, được vô số người ủng hộ. Trấn Nguyên Tử dưới đề nghị của tiểu thần, đứng mũi chịu sào muốn chém giết Quan Âm phản bội thần đạo, đầu nhập ma đạo. Vì vậy, hảo hán khó địch lại nhiều người. 31 hóa thân vốn nhận chỉ thị của Quan Âm, đến Tây Phương Hỏa Vân Động chi viện, nhưng trên đường hoặc bị người ngăn lại, hoặc bị yêu ma cản trở. Ngay cả Quan Âm cũng không ngờ, việc nàng và Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu nhập ma đạo lại gây ra biến số lớn như vậy. Lần này kiếp số, há có thể ngăn cản tất cả hóa thân. Văn Thù nghe Dương Liễu Quan Âm thuật lại, nhướng mày nghi ngờ. Văn Thù Bồ Tát, lần này kiếp số đích xác ít người có thể ngăn cản chúng ta, nhưng yêu ma quỷ quái từ thượng giới hạ phàm lại có năng lực như vậy, mà không ít kẻ tham gia kiếp số đi về phía Tây. Dương Liễu Quan Âm bất đắc dĩ nhìn Quan Âm. Những yêu ma quỷ quái xung làm kiếp số của Đường Tăng sư đồ đều là mưu đồ trước của Quan Âm, có thể nói là tự vác đá đè chân mình. Ai ngờ ở thời khắc mấu chốt này, chúng lại trở thành kẻ địch, công khai khiêu chiến Quan Âm. Hỗn trướng, vậy ngươi có biết gần đây các hóa thân ở đâu? Không biết. Quan Âm hỏi vậy, trong lòng cũng lắc đầu, ngay cả nàng cũng không biết vị trí cụ thể của các hóa thân, huống chi là Dương Liễu Quan Âm. Nhưng Bồ Tát, ta biết Trấn Nguyên Tử nhất định biết. Nghe Dương Liễu Quan Âm nói vậy, vội nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, đồng thời nghi ngờ Dương Liễu Quan Âm, không biết nàng nhân cơ hội muốn trả thù hay lời nói đều là sự thật. Bồ Tát, Dương Liễu sao dám nói dối? Người ta vốn là một thể, chỉ cần người ta dung hợp, sẽ biết rõ mọi chuyện. Nói rồi, Dương Liễu Quan Âm hóa thành lưu quang, dung nhập vào cơ thể Quan Âm. Ngay lập tức, Quan Âm hiểu ý Dương Liễu, không khỏi phẫn nộ nhìn Trấn Nguyên Tử, hung tợn nói, Ê Trấn Nguyên Tử, ngươi không ở Ngũ Trang quán ẩn thế, sao cứ phải tranh tục thế? Ngươi đang tìm đường chết. Ha ha, Quan Âm nói đùa, trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của chúng ta. À, đúng, đây chẳng phải là điều Tây Phương giáo các ngươi thường nói sao? Sao hôm nay ngươi biến thành yêu ma, ta làm đao kiếm, muốn trảm ngươi lại khó chịu trong lòng. Đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ trảm yêu trừ ma đều là các ngươi nói bậy, lừa gạt tín đồ? Ngươi, tốt Trấn Nguyên Tử, đã ta là ma trong mắt ngươi, liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôm nay, ngươi không chết, thì ta vong. Trong mắt Quan Âm lạnh lẽo. Nàng không trách vì sao tức giận, trong tay áo Trấn Nguyên Tử phong ấn bốn đạo hóa thân của nàng. Hiện tại không thể chém giết hắn, chắc chắn bốn đạo hóa thân sẽ bị đối phương tiêu diệt, nàng sao có thể không đánh một trận. Hơn nữa, chỉ cần bắt được đối phương, bức bách mở miệng, không khó thu hoạch vị trí các hóa thân khác. Dù đến lúc này, Quan Âm vẫn chưa phát giác một đạo hóa thân bị tiêu diệt, tức là các hóa thân khác hoặc bị địch nhân giam cầm, hoặc bị người ngăn lại. Dù thế nào, đều cần biết từ miệng Trấn Nguyên Tử, vì vậy Quan Âm không khỏi toàn lực một trận chiến. Quy 1A chương 587A muốn trảm nhị địch. Thấy Quan Âm ra tay đánh Trấn Nguyên Tử, Văn Thù cũng vội vàng đi theo. Lúc này họ không biết Văn Đạo Nhân đã bị diệt. Nếu không, Văn Thù chắc chắn rời đi trước, xem như hoàn thành kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc kệ sống chết của Quan Âm. Hai bên đại chiến, Trấn Nguyên Tử dù chưa chém giết thiện ác nhị thân, nhưng vốn sinh ra từ Hồng Mông, được Bồ Đề lão tổ coi trọng, tự nhiên có thực lực hơn người. Dù tu vi của hai người kia cao hơn, cũng không dám khinh thường. Trong khi Quan Âm và Văn Thù đại chiến Trấn Nguyên Tử, Tô Ngộ Không cứu Đường Tăng khỏi Hỏa Vân Động. Đường Tăng mặt đầy hoảng sợ, nhìn Tô Ngộ Không áy náy. Nhục nhãn phàm thai của hắn sao nhìn ra yêu quái? Không nhìn ra còn không nghe lời Tô Ngộ Không, còn khiến Tô Ngộ Không rơi vào nguy cơ. Lúc này, Đường Tăng thật sự sợ hãi. Phải biết, dựa dẫm lớn nhất của việc thỉnh kinh là Phật Tổ Tây Phương che chở. Mất đi sự giúp đỡ này, lại muốn mất luôn sự bảo hộ của Tô Ngộ Không, vậy thì khỏi thỉnh kinh, trực tiếp về triều thôi. Không, dù về đại đường, cũng thẹn với kỳ vọng của Đường Hoàng, khó tránh khỏi bị trách phạt. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến Đường Tăng buồn rầu. Thấy Tô Ngộ Không, hắn cười gượng, chân thành nhận lỗi khiến Tô Ngộ Không lắc đầu, thở dài. Đây chính là Kim Thiền Tử ngày xưa. Thật hổ thẹn uy danh cũ. Như Lai thật đáng ghét. Ngộ Không, vi sư sai rồi. Ngươi sai ở đâu? Ngộ Không, ngươi đến đây. Khi Tô Ngộ Không chuẩn bị trêu đùa Đường Tăng, Ngụy Ương phất tay, kéo đối phương về cạnh mình, trực tiếp thi triển thần lực, ngăn cách không gian. Sư phụ, ý gì? Thấy Ngụy Ương đề phòng, Tô Ngộ Không cũng căng thẳng, không biết Ngụy Ương muốn gì. Ngộ Không, Đường Tăng vẫn cần ngươi bảo hộ. Mặt khác, ta phái Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên giúp ngươi. Phải nhanh chóng hoàn thành việc đi về phía Tây, mới khiến nhân đạo chi kiếp viên mãn, khôi phục bình thường. Sư phụ muốn gì, con làm nấy. Theo Đường Tăng một đường, dù Đường Tăng không có bản lĩnh gì, nhưng dạy hắn đạo lý làm người, khiến Tô Ngộ Không thay đổi. Hơn nữa, Lục Nhĩ Hầu, hóa thân của hắn, được Ngụy Ương coi trọng, không hề buông thả mà dạy bảo cẩn thận hơn cả Đường Tăng. Giờ hai thể khôi phục một thân, Tô Ngộ Không không còn là con khỉ cuồng vọng ngày xưa. Trong lòng hắn đã hiểu thế nào là người, thế nào là đạo, tự nhiên biết ai đối tốt với mình, cảm ơn trong lòng. Phải cẩn thận. Phía sau có Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên giúp đỡ, có thể tự vệ. Nhưng nếu gặp yêu quái biến thành giống hệt ngươi, ngươi nhớ rời đi, đừng để ý đến hắn, đừng vì giận dữ mà đánh nhau sống chết. Nhớ kỹ, vi sư tự có mưu tính. Ách, sư phụ, cải trang con có hỏa nhãn kim tinh, sao? Đừng coi thường. Sư chỉ nói khả năng, không phải nhất định xảy ra. Nhớ kỹ, một khi xuất hiện, đừng đối phó, trực tiếp dùng ngọc phù báo cho vi sư, chớ chậm trễ mưu tính của ta, loạn đại kế của ta, ta sẽ giận dữ hơn đấy. Vâng, sư phụ. Tô Ngộ Không tuy không rõ, nhưng vẫn nghe theo Ngụy Ương. Trong lòng nghĩ gì thì Ngụy Ương không biết. Đương nhiên, Ngụy Ương sẽ dặn Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên rõ ràng. Có hai người đi cùng Tô Ngộ Không, sẽ không có biến số lớn. Sau sự việc ở Hỏa Vân Động, Tô Ngộ Không lên đường. Đường Tăng thấy đối phương không từ bỏ bảo vệ mình, trong lòng an ổn, cũng cảm kích Ngụy Ương. Ngồi trên Bạch Long Mã, tốc độ tăng lên. Thực lực sư đồ có tiến bộ. Dù hắn không có linh khí, hay nhục nhãn phàm thai, so với lúc rời đại đường, thân thể hắn đã cường tráng hơn nhiều. Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên cùng Ngũ Phương Nhiếp Đế tiến lên, được các vị già lam hộ pháp thân cận, không chỉ tăng thêm trợ lực cho đội, mà còn coi trọng Ngụy Ương phía sau, muốn thừa cơ kéo quan hệ. Hai người rõ tâm tư của các hộ pháp, cũng không ngại lôi kéo tiểu thần gia nhập tiệt giáo. Dù trợ lực không lớn, cũng có thể làm bia đỡ đạn. Vì vậy, hai bên càng thêm hòa hợp. Khi Ngụy Ương định tiếp tục tiến lên, tìm người có thiên mệnh, truyền thừa bí cảnh, thì xa xa từng đợt khí tức bạo loạn khiến Ngụy Ương cảm thấy quen thuộc. Hắn nhíu mày, vội điều khiển Lưu Quang đến nơi giao chiến. Thấy Quan Âm và Văn Thù đang đánh nhau với mấy người, một người bị thương rất nặng, may có linh thú cổng lên, đứng ngoài vòng tròn khẩn trương quan chiến, hắn nổi giận. Những người đánh nhau, Ngụy Ương không quá quen, nhưng người bị thương nặng, Ngụy Ương quá quen thuộc. Người này là Trịnh Trí, đệ tử của Ngụy Ương. Trịnh Trí bản thể là thiên sát trấn sơn thạch biến thành. Để núi đá tinh linh bị thương thảm trọng như vậy, hẳn là vừa trải qua chiến đấu đáng lo ngại. Hơn nữa, lúc này mọi người cùng Văn Thù, Quan Âm giao chiến, Trịnh Trí căm phẫn nhìn hai người. Vết thương này chắc chắn do hai người gây ra. Đạo hữu, vừa thả hai tai họa này, giờ chúng ta hợp lực giết chúng. Đối với việc Quan Âm và Văn Thù thoát khỏi đại trận 12 tổ vu, Thiên Quán bất mãn vì Thiên Quán trận không thành công. Lúc này không có Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên, nếu không thể diệt trừ đối phương, chỉ có thể oán mình không có bản lĩnh. Đúng là nên như thế. Thiên Quán lấy ra 12 tổ vu kỳ, hóa thành hắc quang xông thẳng về phía hai người. Ngụy Ương vỗ bên hông, ba ngọn thần đăng trực tiếp xuất thủ, địa thư, thiên thư và chí bảo liên tiếp triệu ra thi triển, triệu cả Minh Hà lão tổ, hóa thành lưu quang biến mất, rõ ràng trận chiến này sẽ toàn lực xuất thủ. Sư phụ. Trịnh Trí thấy Ngụy Ương và người áo đen cùng lúc đối phó hai vị Bồ Tát, trong lòng vui mừng, lộ vẻ kích động. Quan Âm và Văn Thù thấy Ngụy Ương đuổi theo, trong lòng căm hận, đồng thời sợ hãi, vội vàng nhảy ra vòng chiến, muốn rời đi, không dám giằng co, rơi vào 12 tổ vu bên trong. Đạo hữu, xin dừng bước. Các ngươi không phải muốn chém giết Bần đạo sao? Sao lại muốn đi? Đây chẳng phải thất lễ rồi sao? Bần đạo thật không đành lòng, sợ trong lòng các ngươi có tâm ma, hay là ở lại cùng Bần đạo tiếp tục chiến đi. Khi hai người muốn rời đi, Trấn Nguyên tự phất tay áo, quả quyết sử tụ Lý Càn Khôn, khiến hai vị Bồ Tát lui về, cuối cùng rơi vào đại trận 12 tổ vu. Việc này khiến hai vị Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi, vội vàng chống cự ma khí ăn mòn, thi triển toàn bộ thần lực, muốn tìm đường thoát khỏi đại trận. Quy 1A chương 588A Nguyên Thủy Mưu nói. Trong khi Quan Âm và Văn Thù cố gắng thoát khỏi đại trận 12 tổ vu, Ngụy Ương cũng tiến vào bên trong. Thấy Trịnh Trí và những người khác tiến đến, Ngụy Ương vội phất tay, đưa mọi người ra ngoài. Hắn không có thời gian để ý đến họ, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt. Sau khi đưa họ ra ngoài, Ngụy Ương ngưng thần, điều khiển đã thần tiên, hóa thành lưu quang đánh mạnh vào Quan Âm trong trận. Cảm nhận sát khí, Quan Âm hoảng sợ, vội thi triển thuật pháp biến mất. Do 33 hóa bù đắp, Quan Âm chưa khôi phục thực lực ban đầu. Nhưng so với trước, có Dương Liễu Quan Âm tương trợ, thực lực tăng lên nhiều, tu vi cũng cao hơn Ngụy Ương. Trong tay lại có thêm hai pháp khí, dù không thể so với pháp bảo bản mệnh, nhưng vẫn cao hơn thần khí thông thường. Quan Âm nghiến răng, ném hai pháp khí của Dương Liễu Quan Âm lên không trung. Dù bị đả thần tiên và ma khí phá nát, chúng vẫn cản bước tiến của Ngụy Ương. Nhờ đó, Quan Âm có thời gian triệu hồi Dương Liễu Quan Âm, thao túng biến thành một không gian. Không gian này bốn phía là biển, chỉ có một hòn đảo hoang đứng giữa. Khi ma khí tràn vào, bị biển hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành Phật lực, cung cấp cho Dương Liễu Quan Âm trên đảo. Thấy không gian huyền diệu, Văn Thù nhíu mày nhìn Quan Âm, bất mãn nói, người có bản lĩnh này sao không dùng sớm? Sao lại cho đối phương cơ hội, khiến ta lâm nguy trong ma trận này? Văn Thù, chẳng lẽ không biết dù Dương Liễu Quan Âm có thể bổ sung, nhưng Phật lực tiêu hao vượt xa tốc độ hấp thu. Giờ không có hai ta tương trợ, khó ngăn cản ma khí ăn mòn. Quan Âm khoanh chân ngồi trên đảo hoang, không để ý Văn Thù bên cạnh, pháp tướng lập tức hiển lộ, thiên thủ Quan Âm chắp tay trước ngực, kinh văn vang lên, phối hợp pháp ấn trong tay, Phật lực hùng hậu từ đảo hoang lan tỏa, biển nhanh chóng tiêu hao ma khí ăn mòn. Thấy vậy, Văn Thù im lặng. Dù không rõ Quan Âm định làm gì, nàng không tán thành việc phòng thủ bị động này. Nhưng giờ không có cách, chỉ có thể xem ai hao hết thần lực trước. Đây là một trận đánh lâu dài. Trong trận chiến im lặng này, ai có thể thắng, vẫn chưa biết. Lúc này, Ngụy Ương và Ác Thân Thiên Quán nhìn Quan Âm muốn so đấu tu vi, đánh lâu dài, cả hai liếc nhau, thầm cười. Cả hai khoanh chân ngồi trong 12 tổ vu, vận chuyển thần lực, tràn vào 12 khí linh, diễn sinh ra ma khí, tấn công không gian trong đại trận. Toàn lực phát động công kích mãnh liệt nhất. So với đấu pháp của Quan Âm, Ngụy Ương thích so đấu thần lực hơn. Dù đạo pháp của hắn vượt xa Quan Âm, thậm chí đã riêng một ngọn cờ, cộng thêm truyền thừa độc môn từ mộng cảnh, sớm đã vượt qua chư thánh tam giới, thậm chí đạo tổ Hồng Quân cũng chưa chắc so được. Nhưng vì tu vi và thực lực, không ít đạo pháp truyền thừa không thể tu luyện, cũng không thể thi triển thần tiên thuật pháp như Quan Âm và Văn Thù. Đây là thiếu sót của Ngụy Ương. Nhưng vì thế giới tiên phủ huyền diệu của Ngụy Ương, Quan Âm muốn đối kháng bằng tu vi, trúng ý Ngụy Ương. Văn Thù, chớ mê hoặc, chỉ cần ta kiên trì nửa khắc, trí tự tại Tương Vương Phật sẽ đến giúp. Phổ Hiền ở thế giới này. Không, Phổ Hiền ở thiên thần giới theo sư tôn. Chuyến này đến là thiện thân của ngài. Vì trước đó ta nhận được truyền âm của ngài, nên mới phối hợp kế hoạch này, muốn chém giết kẻ nắm giữ cướp đoạt này, khiến đại đạo chi kiếp không thể hoàn toàn, đại đạo không thể hoàn thiện, ta và sư tôn mới có cơ hội dung hợp đại đạo. Chí Tôn đã có cơ duyên chứng đạo. Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn vẫn chưa đến thiên thần giới, đang ở đâu, mưu tính gì, ngay cả Ác Thân Văn Thù Bồ Tát cũng không biết. Quan Âm khác biệt, Quan Âm bản thể là Phổ Hiền chân nhân. Trước khi Nguyên Thủy nhập ma đạo, ngài luôn đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, biết rõ mọi chuyện của ngài. Quan Âm là người thi hành kế hoạch quan trọng của Nguyên Thủy, lời ngài nói có độ tin cậy cao. Văn Thù chấn kinh, vui mừng. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chứng đạo, trở thành người điều khiển đại đạo, dù không thể chống lại Hồng Quân và Ma La, cũng có thể tự lập một đạo. Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn có thể trở thành thánh nhân dưới đại đạo, thiện ác chi thân của họ là chuẩn thánh, có thể lập đạo truyền giáo như Như Lai Phật Tổ. Nghe lời Quan Âm, Văn Thù không trả lời mà vận chuyển Phật lực, không hề giấu dốt. Thấy vậy, Quan Âm khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ, sư tôn quả thật có ý nghĩ đó, nhưng dung hợp đại đạo đâu dễ dàng. Giờ tam giới đại loạn, muốn dung hợp đại đạo phải kết thúc nhân đạo, địa đạo, thiên đạo chi kiếp. Nhưng một khi ba kiếp số định, khó đảm bảo Hồng Quân đạo tổ không lộ diện. Đến lúc đó, sư tôn muốn chứng đạo phải đối đầu với Hồng Quân đạo tổ hoặc Ma Tôn Ma La. Ba người giằng co, kết quả thế nào, không ai có thể tưởng tượng. Có thành công hay không, phải xem ý trời. Dù sư tôn có thể chứng đạo, ai có thể sống sót, đứng trên đỉnh cao cười cuối cùng, vẫn chưa biết. Sao có thể mừng rỡ? Nhưng dù thế nào, đây là con đường thành chuẩn thánh của họ. Vì con đường xa vời này, họ nguyện liều một phen, dù cuối cùng mẫn diệt, họ cũng chấp nhận mạo hiểm. Nghĩ đến đây, Quan Âm liếc nhìn Ngụy Ương đang thi triển thần lực bên ngoài, trong lòng cười lạnh, các ngươi là sinh linh dưới Hồng Quân và Ma La, chỉ có hai kết quả. Một là cúi đầu xưng thần, thành trợ lực dưới trướng sư tôn. Hai là mẫn diệt, triệt để biến mất khỏi tam giới. Quy 1A chương 589A mở cung nào có quay đầu tiễn. Trong khi Ngụy Ương và Ác Thân Thiên Quán dốc toàn lực công phá không gian, Trịnh Trí ở bên ngoài hướng mắt về phương xa. Tiếng oanh minh và tiếng hò hét khiến hắn cau mày. Đi xem một chút. Trịnh Trí tuy chỉ là tinh linh núi đá biến thành, nhưng lại không hề tầm thường. Khi đại trận truyền tống giữa Thái Sơn và Thiên Đình đóng lại, các đệ tử đời đầu của Yêu Sư Tông lũ lượt tiến vào địa tiên giới, chỉ còn lại 5 người trấn giữ nơi này. Một là Trịnh Trí, phụ trách cân bằng các tông môn ở tây vực của đại đường. Hai là Tô Thần, hóa hình từ Thánh Chiêu Hoàng Trúc, phụ trách cân bằng các tông môn ở nam vực. Tô Thần hiện là tông chủ Yêu Sư Tông, quản lý mọi việc của tông môn. Thứ ba là Hiên Vũ, hóa hình từ Hiên Tuyết Thiên Lang, phụ trách cân bằng các tông môn trong nội vực đại đường. Thứ tư là Ngọc Tuyết, hóa hình từ Mở Máu Bạch Ngọc, phụ trách cân bằng các tông môn ở bắc vực. Thứ năm là Phong Linh, hóa hình từ Phong Tuyết Tinh Thần Thạch, phụ trách cân bằng các tán tu hải ngoại ở đông vực, đồng thời quản lý các sinh linh ngoại tộc ở ba hải vực Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Năm đệ tử Yêu Sư Tông này đều có tu vi đạo sư vấn kiếp cảnh. Nếu không có nhân đạo chi kiếp, nếu không có thần tiên hạ phàm, họ đã là những nhân vật hàng đầu ở lĩnh vực này, hoàn toàn có thể độ kiếp thành tiên, gia nhập hàng ngũ địa tiên giới. Nhưng vì đại trận truyền tống mất hiệu lực, nhân đạo cũng chưa hoàn chỉnh, họ chỉ có thể ở lại hạ giới, chờ nhân đạo khôi phục hoàn chỉnh rồi mới độ kiếp thành tiên. Năm đệ tử này dù không thể so với Hàng Linh, nhưng vẫn hơn hẳn các đệ tử đời đầu khác. Nếu không, Ngụy Ương đã không dám giao trọng trách này cho họ. Chính nhờ năm đệ tử này, Yêu Sư Tông mới duy trì được sự thịnh vượng ở Nam Chiêm Bộ Châu, vẫn chiếm giữ vị trí hàng đầu trong các tông môn của đại đường, lãnh đạo các thế lực khắp nơi. Trong năm đệ tử, Tô Thần có năng lực nhìn xa trông rộng mạnh nhất, tiếp theo là Trịnh Trí. Ngụy Ương chú trọng việc tiến về Tây Vực, chỉ đứng sau sự phát triển của tông môn, vì vậy Trịnh Trí có thể đảm nhiệm chức trưởng lão Tây Bộ, cho thấy năng lực của hắn khiến Tô Thần rất yên tâm. Nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa, ý nghĩ đầu tiên của Trịnh Trí là đối phương có thể gây nguy hiểm cho sư phụ không? Có ảnh hưởng đến việc sư phụ giao chiến với hai vị Bồ Tát không? Đối phương là địch hay là trùng hợp? Hoặc là bạn không phải địch? Trong nháy mắt, Trịnh Trí đã quyết định. Dù đối phương có mục đích gì, cũng phải ngăn cản họ đến đây, không thể để họ ảnh hưởng đến sư phụ Ngụy Ương. Vì vậy, Trịnh Trí trực tiếp điều khiển linh thú dưới hông, thẳng đến phương xa. Thấy Trịnh Trí rời đi, tám người bên cạnh liếc nhau, khẽ gật đầu rồi đi theo. Trấn Nguyên Tử nhìn xuống, luôn cảm thấy có một sự chán ghét đối với Ngụy Ương. Sự chán ghét này không biết từ đâu đến, nhưng dù sao đối phương cũng là kẻ nắm giữ cướp đoạt do Hồng Quân phái đến, khiến Trấn Nguyên Tử không thể không ra tay giúp đỡ, vì vậy cũng đi theo Trịnh Trí. Lúc này, một vị hòa thượng đầu trọc mặt tươi cười đã hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay, chiếm cứ nửa bầu trời. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là con hung thú màu đen đang giao chiến tương xứng với pháp tướng Phật Đà. Phía sau Phật Đà, một đám Phật chúng mang vẻ hoảng sợ, điên cuồng chiến đấu với đám muỗi bên cạnh. Tiếng hò hét chính là từ những Phật chúng này phát ra. Thấy hai bên giao chiến, Trịnh Trí vui mừng. Thật là chó cắn chó đầy miệng lông. Phật Tông Tây Phương và ma muỗi giao chiến ở đây, thật khiến người ta hả dạ. Thấy vậy, Trịnh Trí dừng lại ở phương xa. Chỉ cần hai bên không chuyển chiến trường qua bên này, Trịnh Trí đâu thèm quan tâm ai thắng ai bại. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, mới khiến hắn vỗ tay khen hay. Ách! Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, ngài biết. Trịnh Trí rất kính trọng Trấn Nguyên Tử, không hề coi thường đối phương vì ông trưởng khống Tây Nhung. Đây chính là chế độ tông môn của Yêu Sư Tông, cưỡng chế quản thúc những sinh linh ngoại tộc này, khiến họ hiểu được lễ nghi của nhân tộc, mới có thể được nhân tộc chấp nhận, trở thành quốc giáo của đại đường. Trịnh trưởng lão, Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật chính là thiện thân của Phổ Hiền chân nhân. Người đời biết đến Phổ Hiền Bồ Tát là ác thân của ngài. Còn hung thú giao chiến với Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật có lẽ là Huyết Dực Văn đạo nhân, kẻ tung hoành tam giới, nổi danh từ lâu. T. Ở Đông Hải, Văn đạo nhân giao chiến với Quan Âm Bồ Tát, tàn sát mấy chục ngàn tín đồ. Chuyện này sớm đã đến tai Yêu Sư Tông càng tìm hiểu tỉ mỉ về Văn đạo nhân này. Kết quả là không thể đối địch với người này. Kẻ tung hoành thời Hồng Mông, khiến hai vị thánh Tây Phương cũng phải chịu thiệt, giờ lại khai chiến với thiện thân của Phổ Hiền chân nhân, khiến Trịnh Trí cảm thấy nghi hoặc. Dù sao Phổ Hiền chân nhân là đệ tử Xiển giáo, cùng từ hàng chân nhân bản thể Quan Âm Bồ Tát xuất từ một môn. Còn Văn đạo nhân cũng là ma đạo chi chúng, thậm chí đã biến chiến tranh thành tơ lụa với Quan Âm Bồ Tát. Sao hôm nay lại giao chiến ở đây? Thật vô lý. Chư vị, một khi Văn đạo nhân không địch lại, chúng ta nhất định phải ra tay chém giết đám Phật chúng này. theo ta thấy, họ nhất định không có ý tốt, dù là trùng hợp đến, cũng sẽ ảnh hưởng đến mưu tính chém giết hai vị Bồ Tát đã nhập ma đạo của sư phụ ta. Chư vị có nguyện giúp ta? Ánh mắt Trịnh Trí vẫn rơi vào hai người. Một trong số đó là Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử thực lực không hề yếu trong mọi người. Nếu người này không muốn ra tay, chỉ sợ người khác tuyệt đối sẽ không ra tay. Dù sao đối mặt là một thần Phật, một hung thú nổi tiếng. Hổ lực, lộc lực, dương lực nguyện ý xuất thủ tương trợ. Không đợi hai người mở miệng, ba yêu chúng đã ôm quyền nói. Nếu Ngụy Ương biết được, có lẽ sẽ mỉm cười. Không biết ba tiên ở xa Trì Quốc sao lại xuất hiện ở đây. Lại còn lẫn lộn với Trịnh Trí, làm chuyện chặn đánh Quan Âm hóa thân. Hừ, ngày xưa Như Lai trong Lôi Âm tự ta còn không sợ, sợ gì một Phật Đà vô danh. Chư vị, ngàn vạn lần không thể coi thường địch nhân. Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật là một trong những cổ Phật, là chủ của Phật quốc quá khứ Tây Phương, thực lực phi phàm. Bần đạo không khinh thường ngài, mà sợ Văn đạo nhân thay đổi thất thường. Người này bản thể là hung thú Hồng Mông, hung tính khó đổi, thích huyết thực. Một khi bị mũi của hắn đốt một ngụm, ta sẽ không còn sức xoay chuyển. Thấy nữ tử xinh đẹp như hoa mở miệng, Trấn Nguyên Tử vội nói ra tình hình thực tế. Một là hy vọng mọi người có một kế hoạch hoàn chỉnh, đề phòng Văn đạo nhân thay đổi thất thường. Hai là cho thấy ông không phải không muốn, mà là lo lắng Văn đạo nhân. Ngươi chính là... Ai, tiên trưởng nói rất đúng, nhưng Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật bản thể xuất từ Xiển giáo, cùng Quan Âm, Văn Thù xem như một mạch đồng tông. Ta đã hạ thủ với Quan Âm, hôm nay nếu Quan Âm thoát khốn, ta có đường lui sao? Một câu nói kia khiến Trấn Nguyên Tử á khẩu không trả lời được. Quả thật đã xuất thủ với Quan Âm. Ông lo lắng treo chọc Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật thì có ích gì? Đều đã bày hạ chiến thư, giờ rút lui khỏi lôi đài, người ta có đồng ý không? Mở cung không quay đầu lại tiễn, đã quyết định là địch với Xiển giáo, vậy thì chiến đến cùng. Tốt, bần đạo nguyện ý nghe theo điều động của Trịnh trưởng lão. Ngươi nói khi nào khai chiến, bần đạo tự nhiên ra sức. Nhưng ta vẫn phải phòng bị Văn đạo nhân, không thể có chút sơ suất. Trấn Nguyên Tử nói, Trịnh Trí lộ vẻ cảm kích, liên tục chắp tay cảm tạ mọi người, khen mọi người lên tận trời, khiến ai nấy đều lộ vẻ tự hào, như thể họ ra tay lần này là vì mưu phúc cho thiên hạ thương sinh, mà quên rằng một khi xuất thủ, người có lợi vẫn là Ngụy Ương. Quy 1A chương 590A hạt tử tinh. Ngay lúc Trấn Nguyên Tử và mọi người chuẩn bị ra tay, mắt Trịnh Trí sáng lên. Tiếng truyền âm bên tai khiến hắn mừng như điên, lòng càng thêm kính sợ sư phụ Ngụy Ương. Không ngờ sư phụ đã âm thầm sắp đặt từ trước khi ra tay. Ngay cả hung thú khét tiếng tam giới trước mắt này cũng đã trở thành trợ thủ của sư phụ, đứng về phe người. Giết! Trịnh trưởng lão, đừng lỗ mãng. Thấy Trịnh Trí dẫn đầu xông lên, chưa bàn đến thực lực ra sao, chỉ riêng việc hắn đang bị thương nặng đã khiến Trấn Nguyên Tử vô cùng lo lắng. Dĩ nhiên, điều ông ta thực sự lo lắng không phải sinh tử của Trịnh Trí, mà là vì Trịnh Trí còn sống sẽ giúp ích cho việc ông ta đặt chân vào đại đường. Nếu không, Trấn Nguyên Tử việc gì phải bận tâm đến an nguy của một kẻ yếu như vậy. Thấy Trịnh Trí cử linh thú lao vào đám Phật tu, ánh mắt nữ tử cầm ba ngạnh cương xoa chợt lóe lên một tia sáng. Một nam nhân không màng sinh tử, dám thách thức cường giả như vậy, quả thực có sức hấp dẫn hơn hẳn tên kim thiền tử không biết thương hoa tiếc ngọc kia. Thấy hạt tử tinh cầm ba ngạnh cương xoa xông ra, những người khác cũng bám sát theo sau. Trấn Nguyên Tử khẽ lắc đầu, thầm mắng, Trịnh Trí này đúng là hữu danh vô thực, trí tuệ ở đâu chứ? Đúng là kẻ ngu xuẩn. Biết thế này đã chẳng đầu quân dưới trướng hắn, sớm biết kết cục này, thà cứ tự lo thân mình, từ từ phát triển còn hơn. Khi mọi người xông vào giữa đám Phật tu, huyết dực Văn đạo nhân bỗng hóa thành một luồng sáng. Chỉ thấy Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành luồng sáng định bỏ chạy. Kết quả này khiến Trấn Nguyên Tử vô cùng kinh ngạc, tu vi của Văn đạo nhân nhiều nhất cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Phổ Hiền đạo nhân cũng là cảnh giới chuẩn thánh, thiện thân Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật này dù có phần yếu hơn, cũng không lẽ nào lại dễ dàng bị đối phương gây trọng thương đến vậy. Rốt cuộc là tu vi của Văn đạo nhân đã tăng tiến, hay Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật chỉ là hư danh? Điều này khiến Trấn Nguyên Tử không khỏi nghi hoặc. Lúc Trịnh Trí xông vào giữa đám Phật tu Tây Phương, đám huyết mũi xung quanh lại tự động tránh ra một con đường, thậm chí dường như còn đang phối hợp với Trịnh Trí. Chuyện kỳ lạ này càng khiến Trấn Nguyên Tử không thể nào hiểu nổi. Không biết là Văn đạo nhân coi trọng Trịnh Trí, hay giữa họ vốn đã có liên hệ. Những nghi hoặc hôm nay cứ dồn dập kéo đến, khiến tâm trí ông ta cũng có chút rối loạn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù mọi người bán tín bán nghi xông vào vòng vây địch, đám huyết mũi xung quanh đều hành động như vậy, khiến trận chiến lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thậm chí họ không cần lo lắng về an toàn, vì đã có đám huyết mũi kia bảo vệ. Trong phút chốc, tám người xông vào giữa quân địch, dễ dàng chém giết, khiến đám Phật tu kia liều mạng tìm đường thoát khỏi cơn nguy khốn sinh tử. Hạt tử tinh càng thêm hung hãn, mũi phun lửa, miệng nhả khói, ba ngạnh cương xoa trong tay được nàng múa lên như vũ bão, khiến đám huyết mũi cũng phải tránh xa. Nhưng dù không có huyết mũi trợ giúp, đám Phật tu này muốn rời đi cũng phải hỏi xem ba ngạnh cương xoa trong tay nàng có đồng ý hay không. Hạt tử tinh này vốn ở Lôi Âm tự nghe Phật giảng kinh. Ngày đó Như Lai tiện tay để nàng một cái, nàng liền quay lại dùng ngạnh độc đâm Phật tổ một nhát. Như Lai đau đớn khôn xiết, vội sai Kim Cang bắt giữ nàng. Sau khi xuống hạ giới, nàng đến Tây Nhung ẩn náu. Vốn được Quan Âm sắp đặt, chuẩn bị đến Tỳ Bà Động ở Tây Lương Nữ Quốc để trở thành một kiếp nạn của Đường Tăng. Nhưng sau khi Quan Âm và Nguyên Thủy Sa vào ma đạo, Trịnh Trí được Tô Thần bổ nhiệm làm trưởng lão Tây Nhung, hai người tình cờ gặp nhau ở đây. Lần đầu gặp Hạc Tử Tinh, Trịnh Trí đã kinh ngạc như gặp thiên nhân. Khi đó Hạc Tử Tinh đang bị một tên hung đồ quấy rối. Chưa đợi nàng nổi giận giết người, Trịnh Trí đã chí công vô tư, nghiêm trị sứ giả Đại Đường đóng ở Tây Vực, kẻ quấy rối. Tuy không tổn hại tính mạng tên sứ giả, nhưng hành động công chính này khiến bá tánh một phương đều vỗ tay khen ngợi. Chính vì vậy, Hạc Tử Tinh nhất thời vô cùng tò mò về Trịnh Trí, không hiểu sao một yêu quái có bản thể là tinh linh núi đá lại được nhân tộc tôn trọng đến vậy. Sau đó, nàng đi theo Trịnh Trí, học được rất nhiều lễ nghi nhân tộc từ hắn, chưa từng nghĩ yêu ma quỷ quái cũng có thể hành xử theo lễ nghi nhân tộc và nhận được sự đối đãi chân thành của họ. Trong lúc bất tri bất giác, đáy lòng nàng nảy sinh tình cảm, sớm đã thầm thương trộm nhớ, nảy sinh tình yêu thực sự. Nhưng vì mới nếm trải tình yêu, nàng không biết cách biểu đạt, còn Trịnh Trí thì trong chuyện tình cảm lại càng giống khúc cổ hơn cả Ngụy Ương, hoàn toàn không hay biết gì. Trịnh Trí lại đối xử với nàng bằng lễ quân tử, coi nàng như muội muội. Còn Hạc Tử Tinh vì tình yêu mà đau khổ chờ đợi, âm thầm bảo vệ hắn. Trịnh Trí có thể nhanh chóng tạo dựng thế lực ở các nước Tây Nhung cũng là nhờ có sự tương trợ bí mật của nàng. Khi Hạc Tử Tinh hiểu biết ngày càng nhiều, nàng cũng nhận ra quỷ kế của Quan Âm, biết rằng nếu trở thành kiếp nạn của Đường Tăng thì khó thoát khỏi cái chết, nên càng thêm căm ghét Quan Âm. Khi cùng Trịnh Trí chặn đánh Quan Âm, số hóa thân chết dưới tay nàng không dưới 10 người, có thể nói là lập được chiến công hiển hách. Cũng chính vì lần này, người âm thầm bảo vệ Trịnh Trí cuối cùng cũng lộ diện, khiến Trịnh Trí nhận ra tình cảm khác thường của Hạc Tử Tinh dành cho mình. Nhưng vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành cùng cảnh giới thực sự của đối phương, đó không khác nào một khoảng cách khó vượt qua, khiến Trịnh Trí không dám chấp nhận tình cảm này. Lúc này, 8 người phối hợp cùng Huyết Mũi, đánh cho đám Phật tu tan tác bỏ chạy. Ngay khi Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật đang bị Văn Đạo Nhân truy kích, hoảng hốt chạy trốn không rõ phương hướng, một bóng người đã đứng chặn trước mặt. Chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, hắn đã bị một luồng thánh lực giữ chặt tại chỗ. Theo sau là cơn đau đớn kịch liệt tột cùng xâm nhập vào đầu óc. Cảm giác đau đớn như bị gặm nhấm từng chút một khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Dù bị thánh lực trói buộc, tiếng gào thét thảm thiết vẫn vang vọng khắp nơi từ miệng hắn. Khi tiếng kêu thảm thiết tắt hẳn, Huyết Dực Văn Đạo Nhân lại hóa thành hình người, lau vết máu nơi khóe miệng, chắp tay hành lễ với người phía trước, hỏi: "Ngài đạo hữu, tiếp theo thế nào?" "Chỉ cần trấn giữ bốn phương là được. Còn Văn Thù và Quan Âm thì sao?" "Không cần ta ra tay, một mình tiên chủ là đủ. Người đến chính là Minh Hà lão tổ." Lúc này Minh Hà lão tổ ẩn mình trong sương mù, khiến người khác không thể dò xét. Ngay cả hình ảnh trước khi chết của Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật cũng không bị bản thể từ Hàng Đạo Nhân biết được. "Là ai? Là kẻ nào đã giết thiện thân của ta?" Từ Hàng Đạo Nhân đang theo hầu bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng không kìm được lửa giận. Trước đó, ác thân Từ Hàng Bồ Tát đã phản bội, gia nhập Tiệt giáo, cắt đứt liên lạc, không còn chịu sự khống chế của hắn. Hơn nữa, vì khế ước nô lệ. Quy 1A chương 591 A Văn Thù xưng thần. Do dự vì thực lực của Phổ Hiền Đạo Nhân, ông ta đã không báo việc này cho người khác, cũng khiến Phổ Hiền Đạo Nhân và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chi viện cho Quan Âm và Văn Thù. Lúc này, trán Quan Âm đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Mồ hôi này không chỉ vì tiêu hao Phật lực, mà còn vì thời gian trôi qua, Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật vẫn chậm chạp chưa đến, khiến bà cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nếu hai người cố gắng thêm nửa khắc nữa, không thể đợi được Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật chi viện, e rằng nhất định phải bỏ mạng nơi không gian này. Hai người tính toán nghìn lần vạn lần, cũng không ngờ một vị kim tiên nhỏ bé lại có thần lực hùng hậu đến vậy. Chỉ vì có không gian này tương trợ, cũng không thể đấu lại đối phương. Thật sự là vượt quá dự liệu của bà. Nhìn bốn phía nước biển, chỉ trừ chỗ tiếp giáp với đảo hoang là không bị ma khí bao phủ, Văn Thù Bồ Tát trong lòng cũng lo lắng, cuối cùng không nhận được truyền âm cho Quan Âm, "Ngài Quan Âm, rốt cuộc hắn khi nào mới đến?" "Văn Thù, ta cũng không biết nữa." Trong lời nói này, Quan Âm mang theo cảm giác bất đắc dĩ nồng đậm, khiến Văn Thù vốn định trách cứ cũng không thể thốt ra lời. Hai người im lặng hồi lâu. Trong khoảng thời gian này, ma khí bốn phía cuối cùng cũng bao phủ toàn bộ hòn đảo, chỉ còn cách ba người trăm mét. Khoảng cách trăm mét này đã là ranh giới sinh tử. Nếu mất đi phòng hộ trăm mét này, Trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật có thể đuổi tới, họ còn có cơ hội sống sót. Còn nếu như khoảng cách trăm mét này bị ăn mòn, kết cục chờ đợi hai người chỉ có cái chết. Cái chết là một nỗi sợ hãi đối với người bình thường, nhưng cũng có người coi nhẹ sinh tử, không sợ hãi cái chết. Còn dân gian có câu, kẻ càng già càng sợ chết. Câu nói này càng đúng với những vị thần tiên sống qua hàng vạn năm. Cái chết đã khiến họ cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Nếu không, họ cũng sẽ không ngưng tụ hóa thân, để bỏ qua hóa thân mà bảo tồn sự sống. Thánh nhân còn có thiện ác nhị thân, để họ bỏ qua, dùng để ngăn cản đại đạo trực tiếp. Chuẩn thánh cũng có thiện ác nhị thân, có thể ngăn cản thiên địa nhân tam đạo kiếp số. Còn thiện ác chi thân, cùng với các loại hóa thân, có thể ngăn cản địa, nhân nhị đạo chi kiếp. Nhưng nếu không có hóa thân để họ thúc đẩy, thì chỉ có cái chết. Lúc này, Quan Âm tuy có một đạo hóa thân, đáng tiếc vì cờ quỷ dị của thập nhị tổ vu, thêm vào việc Ngụy Ương chém đi ác thân, cùng với năng lượng đại đạo nơi này có sự khác biệt, khiến Quan Âm cũng mất đi cơ hội duy nhất để thoát khốn. Coi như bỏ qua hóa thân Dương Liễu Quan Âm, kết quả chờ đợi bà vẫn là lọt vào đại trận của thập nhị tổ vu, cuối cùng vẫn bị ma khí quỷ dị kia ăn mòn, hoặc trở thành con rối của đối phương, hoặc hóa thành tro tàn mà thôi. Ta, Văn Thù, nguyện ý thần phục ngươi. Từ nay cúi đầu xưng thần, nguyện ý đi theo Tiệt giáo trưởng giáo làm tùy tùng. Ta, Quan Âm, nguyện ý thần phục ngươi. Từ nay cúi đầu xưng thần, nguyện ý đi theo Tiệt giáo trưởng giáo làm tùy tùng. Hai người trước sau đồng thanh, gần như cùng lúc thốt ra, truyền đến tai Ngụy Ương. Nhưng chính vì hai người trước sau nói, khiến Ngụy Ương sững sờ. Trong lòng không khỏi sinh ra chần chờ, không biết đây có phải là âm mưu quỷ kế của đối phương hay không. Ký khế ước. Tuy trong lòng có hoài nghi, nhưng chỉ cần đối phương ký khế ước, đặt chân vào tiên phủ, liền có thể bị tiên phủ phát giác đối phương có chân tâm hay không. Mặt khác, có tiên phủ điều khiển, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội. Hai vị Bồ Tát nhìn nhau, đều dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Ngày đó, họ còn từng trào phúng Phổ Hiền Bồ Tát, không hiểu vì sao một trong tứ đại Bồ Tát có thần vị, lại có quyền thế lớn như vậy ở tam giới, Phổ Hiền Bồ Tát lại nhận một vị tiên nhân làm chủ. Nhưng lúc này xem ra, đối phương hiển nhiên có thủ đoạn huyền diệu, khiến Phổ Hiền Bồ Tát không thể không cúi đầu vi thần. Bất quá, thấy đối phương cũng không vì hai người đầu hàng mà từ bỏ tiếp tục ăn mòn không gian này, hiển nhiên đối với hành động của hai người, ôm lấy đề phòng sâu sắc. Hai người không còn dám có một tia do dự. Quan Âm càng thêm đắng chát trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải đầu hàng dưới trướng kẻ địch năm xưa, thành trò cười cho người khác. Ngay khi Quan Âm chần chờ, Văn Thù đã ký khế ước. Ngay sau khi Văn Thù ký khế ước, Ngụy Ương trực tiếp ném ra một giọt tiên dịch, lẳng lặng rơi vào trán Văn Thù. Chính vì Văn Thù hóa thành lưu quang, biến mất khỏi không gian này, mắt Quan Âm không khỏi sáng lên. Oanh! Chính là lúc Ngụy Ương thu hồi thần lực, triệu hồi tiên dịch, thêm vào việc Phổ Hiền Bồ Tát hóa thành lưu quang, biến mất khỏi không gian này, Quan Âm nhìn thấy cơ hội, một cơ hội có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Dương Liễu Quan Âm tự bạo ngay lập tức. Phật lực bạo loạn khổng lồ tràn ngập không gian xung quanh. Nhìn những mảnh vỡ không gian dần dần tiêu tán trong đại trận thập nhị tổ vu, một vị Bồ Tát áo đen đứng trên không, toàn thân hiện lên ma khí đen ngòm, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Không chỉ khiến Quan Âm vui mừng, mà còn khiến Ngụy Ương kinh ngạc thốt lên, "Vị ác thân Quan Âm." "Không sai, Ngụy Ương, ngày sau nhất định lấy đầu chó của ngươi." Ác thân Quan Âm lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Ương, trong mắt tràn đầy hận ý, năm xưa đạo trường của bà bị hủy, khiến bà oán hận Văn đạo nhân. Hôm nay, vào lúc sinh tử, đối phương lại ra tay ngăn cản, càng khiến ác thân Quan Âm phát ra sát khí nồng đậm. Nếu sát khí này có thể giết người, bà đã xé đối phương thành mảnh nhỏ, để hả giận. Giết ngươi mà thôi. Văn đạo nhân lại một lần nữa xuất thủ, đã biến thành bản thể. Lúc này, Ngụy Ương và Thiên Oán đã thu hồi cờ của thập nhị tổ vu cùng chí bảo, điều khiển mây trắng rơi xuống phía sau hai người, hình thành thế bao vây. Thấy kết cục này, Thiện Niệm Quan Âm không khỏi âm thầm cười khổ. Sớm biết Văn đạo nhân đã đầu hàng Ngụy Ương, còn không bằng cúi đầu xưng thần thì hơn. Vừa mới còn đang cười nhạo Văn Thù, giờ đây trong lòng bà, đối với quyết định dứt khoát của Văn Thù, cảm thấy vô cùng sáng suốt. Q1A chương 592A Quan Âm bị trảm. Trong tình thế đó, dù ác thân Quan Âm liều mạng thế nào, dưới sự tấn công liên tục của Văn đạo nhân, ma khí trong cơ thể cũng dần bị tiêu hao sạch sẽ. Khi ác thân Quan Âm ngày càng thất thế, cuối cùng bị Văn đạo nhân đánh rơi xuống khỏi đám mây. Thấy Văn đạo nhân truy kích từ trên xuống dưới, Thiện thân Quan Âm cắn răng, thi triển thần lực cuối cùng, điều khiển lưu quang hướng về phương xa mà đi. Thấy vậy, Ngụy Ương vốn định xuất thủ, lại nghe được Minh Hà lão tổ truyền âm, không khỏi nhếch mép, thầm nghĩ, Minh Hà lão tổ này thật biết tính toán, đã thiện ác nhị thân đều không tự mình chém tới, toàn bộ phụ thuộc vào người khác, thật là mưu tính giỏi. Há chẳng biết Minh Hà lão tổ làm vậy, cũng là vì tính đặc thù của mình. Vốn dĩ, dưới đại đạo của tam giới này, không chém được thiện ác chi thân, căn bản không thể đặt chân vào cảnh giới thánh nhân. Nhưng vì thế giới tiên phủ đặc thù, Minh Hà lão tổ đi trước có thể thành thánh, muốn chém giết thiện ác chi thân, đó căn bản là chuyện không thể. Vì lẽ đó, Minh Hà lão tổ chỉ có thể mô phỏng Phật đạo Tây Phương, lấy thiện ác chi niệm ký thác vào thân người khác, từ đó mẫn diệt hồn phách của đối phương, chiếm cứ thân thể đối phương, trở thành thiện ác chi thân của mình. Ác thân Quan Âm thật sự không ngờ tới, bà đến cứu thiện thân Quan Âm, lại bị đối phương dễ dàng bán đứng như vậy. Khi bà bị Văn đạo nhân xé nát lồng ngực, oán niệm bộc phát ngút trời, tự hồ muốn hướng lên trời phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng oán niệm này, tự hồ càng làm Văn đạo nhân cảm thấy mừng rỡ. Đối với Văn đạo nhân mà nói, bản thể của nó chính là từ trong biển máu sinh ra, mà căn nguyên huyết hải chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, là nơi ngưng kết những khí ô uế nhất thế gian. Quán niệm như vậy rơi vào người khác, chỉ sợ sẽ bị nguyền rủa, nhưng quán niệm này rơi vào miệng Văn đạo nhân, không thể nghi ngờ là vật đại bổ, còn hơn cả nhân sâm, kỳ quả. Khi khối huyết nhục cuối cùng của ác thân Quan Âm rơi vào miệng Văn đạo nhân, không chỉ khiến Trấn Nguyên Tử từ phương xa tới cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng, khiến da đầu của họ cũng rung lên. Mà thiện thân Quan Âm chạy trốn không lâu, cũng bị sương mù bao phủ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong tầm mắt mọi người, khiến Trấn Nguyên Tử rất mê hoặc, không biết vì sao Văn đạo nhân hoặc Ngụy Ương không truy kích. Lực lượng thật là cường đại, e là chúng ta không địch lại. Tiệp giáo trưởng giáo, hừ, hôm nay ta hành động là trả lại ân tình cho sư tôn Thông Thiên, sau này ân tình giữa ta và Tiệp giáo đã dứt, ngươi và ta không gặp. Văn đạo nhân nói xong câu đó, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Những lời này rơi vào tai Trấn Nguyên Tử hoặc Hạc Tử Tinh, không chỉ khiến trong lòng họ cảm thấy sợ hãi, không biết kẻ mang Quan Âm rời đi kia đến tột cùng có thực lực gì. Trong lòng càng tự suy đoán, người kia chẳng lẽ là thánh nhân. Đồng thời, bọn họ vốn còn nghi hoặc, vì sao Văn đạo nhân lại xuất thủ tương trợ, giờ mới hiểu ra, Văn đạo nhân là vì báo đáp ân của Thông Thiên giáo chủ, mới đối địch với hai vị Bồ Tát, giúp Ngụy Ương một tay. Bất quá, rốt cuộc là loại ân tình nào mà khiến Văn đạo nhân khắc ghi trong lòng như vậy? Mọi người âm thầm phỏng đoán, lại không tìm ra được đầu mối nào. Trong lúc nhất thời, thiện ác nhị thân của Quan Âm bị diệt, Văn Thù trở thành thần dưới trướng Ngụy Ương, cũng tuyên cáo Quan Âm đã trở thành quá khứ. Về phần Minh Hà lão tổ ký thác thiện niệm, lấy Quan Âm làm thiện thân, dù vẫn sẽ lấy tên Quan Âm, nhưng Quan Âm này đã không phải là Quan Âm kia. Quan Âm cuối cùng vẫn là mẫn diệt. Lúc này, ở trong thiên thần giới, Từ Hàng đạo nhân và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đều lộ vẻ giận dữ. Dù họ không biết ác thân của mình bị ai chém giết, nhưng họ cũng biết kết cục khốn đốn này là vì Phổ Hiền đạo nhân, trí vừa rống tự tại Tương Vương Phật thiện thân, chưa từng đến chi viện theo kế hoạch. Vì vậy, hai người đều muốn tìm Phổ Hiền đạo nhân đòi một lời giải thích, lại nghe tin Phổ Hiền đạo nhân đã trốn đi nơi khác, căn bản không biết đi đường nào. Do đó, sau khi hai người báo cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sinh ra nghi vấn với Phổ Hiền đạo nhân. Rốt cuộc là Phổ Hiền đạo nhân phản bội, hay là có nỗi khổ khác? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng không có manh mối. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rất khổ sở, bởi vì ác thân của hai vị đệ tử bị trảm, kế hoạch chiếm lĩnh hạ giới hoàn toàn công cốc. Mà nhiều lần tạo thành kết quả thất bại, đều là vì con sâu kiến mà ông chưa từng coi trọng, Tiệp giáo trưởng giáo Ngụy Ương. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng đặt ánh mắt lên người Ngụy Ương, bắt đầu chú ý đến Ngụy Ương. Bất quá, giờ phút này, chiến sự liên tiếp nổ ra giữa thiên thần giới và địa tiên giới, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không âm thầm nhẫn nại, dùng hết tâm tình vào chiến sự trước mắt. Chỉ cần chiến sự lắng xuống, nhất định phải tìm Ngụy Ương gây phiền phức, xem hắn có mấy cái đầu mà dám nhiều lần phá hỏng kế hoạch của ông. Từ đó, Ngụy Ương xem như rơi vào mắt Nguyên Thủy, đồng thời cũng dán lên nhãn hiệu thì phải chết. Về điều này Ngụy Ương căn bản không biết, hoặc có lẽ biết cũng sẽ không để ý, sớm tại khi Thông Thiên giáo chủ kết quả đại đạo chi kiếp, mệnh hắn làm trưởng kiếp chi chúng, tự hồ hai người đã là sinh tử chi địch. Giờ phút này, Ngụy Ương và Trịnh Trí gặp nhau, thấy Trịnh Trí trong mắt chứa lệ bái kiến, liền giới thiệu Trấn Nguyên Tử, Hạc Tử Tinh, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dê Lực Đại Tiên cho Ngụy Ương biết. Đến cuối cùng, ba vị yêu giả tê thủ nhân thân, Ngụy Ương không khỏi thầm suy đoán, ba con tê giác tinh này có phải là Tích Nhiệt, Tích Hàn và Ích Trần Tam Yêu. Nghe Trịnh Trí nói, biết ba con tê giác tinh này đúng là suy đoán trong lòng, Ngụy Ương trong lòng cũng vô cùng vui mừng, càng không ngờ tới 8 người này, khiến Quan Âm mất đi 26 hóa thân. Sư phụ, Quan Âm 33 hóa thân, đến Tứ Đại Bộ Châu thuyết pháp, muốn lấy Tứ Đại Bộ Châu làm đạo trường, các tông môn bốn phía nhau nhau thỉnh cầu, hy vọng Đường Hoàng có thể xuất thủ tương trợ, vì vậy Đường Hoàng hy vọng chúng ta Yêu Sư Tông có thể xuất thủ. Chúng ta cái này mới ra tay chém giết hóa thân Quan Âm, không ngờ lại gặp được sư phụ ở đây. Trịnh Trí suýt chút nữa buộc miệng nói ra sự thật. Dù chuyện này ai cũng biết, nhưng rơi vào tai người khác, chắc chắn sẽ bị chỉ trích, cho rằng đây là Yêu Sư Tông thừa cơ đối địch với Quan Âm. Trịnh Trí vội vàng thu hồi lời nói, hướng về phía Ngụy Ương cười ngượng ngùng, rất sợ Ngụy Ương mở miệng dạy bảo, lại nói những đạo lý mịt mờ, vội vàng mở miệng lần nữa, "Kẻ đáng tiếc ta chỉ chém giết 26 hóa thân, bất quá đệ tử khác liên hợp các phương tông môn, chém giết 4 đạo hóa thân, vì vậy mà hao tổn quá lớn." "Không tồi, nói cho ta nghe về chuyện của tông môn đi." Ngụy Ương vung tay, thần lực bao phủ tứ phương, thấy trong màn sáng chỉ có Trịnh Trí một người, mọi người khác vội vàng lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên là thái độ tránh hiềm nghi. Lúc này, Trịnh Trí mở miệng, từ sau khi Ngụy Ương rời đi, đệ tử của ông đều khắc ghi những lời dặn dò của ông, một mực ghi nhớ đạo lý cây cao chịu gió lớn. Vì vậy, Yêu Sư Tông dù trong bóng tối đã lĩnh suất các phương tông môn của Tứ Đại Bộ Châu, nhưng vẫn không dùng danh nghĩa này, càng âm thầm giấu dốt, phân tán quyền lực cho tông chủ các phương. Dù quyền lực này không nằm chắc trong tay tông chủ Yêu Sư Tông, nhưng những đệ tử nắm quyền ở các môn phái khác đã sớm là đệ tử ngoại môn của Yêu Sư Tông. Chỉ cần những đệ tử này không phản bội, Yêu Sư Tông sẽ bền chắc như thép, tuyệt đối không ai có thể nắm giữ. Trong lĩnh vực này, trừ Ngụy Ương, Tô Thần, chính là Đường Hoàng Lý Thế Dân cũng căn bản không thể chưởng khống nó. Q1A chương 593, thành toàn chuyện tốt. Sư phụ, bao giờ ngài về tông một chuyến? Sao vậy? Thấy Trịnh Trí lộ vẻ mong chờ, Ngụy Ương khẽ động lòng, không biết trong mắt đối phương vì sao còn mang theo một tia lo lắng. Không có gì. Các đạo sư trong tông đều ổn, hắc hắc. Sư phụ, lần này trong lứa đệ tử đầu tiên của tông ta, đã có 5 người đủ sức đặt chân tiên giới, mà trong tông, chúng ta cũng đã bồi dưỡng được đệ tử đời thứ hai, đủ sức gánh vác trách nhiệm. Sao không cho chúng con lên tiên giới một chuyến, cùng các sư huynh đệ tỷ muội sum họp? Trịnh Trí dè dặt từng ly từng tí, khiến Ngụy Ương khẽ lắc đầu, vừa chữa thương cho hắn, vừa chậm rãi nói, ngày giờ tam giới đại loạn, bọn chúng trên thượng giới cũng không được an tâm tu luyện, chỉ sợ đang trải qua những trận chiến sinh tử thực sự. Không biết có ai hao tổn không, vi sư trong lòng cũng lo lắng. Vậy chúng con càng phải đi, để có thể chi viện các sư huynh tỷ. Trịnh Trí trong lòng càng thêm sốt ruột. Lý do mà bọn họ muốn lên thượng giới như vậy, là vì nghe tin tam giới đại loạn, mà yêu sư tông cũng không thể an toàn. Thế nên mới muốn thông qua Ngụy Ương, để lên thượng giới giúp sức. Được rồi. Các ngươi cố gắng bồi dưỡng đệ tử trong tông. Chẳng bao lâu nữa, nhân đạo chi kiếp sẽ kết thúc. Đến lúc đó, ta sẽ về tông, rồi mang các ngươi đi gặp bọn chúng. Nghĩ đến Hàn Linh và những người khác, Ngụy Ương cũng có chút lo lắng. Bất quá cũng may còn có Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nữ Hoa Nương Nương che chở, thêm cả Kim Linh Thánh Mẫu cùng mấy vị sư huynh tỷ, thậm chí cả lực lượng tinh nhuệ nhất của thế giới tiên phủ, đều đang ở Khởi Nguyên Hoàng Hậu, trong Tiêu Mang Thiên, nên có thể bảo vệ an toàn của bọn họ. Dù có hao tổn, chắc hẳn cũng không lớn, Ngụy Ương cũng có phần yên lòng. Vậy sư phụ, có thể đưa Hạt Tử, à không, bọn họ cùng lên tiên giới không? Vốn định nói thẳng ra Hạt Tử tin, nhưng Trịnh Trí lại có chút ngượng ngùng, vội vàng đổi giọng. Ngươi nói là con Hạt Tử tin kia. Nàng không có tên à? Sư phụ, nàng ngại cái tên không dễ nghe, nên... Ngươi thích nàng, đúng không? Không, sư phụ con. Thích thì nhận, úp úp mở mở, che đậy làm gì, khó chịu muốn chết. Chẳng lẽ ngươi không phải là đàn ông à? Thật mất uy danh của ta. Sư phụ, con thích nàng. Nhưng mà nàng, cảnh giới và địa vị quá cao. Ngài không biết đâu, nàng thậm chí ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng dám đốt một cái. Bậc đại nhân vật như thế, sao có thể cùng con? Vậy Như Lai so với sư phụ thế nào? Đương nhiên không thể. Đừng nói Như Lai, chỉ sợ đầy trời thánh nhân, cũng không thể sánh được với sư phụ, trừ sư tổ ra. Ngươi cũng học nịnh hót rồi cơ à? Nếu so với sư phụ còn không sánh được, thì gạt chuyện ngươi thích nàng ra, có thể so với đệ tử yêu sư tông chúng ta không? Cái này, tự nhiên không thể. Yêu sư tông chúng ta là dòng chính của Tiệt giáo, nàng không thể so với chúng ta được. Ánh mắt Trịnh Trí lóe lên vẻ trịnh trọng, nghiêm túc nói. Trong nội tâm hắn, sư phụ Ngụy Ương và tông môn là ranh giới cuối cùng không thể xâm phạm. Nếu ai dám vũ nhục cả hai, chỉ sợ hắn bất chấp cả tính mạng, cũng muốn chém giết kẻ bêu xấu kia. Nàng thích ngươi không? Cái này có. Vậy để ta giúp ngươi nói nhé. Không cần à, sư phụ. Việc này sao có thể để sư phụ mở lời? Nếu ngươi bằng lòng, sư phụ có thể đợi ngươi cầu hôn, định ra việc này. Trịnh Trí, Hạt Tử tinh kia đối với ngươi thế nào? Trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng. Nếu đã xác định đối phương, không cần để ý đến thân phận của nàng, chỉ cần nàng cũng nguyện ý sư phụ vĩnh viễn là hậu thuẫn của con. Buông bỏ những trói buộc trong lòng, đừng vì những lễ nghi thế tục vô lý mà kìm hãm nội tâm mình. Sư phụ, con hiểu rồi. Trịnh Trí vui mừng trong lòng, mang vẻ kỳ vọng nhìn về phía Ngụy Ương, hiển nhiên là vui nếu sư phụ giúp đi nói, như vậy tốt hơn so với chính hắn đi nói nhiều. Việc này giao cho sư nương của con đi. Ngụy Ương mỉm cười, đưa tay vỗ vai Trịnh Trí, trực tiếp triệu ra Mộng Giao Cầm, nói chuyện này cho đối phương, khiến Mộng Giao Cầm cũng mỉm cười nhìn về phía Trịnh Trí, khẽ mở miệng nói, nếu có thể khiến Trịnh Trí nhà ta đối đãi như vậy, sư mẫu ngược lại là muốn xem, đó là cô nương nhà ai. Sư nương, nàng là yêu. Yêu thì sao? Chẳng phải con cũng là quái à? Hình như tông môn chúng ta không có mấy người tộc thanh. Con đấy, chẳng lẽ đi theo sư phụ con lâu, mà quên mất cả xuất thân của mình rồi? Ách! Trịnh Trí nhất thời câm lặng, thầm nghĩ, chẳng phải sao? Dưới sự dạy bảo của sư phụ, hắn, không, là cả tông môn đệ tử, đã được người thế tục chấp nhận, xem bọn họ là đồng loại, khiến chính bản thân họ cũng nhanh quên mất, họ vốn là yêu ma quỷ quái xuất thân. Như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Yêu sư tông có thể dung nhập nhân tộc, khiến sinh linh một phương coi là một thể, đây chính là kết quả ta muốn thấy. Chứ không phải vì chủng tộc, hình thái, địa vị cao thấp, mà xem người khác như cỏ rác. Ngụy Ương mỉm cười, thấy yêu sư tông có thể dung nhập nhân tộc, ngược lại là rất cao hứng. Sau khi ba người bước ra khỏi kim quang, Hạt Tử Tinh đang có chút bất an kia, thấy Trịnh Trí xuất hiện, trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, căn bản không để ý đến Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm. Thấy một màn như vậy, Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm nhìn nhau, khẽ gật đầu, ngược lại là tán thành con Hạt Tử Tinh này. Trong lòng đối phương hiển nhiên thật sự rất thích Trịnh Trí, trong mắt chỉ có một mình Trịnh Trí. Hạt Tử tên của cô không dễ nghe cho lắm, ha? Cái này. Gọi sư phụ là được, chỉ cần cô nguyện ý. Trịnh Trí vội vàng mở miệng, sau khi nói xong, mặt lại đỏ lên, nhỏ giọng nói một câu. Sư phụ. Xe tà bái kiến sư phụ. Cái tên này vốn là ở Tây Phương Vực, một tên hòa thượng đáng ghét đặt cho, thật sự là khó nghe chết được. bọn thần côn đạo mạo kia, cả đám đều đáng chết. Thật là oán khí lớn. Bất quá nghe đến cái tên này, Ngụy Ương cũng nhíu mày. Đối với ngoại tộc, cái tên hết sức quan trọng, cũng trách sao Hạc Tử Tinh tức giận như vậy. Đã cô nguyện ý gọi ta một tiếng sư phụ, vậy ta sẽ ban cho cô một cái tên, Bọ Cạp Thông Tạ. Cô dùng chữ Tạ làm họ đi. Nghe giọng cô như suối trong veo, dùng chữ suối làm tên. Vậy gọi là Tạ Suối đi. Tạ ơn sư phụ ban tên. Tạ Suối đứng dậy định bái, lại bị Ngụy Ương phất tay ngăn lại, mở miệng nói, "Ê không cần vội, lát nữa bái chung luôn." Nói xong, Ngụy Ương nhìn Mộng Giao Cầm bên cạnh, trực tiếp Mộng Giao Cầm chậm rãi đi ra, tay cầm một phương ngọc bội, một cây trường thương màu xanh đậm, đưa cho Tạ Suối, làm đối phương vội vàng mở miệng nói, "Để tạ ơn sư phụ, sư mẫu ban tặng." "Từ từ đã." Tạ Suối, hai món đồ này, một cái là ngọc phù đệ tử tông môn ta, nhận lấy chính là người của tông ta. Tạ Suối nguyện ý. Không vội. Còn món thứ hai là độc long thương. Tuy không phải chí bảo, cũng là thần khí thượng đẳng, có thể so với pháp bảo trong tay chuẩn thánh. Lễ vật thứ hai này là Trịnh Trí lễ hỏi. Nếu cô nhận, thì xem như là nương tử của Trịnh Trí. A, à, cái này, con không thể. Ách, cô đây là không muốn gả cho Trịnh Trí à? Không. Sư mẫu con nguyện ý. Nhưng mà lễ vật này quá quý giá, con không dám nhận. Cho dù không có gì, con cũng nguyện ý gả cho Trịnh Lang. Ha ha, cầm lấy đi, sư phụ con là một thần tài đó. Mộng Giao Cầm vội vàng thúc giục, khóe miệng lộ ra một tia ý cười ấm áp, đối với Tạ Suối rất thân thiện. Quy 1A chương 594A liên lụy quá lớn. Việc Trịnh Trí và Hạc Tử Tinh thành đạo lữ khiến Ngụy Ương vừa mừng vừa lo. Lo lắng cho Đường Tăng và đồ đệ, lại thêm ba vị đại tiên và ba con tê giác tinh kia, không biết Đường Tăng có thể hoàn thành nhân đạo kiếp số trên đường đi Tây Thiên hay không. Ngụy Ương trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng cũng không thể để bọn họ lại biến thành kiếp số của Đường Tăng, thật là khiến người đau đầu. Trịnh Trí sau đó thông báo cho Tô Thần, để hắn truyền lệnh cho toàn bộ Yêu Sư Tông, không được nhúng tay vào chuyện thế tục, tất cả trở về tông môn, chờ đợi vi sư trở về. Tuân lệnh sư phụ. Sư phụ, ngài định đi đâu? Trịnh Trí tò mò nhìn Ngụy Ương đang nghiêm mặt. Nghe Trịnh Trí nói, Ngụy Ương vung tay lên, lấy ra một viên ngọc mệnh hồn lấp lánh ánh sáng, chỉ tay về hướng tây phương, nói với Trịnh Trí, "Để ta muốn đi hướng kia, nhưng lại không biết đi đâu." "Sư phụ, ngài định đi Xa Trì Quốc sao?" "Ừm, vì sao con lại đoán vậy?" Thấy Hạc Tử Tinh vẻ mặt chắc chắn, Ngụy Ương không hiểu vì sao nàng lại đoán như vậy. "Sư phụ, đi về hướng tây, không thể nghi ngờ chỉ có Xa Trì Quốc. Xa Trì Quốc là lãnh địa của bọn họ. Nếu sư phụ không đi Xa Trì Quốc." "Hắc hắc, qua Xa Trì Quốc là Tây Lương Nữ Quốc, vậy coi như là địa bàn của con. Sư phụ có thể mang chúng con đi cùng, nhất định có thể giúp sư phụ một chút sức lực." Tạ Suối suýt chút nữa buộc miệng thốt ra câu "ê lão nương ê" quen thuộc. Cũng may chữ "ê nương ê" cuối cùng không bật ra. Nếu không, chỉ sợ sư phụ nhà mình không trách tội, cũng sẽ khiến Lang Quân bất mãn. Tạ Suối thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này trước mặt sư phụ phải cẩn thận, không thể làm hỏng tình nghĩa với Lang Quân. "Sư phụ, Tây Ngưu Hạ Châu tuy là địa bàn của Phật Tông, nhưng khắp nơi yêu ma quỷ quái, lại thêm thế lực san sát. Nếu sư phụ ở Tây Ngưu Hạ Châu xử sự, Tuyền Nhi và các vị đạo hữu đều là trợ lực không tồi." Trịnh Trí cũng lộ vẻ mong chờ, hy vọng có thể luôn ở bên cạnh sư phụ, thấy vậy Ngụy Ương cũng không tiện từ chối. "Vậy cũng tốt. Trịnh Trí, con dùng ngọc phù thông báo cho Tô Thần là được. Các vị nếu nguyện ý đi theo ta, thì cùng ta đi một chuyến." "Chúng ta cùng nguyện ý đi theo." Ba vị đại tiên và ba con tê giác tinh kia, tự nhiên lập tức bày tỏ nguyện ý đi theo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn Trấn Nguyên Tử cắn răng, chắp tay nói, "Ê Trịnh trưởng lão, trưởng giáo, không phải bần đạo không muốn, nhưng hiện tại tông ta vừa mới ở đại đường, bần đạo vẫn còn chút không yên lòng, cho nên..." "Không sao cả, ta hiểu xuất thân của ngươi. Nhưng hiện giờ tam giới đại loạn, nơi này cần phải nhanh chóng bình định kiếp số, để nhân đạo có thể vận hành. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chỉ mong trong lòng thiện đãi các phương sinh linh, chớ có giấu tư lợi trong lòng, vậy là nghịch thiên mà đi, hổ thẹn sư phụ ngươi dạy bảo." Ngụy Ương thấy Trấn Nguyên Tử muốn rời đi, trong lòng ngược lại không có gì bất mãn. Nhưng thấy ánh mắt đối phương lấp lóe, hiển nhiên trong lòng có chút ý nghĩ riêng, không thể không cảnh cáo đối phương một chút, hy vọng đối phương đừng đối địch với bản tông, nếu không, Ngụy Ương không ngại chém giết đối phương. "Ngươi từng gặp sư tôn nhà ta?" Nghe Ngụy Ương nói, Trấn Nguyên Tử biết đối phương cảnh cáo, trong lòng không khỏi dâng lên sự khó chịu. Nhưng nghe đối phương nói, thấy ánh mắt sắc bén của Ngụy Ương, tự hồ có thể nhìn thấu nội tâm hắn, hiển nhiên là biết được lai lịch của hắn, ngược lại có chút cẩn thận, mở miệng hỏi trước. "May mắn gặp sư tôn ngươi một lần, còn từng quen biết một con vượng trắng." "Đại sư huynh, ngươi đi Phương Thốn Sơn?" "Đã đi qua." "Hiện giờ sư huynh ngươi đã rời đi, lại lưu lại một vị đệ tử giao cho ta." Nói rồi Ngụy Ương trực tiếp triệu ra anh nữ hiệp. Khi anh nữ hiệp vừa xuất hiện, Trấn Nguyên Tử sững sờ, nghi ngờ hỏi, ở ngươi là ai? Có phải đệ tử phái ta? Ngươi là? Hắn là Trấn Nguyên Tử. Nhị sư huynh. Con nghe văn sư phụ nói qua huynh, nhưng chưa từng gặp nhau. Xin thứ lỗi sư muội, anh nữ hiệp mắt vụng về, chưa từng nhận ra sư huynh. Ngươi là đệ tử của sư phụ. Đúng rồi, sư phụ từng nói với ta, có một vị nữ tử nhân tộc, dù chưa từng được sư tôn thu làm môn hạ, chỉ là đệ tử ký danh, lại thiên tư thông minh, xem như đạt được chân truyền của sư phụ, người đó chắc hẳn là ngươi. Trấn Nguyên Tử ngược lại rất thân thiện, đi thẳng tới trước mặt anh nữ hiệp, đưa tay khoác lên vai nàng, một vệt kim quang lấp lánh, khiến Ngụy Ương nhíu mày. Đã thấy anh nữ hiệp cũng buông người, ngón tay nhanh chóng hóa thành phù văn, một vệt kim quang dâng lên, sử dụng phân thân chi thuật, chính là đạo pháp truyền thừa của Phương Thống Sơn. Hay. Chưa để Ngụy Ương lên tiếng, Trấn Nguyên Tử đã hét to một tiếng, khóe miệng ngậm ý cười, dò xét anh nữ hiệp từ trên xuống dưới, chậm rãi gật đầu nói, "Đệ tiểu sư muội, ngươi đã lĩnh ngộ chân ý của Tà Nguyệt Bộ, thần đạo thi niệm cũng có thành tựu lớn, chỉ sợ thần binh hộ pháp cũng có thể thi triển." "Sư huynh, đúng vậy." Thu ấn trong tay, anh nữ hiệp hướng về phía Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, đứng bên cạnh Ngụy Ương. Thấy anh nữ hiệp không muốn nói nhiều, nhưng hành động này hiển nhiên cho Trấn Nguyên Tử biết, đối phương không bị Ngụy Ương ép buộc, trong lòng ngược lại thân thiện với Ngụy Ương hơn. "Không ngờ tiểu sư muội đi theo ngươi, cảm ơn trưởng giáo trông nom." Trấn Nguyên Tử vô cùng cảm kích. "Nhưng hôm nay chúng ta sư huynh muội gặp nhau, không biết trưởng giáo có bằng lòng để tiểu sư muội cùng ta rời đi?" "Tùy theo ý nàng." Ngụy Ương mỉm cười, đứng sang một bên, không để ý Trấn Nguyên Tử. Không ngờ cử chỉ vừa rồi của Trấn Nguyên Tử lại là thăm dò xem anh nữ hiệp có bị hắn ép buộc hay không. Xem ra Trấn Nguyên Tử là người ngoài thô kệch trong tinh tế, cần cẩn thận đối đãi, chớ để bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. "Không, nhị sư huynh, ngày đó sư phụ nói với con đi theo trưởng giáo tiệt giáo, đó là kỳ ngộ của con, vì vậy không thể cùng nhị sư huynh gặp nhau. Mặt khác trưởng giáo đối với con vô cùng tốt, xin nhị sư huynh chớ lo lắng cho con, ngày sau sư huynh muội chúng ta nhất định có ngày gặp lại, hy vọng nhị sư huynh tự bảo trọng." "Vậy cũng tốt, nhưng trưởng giáo có thể giải đáp giúp ta." "Chuyện gì?" "Đại sư huynh đi con đường nào?" Nói đến con vượn trắng kia, Trấn Nguyên Tử dường như rất khẩn trương, thấy vậy Ngụy Ương cũng không giấu giếm, trực tiếp nói những gì hắn biết cho đối phương. Nghe Ngụy Ương nói, Trấn Nguyên Tử cúi đầu trầm mặc không nói. Thấy Ngụy Ương dường như hết sức tò mò, anh nữ hiệp vội vàng tiến lên trước, mở miệng hỏi, "Ở nhị sư huynh, đại sư huynh hắn?" "Cái này." Trong lúc nhất thời, Trấn Nguyên Tử càng thêm khó xử, thấy hắn có chút khó khăn, Ngụy Ương ngược lại mở miệng nói, "Ngài đừng làm khó hắn, khó nói thì đừng nói." "Không phải khó nói." "Thôi thôi, ngươi đã trưởng kiếp này, chắc chắn có liên quan tới con hầu kia. Nếu gặp được hai con khỉ xuất hiện, trưởng giáo ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào việc này, thì có thể đảm bảo tự thân an toàn. Nếu tiến vào trong đó, chỉ sợ không cách nào giải quyết hậu quả, dù không gặp nguy cơ, cũng sẽ đắc tội những kẻ không nên trêu chọc, chỉ sợ lọt vào sự phiền chán của đại đạo." Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử phất tay áo, trực tiếp hóa thành lưu quang mà đi, không để ý anh nữ hiệp có đi theo Ngụy Ương hay không, cũng không để ý đến đám người đang trợn tròn mắt. Chỉ có Ngụy Ương nhìn bóng lưng đối phương, trong mắt lộ ra một tia lãnh mang, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Quy 1A chương 595 A Kim túi động thanh ngưu. Sau khi Trấn Nguyên Tử rời đi, Ngụy Ương điều khiển mây trắng bay về phía xa Trì Quốc. Trên đường tiếp tục đi về phía tây, liền bị Tạ Suối hưng phấn đánh thức. Dọc đường, trong đầu Ngụy Ương hiện lên hình ảnh thật giả Mỹ Hầu Vương. Theo lý thuyết, Lục Nhĩ đã hợp làm một với Ngộ Không, lẽ ra không nên xuất hiện chuyện thật giả Mỹ Hầu Vương nữa. Thế nhưng, nghe Trấn Nguyên Tử nói, dường như chuyện thật giả Mỹ Hầu Vương này liên lụy đến Bồ Đề lão tổ, hoặc có quan hệ lớn với Viên Hồng, một trong tứ phế tinh. Hơn nữa, mơ hồ còn có liên quan lớn đến Như Lai Tây Phương. Vậy thì liên quan đến Tiếp Dẫn đạo nhân. Chuyện này liên lụy quá lớn, không chỉ khiến Ngụy Ương lo lắng cho Tôn Ngộ Không. "Tuyền Nhi, đừng ầm ĩ." Trịnh Trí đi theo Ngụy Ương lâu ngày, sao có thể không biết sư phụ đang suy nghĩ chuyện gì? Vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng đã muộn một bước. "Không cần như vậy, vừa vặn ta cũng nên xem thử, địa bàn của Tuyền Nhi nhà ta có cảnh tượng gì." Thấy Tạ Suối vẻ mặt ủy khuất, nhưng ánh mắt lấp lánh, Ngụy Ương biết nàng đang hưng phấn như thế nào. Dù Tạ Suối đến từ Phật vực Tây Phương, nhưng từ khi hạ phàm đã ở lại Tây Lương Nữ Quốc, tự nhiên coi nơi đây là quê hương. Bây giờ cùng Trịnh Trí kết làm vợ chồng, khó tránh khỏi hưng phấn trong lòng, hy vọng mang theo lang quân nhà mình, đi xem quê hương của nàng như thế nào. Vì vậy, không tránh khỏi có chút hưng phấn quá độ, điều này Ngụy Ương có thể hiểu được. "Hắc hắc, sư phụ, Tây Lương Nữ Quốc cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu nữ nhân. Đến lúc đó sư phụ đừng bị hoa mắt, để sư mẫu bất mãn nha." Nhìn Tạ Suối hoạt bát, Mộng Dao cầm bên cạnh cũng khẽ lắc đầu. Con hạt tử tinh tu luyện ngàn vạn năm này, sau khi cùng Trịnh Trí định ra đạo lữ quan hệ, tâm tính thay đổi rất nhiều, quán niệm trong lòng như đã tan theo gió. Trên đường đi qua, gặp phải yêu ma quỷ quái khắp núi, Tạ Suối cũng thu hồi bản tính thích giết chóc. Những kẻ có thể miễn tội, liền bị nàng dạy bảo một phen, thả về Thâm Sơn lão lâm. Chuyện như vậy, đối với người ngoài mà nói, không phải đại sự gì. Nhưng đối với nàng mà nói, đủ để chứng minh tâm tính của nàng đã thay đổi thật sự. Nếu không, với tính tình trước kia của nàng, lúc này đã đánh giết không nói, còn muốn nuốt hồn phách đối phương, khiến đối phương hồn phi phách tán. Còn xa lắm không? Vi sư ngược lại muốn mở mang tầm mắt, xem cái Tây Lương nữ quốc huyền diệu này, cũng để sư mẫu của con ăn chút giấm chua, xem sư mẫu của con có bao nhiêu độ lượng. Hả? Ngay khi Ngụy Ương lắc đầu, đưa tay nắm lấy nhu đề của Mộng Giao Cầm, ánh mắt lộ vẻ ngọt ngào, lại phát giác khí tức của Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên. Nhìn lướt qua phía trước, trực tiếp cưỡi mây mang theo mọi người, nhanh chóng đi về phía đối phương. Trưởng giáo. Ngay khi Ngụy Ương đến nơi không xa, hai người cũng phát giác khí tức của Ngụy Ương, vội vàng tiến lên đón, đưa tay thi lễ. Sao các ngươi lại ở đây? Trưởng giáo, chỉ sợ nơi đây lại là một kiếp nạn. Độc giác Tê Giác Đại Vương ở động kim túi, núi kim túi quả thực khó đối phó. Hiện tại dù không có thực lực của Ngộ Không, nhưng pháp bảo trong tay quá lợi hại, chỉ sợ Tô Ngộ Không sẽ không địch lại. Cầu Thủ Tiên vội vàng đáp lời, khiến Ngụy Ương sững sờ trong lòng. Không ngờ Đường Tăng sư đồ đi nhanh như vậy. Tính toán, sau trận chiến với Quan Âm, Văn Thù, cộng thêm đường xá đi, cũng chỉ chưa đến 2 tháng, Đường Tăng đã đến nơi đây, quả thực khiến hắn có chút khó hiểu. Nhưng có thể đi nhanh như vậy, cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy rất hài lòng, xem ra ngày kiếp số viên mãn không còn bao xa. Trưởng giáo, bảo bối trong tay quái kia, hẳn là kim cương trạc của đại sư bá. Ta biết lai lịch quái kia, không cần lo lắng. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, lông mày hơi nhíu lại. Đường Tăng sư đồ đi nhanh như vậy, không biết lão quân có biết không? Có thể kịp thời chạy về nơi đây không? Nếu không đuổi kịp, Thanh Ngưu kia nếu nổi giận, không biết có nể mặt hắn, nghe theo hắn điều hành không? Về việc này, Ngụy Ương thật sự không nắm chắc, chỉ có thể quan sát phía dưới, xem Tô Ngộ Không chiến đấu với Thanh Ngưu như thế nào. Lúc này, Tô Ngộ Không đã mất kim cô bổng. Nhưng không giống như nguyên tác, hầu tử kia đi thiên đình tìm viện binh. Lúc này, hắn thi triển thần tiên pháp thuật, quả thực khiến chư thần hoa mắt, ngược lại châu đầu ghé tai, không biết con khỉ này học bản sự ở đâu, quỷ dị huyền diệu như vậy. Ngược lại, Ngụy Ương trên đám mây, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra Lục Nhĩ cùng Ngộ Không hợp là một, không chỉ trong lòng biết được lễ pháp, mà còn khiến con khỉ này có thêm rất nhiều bản sự. Hiện tại dù mất kim cô bổng, nhưng tuyệt đối chưa từng mất quyền chủ động. Xem ra dù lão quân không đến, con khỉ này cũng không chịu thiệt thòi. Điều Ngụy Ương lo lắng ngược lại là Thanh Ngưu kia, có thể bị con khỉ này đánh chết ở đây không? Lúc này, chỉ thấy hầu tử kia ngón tay hóa thành phù văn, trong tay pháp thuật chính là thần thông của Minh Hà lão tổ, Huyết Hải Ngưng Kiếm. Con khỉ này dù không có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tương trợ, tự nhiên không có huyết hải ủng hộ. Nhưng con khỉ này lại lấy mồ hôi mao làm trụ cột, ngưng tụ ra một vệt kim quang lòe lòe kim bổng. Kim bổng kia là hư thể ngưng tụ, không thể bị kim cương trạc thu. Hơn nữa, kim bổng kim quang lóng lánh này không phải là thần Phật chi lực, trong đó ẩn chứa sát khí và oán niệm vô cùng lớn, khiến Thanh Ngưu càng bị ngăn cản. Không biết con khỉ này lấy đâu ra cổ oán niệm khổng lồ này. Trong lúc nhất thời áp bức Thanh Ngưu, khiến đối phương thu hồi kim cương trạc, dựa vào thần tiên thuật pháp giao chiến. Hầu tử điều khiển ý niệm kim cương trạc, cùng Thanh Ngưu ngưng kết thanh kiếm, đối bính giữa không trung, kích thích linh khí xung quanh cuồng loạn. Còn trên mặt đất, cả hai cũng quyền cước tương gia, người tới ta đi rất thoải mái. Cả hai thi triển viễn trình chi thuật, vốn đã khiến chư thần mở rộng tầm mắt. Nhưng cận thân chi pháp của hầu tử kia, quyền cước trong tay càng thêm quỷ dị, du tẩu quanh Thanh Ngưu, thi triển từng nhát đấm, mỗi lần đều nhắm vào chỗ trí mạng của đối phương, khiến Thanh Ngưu càng đánh càng hoảng. Nếu không phải da dày thịt béo, chỉ sợ mấy cú đấm vừa rồi đã lấy mạng hắn. Hầu tử, hôm nay mệt rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, qua đó nghỉ ngơi rồi đánh tiếp. Nói xong, Thanh Ngưu quay người bỏ đi, trực tiếp đóng cửa động phủ. Mọi người nhất thời mỉm cười, biết Thanh Ngưu tự biết không địch lại, đây là đóng cửa động phủ, treo cao miễn chiến bài. Hừ, khá lắm Độc Giác Tê Giác Đại Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.